Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, lấy người đúc kiếm. Làm Trần Hạo bị ném tiến hỏa lô một khắc này, hắn nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Hắn qua loa nhìn lại chính mình cái này ngắn ngủi nhàm chán cả đời, tâm lý cực hận cái kia lừa gạt hắn tàn nhẫn chú kiếm sư. Hắn nhưng là một cái người xuyên Việt A. Trên đời này độc nhất vô nhị người xuyên Việt. Mở ra trong truyền thuyết ngón tay vàng hệ thống người xuyên Việt. Không nghĩ tới mới vừa tới đến cái thế giới này, còn chưa kịp tới thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, còn đến chưa kịp thành tiểu hồng đồ sự nghiệp to lớn, còn chưa kịp đánh cái kế tiếp lớn như vậy hậu cung. Liên bị một cái nhìn như đàng hoàng chất phát hảo tâm chú kiếm sư đại thúc lừa gạt tiến vào chú kiếm lư, ném vào chú kiếm lô. Ngay tại vừa mới, vị kia nhìn như hòa ái, kỳ thực âm độc chú kiếm sư nói cho Trần Hạo, hắn mai danh nhận tính tại Thiết Thạch Thành, mất ăn mất ngủ hơn 20 năm, một lòng nghiên cứu đúc kiếm kỹ nghệ, nửa năm trước đúc kiếm kỹ thuật thành tiểu đỉnh phong, hắn ngược lại học tập linh khí chú tạo, muốn trở thành chân chính chú kiếm đại sư. Hắn trong lúc vô tình đạt được một bản linh khí chú tạo bí tịch, trong bí tịch ghi chép một loại huyết tinh hữu hiệu, đơn giản thực dụng linh khí chú tạo bí thuật, lấy người đúc kiếm pháp. Đơn giản tới nói cũng là tại nóng rực nước thép bên trong trộn lẫn vào bí chế cố linh dịch, lại đem người sống đẩy vào nước thép bên trong, cố linh dịch hấp thu bảo tồn linh hồn của con người, dung nhập binh khí, làm binh khí sinh ra khí linh. Sáng hôm nay, hắn cảm giác có đột phá, trong lúc nhất thời có chút ngưỡng nghề, một lần tình cờ gặp gỡ Trần Hạo cái này khất cái, trong lòng cấp bách cảm giác thì càng thêm mãnh liệt, giống mèo bắt một dạng. Hắn lấy chiêu công làm mồi nhử, dùng hai cái màn thầu đem Trần Hạo lừa gạt tới. Không sai, thân là người xuyên Việt Trần Hạo cũng là bị người dùng hai cái màn thầu lừa gạt. Mắt thấy liền muốn nhào vào nước thép, cái kia cô nóng rực càng ngày càng mãnh liệt, Trần Hạo quỷ thần xui khiến nhớ tới một câu, ta đem tại liệt hỏa cùng nhiệt huyết ở bên trong lấy được vĩnh sinh. Khôi ngô chú kiếm sư đem Trần Hạo đẩy xuống, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn rơi vào nóng rực sắt lô, giang hai cánh tay gầm nhẹ nói, ta tất sẽ thành chân chính chú kiếm đại sư. Ngươi sẽ thành ta đệ nhất kiện tác phẩm, kiếm khách chân chính đem lấy sử dụng ngươi làm vinh. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, coi như ta thật biến thành kiếm, ta cũng khẳng định là đem ma kiếm, người nào dùng người nào chết, đoạn tử tuyệt tôn. Trần Hạo trước khi chết thê lương kêu rên nói. Thế mà, chú kiếm sư cũng không thèm để ý Trần Hạo trước khi chết nguyền rủa. Chú kiếm lô bên trong trong nháy mắt dâng lên ngọn lửa màu đen rất nhanh liền biến mất, theo biến mất còn có Trần Hạo thân thể. Chú kiếm sư mang tâm tình kích động, đem nước thép rót vào kiếm phong cách, làm lạnh sau đạt được kiếm phôi, chú kiếm lư bên trong vang từng đợt tràn ngập tiết tấu rèn sắt âm thanh. Thẳng đến sau nửa đêm, chú kiếm sư đem trong tay nung đỏ thiết kiếm để vào theo tuyết vân trên núi dẫn hạ nước lạnh bên trong. Xuy xuy xuy. Hơi nước tiêu tán về sau, chú kiếm sư không kịp chờ đợi muốn thấy linh khí hình dáng. Có thể chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt của hắn thì trầm xuống. Đen nhánh thiết kiếm thường thường không có gì lạ. Cùng hắn chú kiếm lư trung học đồ chú tạo ra thiết kiếm không có gì khác nhau. Nhìn kỹ lại, trên thân kiếm có một cái điểm đỏ, tựa như một giọt ngưng kết huyết dịch. Chú kiếm sư dùng khăn tay lặp đi lặp lại xoa xoa, còn xoa không rơi. Khai phong thử một chút, có lẽ là trong truyền thuyết bảo vật tự hối đâu. Mang tâm tình thấp thỏm, trung niên chú kiếm sư dùng mài đao dễ như trở bàn tay đem thiết kiếm khai phong, không có gặp phải một chút lực cản. Nhìn chằm chằm miệng lưỡi, trung niên chú kiếm sư thật dài thở dài một hơi, hắn thất bại. Tại chú tạo thanh bảo kiếm này thời điểm hắn vô cùng chuyên chú nghiêm túc, mỗi một đạo trình tự làm việc đều đã tốt muốn tốt hơn, dùng vẫn là thanh vân sắt, vân tay đồng các loại chân phẩm tài liệu, ngoài ra, hắn trả ở trong đó trộn lẫn một nắm cực kỳ chân quý thiên ngoại vẫn thiết. Nhưng hắn phạm vào một cái cực lớn sai lầm cấp thấp. Dung luyện thời điểm hỏa hầu không đến. Nếu như là chú tạo trường kiếm bình thường, hắn đối hỏa hầu trưởng khống không có vấn đề gì, nhưng bây giờ là lấy người đúc kiếm. Lấy người đúc kiếm, chú kiếm lô bên trong thêm một người. Hỏa hầu thì khẳng định không đồng dạng. Đúc kiếm công nghệ mỗi cái trình tự vòng vòng đan sen, cũng bởi vì lấy một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, dù là hắn dùng cực kỳ chân quý tài liệu, thanh kiếm này cũng là phế đi. Hắn cầm lấy trường kiếm, đi vào giá vũ khí, phía trên thả hơn 10 thanh trường kiếm, đều là học đồ tác phẩm. Cầm lấy một thanh hạ cấp phàm khí, không chút do dự chém vào giọt máu lớn lên kiếm nhận trên miệng, cái kia thanh hạ cấp phàm khí miệng lưỡi sập một cái lỗ hổng. Dùng nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, muốn là chặt không xấu một thanh hạ cấp phàm khí đó mới kỳ quái. Trung niên chú kiếm sư lại cầm lấy một thanh trung cấp phàm khí, đối với giọt máu trường kiếm dùng lực một chặt, trung cấp phàm khí là xuất hiện một cái tiểu vết nứt, thế nhưng là giọt máu trường kiếm lại sập một cái lỗ hổng. Nói cách khác, hắn dùng người đúc kiếm, bỏ ra rất nhiều tài liệu quý hiếm, thì đúc một thanh cấp thấp nhất trường kiếm. Quả thực thất bại đến nhà bà ngoại. Trung niên chú kiếm sư mặt đen đến như là đáy nổi. Đúng vào lúc này, bên cửa sổ phía trên đột nhiên truyền một tỉ mỉ nhỏ xíu vang động, tựa như là đạp vỡ làm lá cây khô tiếng vang. Trung niên chú kiếm sư đồng dạng cũng là một vị võ giả, hai thính mắt tinh, cái kia tiếng động rất nhỏ tại yên tĩnh ban đêm hết sức rõ ràng. Người nào? Tiếp theo chính là một trận tán loạn tiếng bước chân dồn dập. Trung niên chú kiếm sư cầm lấy giọt máu trường kiếm thì xông ra chú kiếm lư, toàn lực thi triển thân pháp, vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, hắn thì đuổi kịp mục tiêu. Là chú kiếm lư mới tới không lâu một cái học đồ. Cái này tiểu học đồ có tí khôn vặt, bình thường cũng cần cù chăm chỉ, cũng là tại đúc kiếm phương diện thiên phú có chút phổ thông. Tay cầm trường kiếm chú kiếm sư ngăn chặn tiểu học đồ đường đi, tiểu học đồ dọa đến chân đều mềm nhũn. Ngươi đều thấy được? Không có, ta cái gì cũng không thấy. Tiểu học đồ kêu khóc nói, Kim sư phó, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật cái gì cũng không thấy. Kim chính thu không có nói nhiều, máu tươi nhuộm đỏ trường kiếm. Tiểu học đồ đoán chừng là muốn trọng sư, có điều hắn chọn sai thời gian, nếu như không có Trần Hạo sự kiện này, hắn còn có thể mở ra một con đường. Hắn một tay xách theo trường kiếm, một tay nhấc lên tiểu học đồ thi thể đi hướng chú kiếm lư. Trên thân kiếm nhiễm huyết dịch chậm rãi xuyên vào trường kiếm, liền giống bị trường kiếm hấp thu một dạng. Trường kiếm bên trong, Trần Hạo linh hồn ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Máy móc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đinh hệ thống kiểm chắc đến ký chủ thân phận sinh ra biến hóa. Căn cứ ký chủ thân phận cùng ý nguyện, nhân loại mạnh nhất hệ thống tự động thay đổi vì tối cường ma kiếm hệ thống. Tối cường ma kiếm hệ thống mở ra, đang trong quá trình mở ra, xin sau. Kiểm chắc đến túc chủ ý thức mơ hồ, tự động trói chặt kiếm chủ, Kim Chính Thu. Kiếm tên, không. Đẳng cấp, hạ cấp phàm khí. Đời thứ nhất kiếm chủ, Kim Chính Thu. Thiên phú, thí chủ. Kỹ năng. Một vận rủi, đã mở ra ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 1. Khí vận giá trị 10 có thể xưng thế giới khí vận chi tử. 2. Giết hại tiến hóa, thông qua hấp thu máu tươi cùng linh hồn tiến hóa tự thân. Đinh hấp thu đến đầy đủ máu tươi cùng linh hồn, ký chủ có thể tiến hóa. Kiểm tra đến túc chủ ý thức mơ hồ, thân kiếm bị hao tổn, hệ thống bảo hộ công có thể mở ra, ký chủ tự động thăng cấp bên trong. Đinh thăng cấp hoàn tất, ký chủ thăng cấp làm trung cấp phàm khí, thu hoạch được thiên phú kỹ năng, tự động chữa trị. Thân kiếm chữa trị bên trong. Làm Kim Chính Thu xử lý xong tiểu học đồ thi thể, lại nhìn về phía trong tay cái kia thanh thất bại tác phẩm lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chương 2, Hắc huyết thần kiếm. Hắn rõ ràng nhớ đến, vừa mới thanh này thất bại phẩm trên lưỡi kiếm sập một cái lỗ hổng, nhưng là bây giờ cái này lỗ lớn lại biến mất không thấy. Chẳng lẽ thanh kiếm này là tự động chữa trị? Chẳng lẽ thanh kiếm này cũng không có thất bại? Trở thành một tên chân chính chú kiếm đại sư là Kim Chính Thu suốt đời theo đuổi lý tưởng, hắn biết, có thể tự động chữa trị tự thân kiếm cũng không phải là không tồn tại. Trong truyền thuyết thì có, mà lại là siêu việt linh khí tồn tại. Linh khí nắm giữ đơn giản linh trí, cũng không có tự động năng lực chữa trị. Chẳng lẽ ta trong lúc vô tình đúc tạo ra được một thanh siêu việt linh khí tồn tại? Hắn vẹn vẹn kích động trong một giây lát, tim của hắn lại lạnh xuống. Tùy tiện thì chú tạo ra một thanh siêu việt linh khí bảo kiếm, lấy hắn mấy chục năm kinh nghiệm đến xem, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Nếu như siêu việt linh khí cấp bậc bảo kiếm có thể dạng này dễ như trở bàn tay đúc đi ra, vậy bây giờ trên đường cái linh kiếm chỉ sợ sớm đã thành đại lục hàng. Ta mới 40 tuổi, thân thể cường kiện, không có mắt mở, không có khả năng nhìn lầm. Trường kiếm không hề rời đi qua bên cạnh ta, không có khả năng bị đánh cháo, giọt kiêng ngưng kết huyết điểm không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bắt trước được tới. Ngay tại Kim Chính Thu dùng tơ lụa nhẹ nhàng lau thân kiếm, nhíu mày suy tư thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trên tay trường kiếm bắt đầu phát nhiệt, càng ngày càng nóng, nóng thiêu tay. Rất nhanh, toàn bộ thân kiếm biến thành đỏ thẫm, giống như bị một cấu ngọn lửa vô hình bị đốt đỏ lên. Kim Chính Thu tranh thủ thời gian dứt bỏ trường kiếm, dọa đến lui về phía sau hai bộ, hắn nhìn ngó nghiêng hai phía, chung quanh không có có dị dạng, sau đó thì nhìn chòng chọc vào trường kiếm, hoàn toàn không lo được bị phỏng tay cầm. Hắn cảm giác, có cái gì ghê gớm sự tình sắp xảy ra. Quả thật đúng là không sai. Cái kia thanh nung đỏ trên thân kiếm chảy ra rất nhiều như là hạt bụi giống như thật nhỏ hạt tròn, dỉ ra màu xám hạt nhỏ càng ngày càng nhiều, dần dần đem cả thanh kiếm đều bao trùm lên tới. Kim Chính Thu ha to miệng, quá trình này phi thường giống chú kiếm sư lặp đi lặp lại dùng thiết truy gõ kiếm phôi, đi trừ kiếm phôi bên trong tạp chất một bước kia đột nhiên. Chẳng lẽ thanh kiếm này có thể tiến hóa? Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn không ngừng hỏi mình, ta đến cùng đúc ra một kiện thứ quỷ gì? Đợi đến trường kiếm không lại chảy ra màu xám tạp chất, màu đỏ thắm dần dần rút đi về sau, Kim Chính Thu dùng kìm sắt đem trường kiếm kẹp tiến tuyết tan bên trong làm lạnh, lần nữa dùng lần trước cái kia thanh trung cấp phàm khí chém đi xuống, trung cấp phàm khí miệng lưỡi sở. Mà thần kỳ như vậy trường kiếm lại không hư hao chút nào. Cái này ấn chứng Kim Chính Thu suy đoán. Nó thật tiến hóa. Theo hạ cấp phàm khí, tiến hóa thành trung cấp phàm khí. Đã nó có thể theo hạ cấp phàm khí tiến hóa thành trung cấp phàm khí, có hay không còn có thể tiến hóa thành cao cấp phàm khí, đỉnh cấp phàm khí, tiến hóa thành huyền khí, tiến hóa thành linh khí, thậm chí tiến hóa thành chỉ tồn tại ở trong thần thoại thần khí. Vô hạn khả năng. Hắn biết, những khả năng này chỉ là ảo tưởng của hắn, nhưng tận mắt nhìn đến trường kiếm tiến hóa tình cảnh này, hắn những thứ này tưởng tượng cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Kim Chính Thu bưng lấy trường kiếm, thân thể kích động đến run lập cập, hắn dùng thụ thương tay cầm không ngừng vuốt ve thân kiếm, cái kia ẩn ý đưa tình ánh mắt, tựa như đang nhìn cả đời trí ái. Thật buồn nôn ánh mắt. Mò cái gì mò, đáng chết, có loại mò chính mình a. Ta không chịu nổi, cái này đáng chết lao pha lê, ta muốn giết hắn. Ta muốn đem hắn tháo thành tăng khối, ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, ta muốn đem hắn chặt thành thịt nát. Trường kiếm bên trong, Trần Hạo linh hồn lớn tiếng gầm thét lên. Ngay tại vừa mới, trường kiếm hấp thu tiểu học đồ linh hồn cùng máu tươi bổ dưỡng Trần Hạo linh hồn, mới khiến cho hắn tỉnh lại. Tỉnh lại Trần Hạo, nhìn đến Kim Chính Thu cái kêu bị ổi tiểu động tác, ánh mắt, nội tâm vô cùng phát điên. Không chỉ có nhục thân không có, còn bị vây ở một thanh trường kiếm bên trong, không chỉ có báo không được thủ, còn bị cửu nhân nâng ở lòng bàn tay, không ngừng. Đây quả thực là một loại đáng sợ tra tấn. Đáng tiếc mặc cho hắn lại thế nào gào thét, lớn tiếng nguyên rủa, Kim Chính Thu đều nghe không được thanh âm của hắn. Sau cùng Trần Hạo đều đem chính mình giày vò ra rời, lúc này mới nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Tối cường ma kiếm hệ thống đang trong quá trình mở ra. Ngươi không phải nhân loại mạnh nhất hệ thống sao? Hiện tại ký chủ không phải người. Vậy ta còn có giao diện thuộc tính sao? Đương nhiên còn có. Trần Hạo thở dài một hơi, may mắn hệ thống còn tại. Hệ thống vẫn còn, chí ít hắn có lật bàn tiền vốn, có báo thủ rửa hận cơ hội. Nhìn một chút hệ thống khuôn mặt biển dạng hệ thống giao diện thuộc tính. Kiếm tên, không. Hệ thống, vì sao ta còn không có tên? Lời này vừa mới hỏi ra lời, Trần Hạo liền nghe đến Kim Chính Thu thanh âm ôn nhu. Ngươi là ta suốt đời tốt nhất tác phẩm, ta thì vì ngươi đặt tên là Hắc Huyết Thần Kiếm đi, hy vọng ngươi không phụ thần kiếm hai chữ. Ngươi nói Hắc Huyết Thần Kiếm, ta liền gọi Hắc Huyết Thần Kiếm, lão tử gọi Trần Hạo. Sau đó, Trần Hạo liền thấy hệ thống thuộc tính tấm kiếm tên cái kia một cột từ không biến thành Hắc Huyết Thần Kiếm. Trần Hạo tốt muốn chém chết bên ngoài lão gia hỏa kia. Ta có thể gọi Trần Hạo sao? Thật xin lỗi, kiếm tên từ kiếm chủ quyết định. Vững vàng, tiếp tục nhìn, tiếp tục nhìn. Đẳng cấp, trung cấp phàm khí. Đời thứ nhất kiếm chủ, Kim Chính Thu. Nguyên lai tên hỗn đản kia gọi Kim Chính Thu, uổng công như vậy một tốt tên. Thiên phú, thí chủ. Kỹ năng, một vận rủi, đã mở ra ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 1, khí vận giá trị 10 có thể xưng thế giới khí vận chi tử. 2. Giết hại tiến hóa, thông qua hấp thu máu tươi cùng linh hồn tiến hóa tự thân. 3. Tự động chữa trị, phí tổn số lượng nhất định máu tươi cùng linh hồn chữa trị tự thân. Thiên phú thí chủ. Không thể không nói. Cái thiên phú này để Trần Hạo cực kỳ hài lòng, chí ít hắn thấy được hố chết Kim Chính Thu hy vọng. Cái này kỹ năng bây giờ nhìn lại còn rất yếu, bất quá hệ thống thế nhưng là nói, những thứ này kỹ năng cũng có thể thăng cấp mạnh lên. Kim Chính Thu cái này một cao hứng, thì cao hứng chỉnh một chút một ngày, ngày thứ hai hắn liền tiệm thợ rèn cửa lớn đều không mở, thì tự giam mình ở trong lò rèn thưởng thức tác phẩm của mình. Có điều hắn hưng phấn về sau, nội tâm hoang mang lại dâng lên, hắn càng nghĩ càng hoang mang, càng nghĩ càng hồ đồ. Lấy hắn cả đời đúc kiếm kinh nghiệm, hắn không nghĩ ra hắn đến cùng là làm sao thành công. Kim Chính Thu bưng bít lấy cái chán tự lẩm bẩm, vì cái gì Hắc Huyết Thần Kiếm sẽ sinh ra biến hóa như thế đâu. Trần Hạo đương nhiên sẽ không hảo tâm nói cho Kim Chính Thu, hắn dùng tài liệu là có bao nhiêu hiếm có, dùng người xuyên việt nhục thể cùng linh hồn tê kiếm, dùng hệ thống ngón tay vàng đúc kiếm. Loại này thao tác tuyệt đối là cổ kim đệ nhất nhân. Nghĩ đến sự kiện này, Trần Hạo tâm thì ẩn ẩn đau. Hắn tuyệt đối là từ trước tới nay lớn nhất bị vùi dập giữa chợ người xuyên Việt. Mắt không thấy, tâm không phiền, Trần Hạo dứt khoát phong bế ý thức, không muốn lại nhìn Kim Chính Thu. Hắn hiện tại năng lực có hạn, hắn muốn trước cần nút. Mà lại, hắn không có chút nào lo lắng. Trần Hạo rất rõ ràng, biết được Hắc Huyết Thần Kiếm chỗ thần kỳ Kim Chính Thu tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế giúp hắn thăng cấp. Không ai có thể ngăn cản thần kiếm dụ hoặc. Tại game giả lập bên trong, vì một thanh giả thần khí trường kiếm, có người cam nguyện làm lá gan đế, có người liều mạng khắc kim. Trong trò chơi đều như vậy, huống chi là ở cái này lấy võ vi tôn, võ giả xem binh khí vì thứ hai tánh mạng huyền huyễn thế giới. Dù sao, nếu như Trần Hạo đạt được một thanh có thể vô hạn tiến hóa vũ khí, hắn là tuyệt đối sẽ liều mạng đi thăng cấp vũ khí. Các loại Kim Chính Thu giúp hắn thăng cấp về sau, hừ hừ. Chương 3, cao cấp phàm khí. Chú kiếm lư một lần nữa mở cửa về sau, Kim Chính Thu đại đồ đệ Thạch Lỗi phát hiện trước nhất thiếu mất một người. Mọi người có nhìn thấy Trầm Tiểu Minh sao? Không có, buổi tối hôm qua hắn liền đi ra ngoài, chưa có trở về. Cùng Trầm Tiểu Minh cùng ở học đồ hồi đáp. Tiểu tử thúi này chạy đi đâu? Thạch Lỗi tức giận nói, ra ngoài cũng không lên tiếng chào hỏi, suốt cả đêm đều không trở lại. Thân là một đám người đại sư huynh, Kim Chính Thu duy hai đệ tử thân truyền, bình thường cũng phụ trách quản lý một đám học đồ. Kim Chính Thu còn có một cái đệ tử thân truyền, đúc kiếm thiên phú không tốt, nhưng rất biết tới sự, tại Thiết Thạch Thành bên trong phụ trách một nhà cửa hàng binh khí sinh ý. Kim Chính Thu tính cách yêu thích yên tĩnh, liền đem chú kiếm lư xây ở Thiết Thạch Thành phụ cận Tuyết Vân Sơn mạch một tòa núi nhỏ sườn núi chỗ, đám học đồ ở tại chân núi Tuyết Vân trên trấn. Nếu như hắn hôm nay không trở lại, thì xóa tên đi. Kim Chính Thu ngữ khí bình thản nói ra. Thạch Lỗi rất cung kính nói ra, sư phụ, ta là lo lắng, Trầm Tiểu Minh sẽ không gặp phải phiền phức gì. Thiết Thạch Thành thừa thãi mỏ sắt, Kim Chính Thu không chỉ có là Thiết Thạch Thành kỹ nghệ cao siêu nhất thiết tượng đại sư, còn là chân nguyên cảnh cao thủ, tại Thiết Thạch Thành bên trong địa vị rất cao, không biết có bao nhiêu thiếu niên vắt óc tìm mưu kế muốn thông qua hắn khảo hạch, trở thành hắn học đồ. Thạch Lỗi rất rõ ràng, Trầm Tiểu Minh cũng là cái đến từ thôn xóm nhỏ thiếu niên, người cũng tương đương thông minh, không có đạo lý không chân quý cái này danh lạch. Gặp phải phiền phức. Kim Chính Thu ngẩng đầu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, ta hỏi ngươi, làm ta học đồ quy củ có cái gì? Có việc ra ngoài nhất định phải xin phép nghỉ. Buổi tối không thể tùy tiện đi ra ngoài. Hiểu không? Đã hiểu. Thạch Lỗi gật gật đầu. Trầm Tiểu Minh không là cái thứ nhất bởi vì cái này quy củ bị khai trừ người. Thạch Lỗi tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy Trầm Tiểu Minh không đúng, bất luận gặp phải sự tình gì, đều cần phải trước nói cho hắn biết. Tại Thiết Thạch Thành, cho dù là mạnh nhất lưu, tráng, từ tam đại gia tộc, đều muốn cho sư phụ hắn mấy phần chút tình mọn. Có cái gì không có thể giải quyết sự tình, cần không chào mà đi. Sau đó Trầm Tiểu Minh mất tích sự tình liền bị Kim Chính Thu qua loa đi qua. Đến mức Trần Hạo, căn bản là không có người nhắc lên. Giống như hắn căn bản không từng tới thế giới này một dạng. Kim Chính Thu nhìn trước mắt Hắc Huyết Thần Kiếm, nghĩ không là như thế nào để thần kiếm tiếp tục tiến hóa, mà chính là không ngừng suy tư nếu như có thể lại chế tạo ra một thanh giống Hắc Huyết Thần Kiếm một dạng bảo kiếm. Cả ngày, Kim Chính Thu hoàn toàn không tại trạng thái, thì ôm lấy thanh kiếm kia ngẩn người. Thạch Lỗi là cái tâm lý giấu không được chuyện người, sư phụ, ngươi có tâm sự gì sao? Không, không có, cũng là đang tự hỏi một cái đúc kiếm phương diện vấn đề. A, Thạch Lỗi lý giải gật đầu. Kim Chính Thu si mê với đúc kiếm, toàn bộ Thiết Thạch Thành người cũng biết. Đến xuống buổi trưa, Kim Chính Thu phân phó nói, các ngươi trở về đi, sáng sớm ngày mai đến. Được rồi, sư phụ. Đợi sau khi trời tối, Kim Chính Thu khóa lại tiệm thợ rèn môn, đổi một thân y phục dạ hành, che mặt theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Hạo tinh thần vì đó rung một cái, là hắn biết, Kim Chính Thu khẳng định nhịn không được. Tuyết Vân Trấn là lớn nhất tới gần Tuyết Vân Sơn Mạch tiểu trấn, Tuyết Vân Sơn Mạch chỗ sâu có sinh hoạt lấy đại lượng yêu thú. Rất nhiều tiến về Tuyết Vân Sơn Mạch chỗ sâu mạo hiểm đoàn lính đánh thuê hội tụ nơi đây. Sống ở cái thế giới này võ giả, không có mấy cái là lương thiện, trên tay đều có mấy đầu, mười mấy cái tính mạng, Kim Chính Thu thì càng không cần nói nhiều. Lấy người luyện kiếm, vốn chính là ma đạo tông môn chuyên trúc. Hắn ẩn núp hẻm nhỏ vắng vẻ bóng mờ ra, tựa như một đầu chờ đợi con mồi độc xà, ánh mắt băng lãnh nhìn qua đi ngang qua nguyên một đám uống đến say khướt lính đánh thuê. Ước chừng qua một phút, một cái đi bộ thất tha thất thểu lính đánh thuê xuất hiện. Kim Chính Thu đột nhiên bổ nhào qua, che vị kia lính đánh thuê miệng, đem Trần Hạo hóa thành trường kiếm đâm vào bộ ngực của hắn, sau đó nhanh chóng đem thi thể kéo người trong hẻm nhỏ. Đều không phải là người, Trần Hạo đương nhiên sẽ không có cái gì choáng huyết triệu chứng. Hắn chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tiến vào thân kiếm, tư nhuận linh hồn của hắn. Cái kia dòng nước gấm mang theo cực lớn cảm giác thân kiếm của chính mình, liên đối lấy linh hồn đều phải đến thăng hoa, tựa như tiến nhập thiên đường mở dạng. Nếu như trên đời này có ngày đường, đợi đến dòng nước gấm biến mất về sau, Trần Hạo còn chưa đã ngứa. Có loại muốn cảm giác đê mê. Bị Kim Chính Thu dùng để giết người, Trần Hạo không có chút nào cảm giác tội lỗi. Dù sao hắn làm người lúc, còn không có ở cái thế giới này sinh hoạt qua hoàn chỉnh một ngày. Đối với cái thế giới này, hắn vốn là tràn đầy hận ý. Trần Hạo có thể khẳng định, Kim Chính Thu tuyệt đối là cái ám sát cao thủ, ám sát thủ pháp gọn gàng mà linh hoạt, trong thời gian thật ngắn, hắn thì giết chết 4 cái khôi ngô cao lớn. Xem ra thân thủ không kém lính đánh thuê. Trần Hạo đang hấp thu hết cái thứ 5 lính đánh thuê về sau, liền biết mình đến điểm tới hạn, nhanh muốn lần nữa tiến hóa. Kim Chính Thu cũng phát giác được Hắc Huyết Thần Kiếm bắt đầu phát nhiệt, liền đã mất đi tiếp tục giết người ý nghĩ, nhanh chóng rời đi hẻm nhỏ, tiến vào phụ cận một tòa tiểu viện bên trong, tiểu viện chủ nhân cũng là hắn. Đóng cửa lại, hắn đem nóng rực bắt đầu phát hồng hắc huyết thần kiếm phóng tới mặt đất, nhìn đến thần kiếm bắt đầu chảy ra màu xám tạp chất, Kim Chính Thu xác nhận chính mình suy đoán. Hắc huyết thần kiếm tiến hóa không phải ngẫu nhiên, tựa như trong truyền thuyết ma kiếm một dạng, nó cần chính là giết hại. Không ngừng giết hại. Kim Chính Thu có buông tha hắc huyết thần kiếm dự định sao? Không có, tuyệt đối không có. Hắn sợ hãi sao? Không có, không có có sợ hãi, mà chính là vui vẻ, hưng phấn. Hắn giơ lên hắc huyết thần kiếm, nhẹ nhàng vung lên, cái bàn một góc bị cắt đứt xuống đến, không có chút nào trở ngại cảm giác. Nhổ một sợi tóc, thổi tới trên lưỡi kiếm, tóc bị chẻ thành hai đoạn. Kim Chính Thu hài lòng gật đầu, hắn biết, trung cấp phàm khí hắc huyết thần kiếm thật đã thành công để thăng làm cao cấp phàm khí. Hắn không khỏi cảm thán nói, thật là một thanh thần kỳ trường kiếm, không biết ngươi có hay không cực hạn. Lúc này, Trần Hạo tại thần kiếm bên trong cũng trong bụng nở hoa. Kiếm tên, hắc huyết thần kiếm. Đẳng cấp, cao cấp phàm khí. Đời thứ nhất kiếm chủ, Kim Chính Thu. Thiên phú, thí chủ. Kỹ năng. Một vận rủi, đã mở ra ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 1, khí vận giá trị 10 có thể xưng thế giới khí vận chi tử. 2 giết hại tiến hóa, thông qua hấp thu máu tươi cùng linh hồn tiến hóa tự thân. 3 tự động chữa trị, phí tổn số lượng nhất định máu tươi cùng linh hồn chữa trị tự thân. 4 sát khí tràng, đã mở ra giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt sát khí tràng. Sát khí tràng không chỉ có thể ảnh hưởng địch tâm trí của con người, để hắn sinh sợ hãi, e ngại các loại tâm lý, cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra ảnh hưởng. Hắc huyết thần kiếm sinh ra thứ 4 cái kỹ năng. Mà lại cái này kỹ năng xem ra phi thường mạnh mẽ, vẫn là cái có thể ảnh hưởng kiếm chủ tính cách trưởng thành tính kỹ năng. Đương nhiên, trước mắt sát khí tràng rất yếu, tính toán đâu ra đấy, chết tại Trần Hạo dưới kiếm cũng liền 6 người, sát khí tràng đối với kiếm chủ ảnh hưởng, đó là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá đây ít nhất là một cái đáng mừng tiến bộ. Ngoại trừ vận rủi, hắn lại thêm một cái có thể ảnh hưởng kiếm chủ kỹ năng. Hắn cũng không phải tử vật, hắn không muốn một mực làm người khác công cụ. Chương 4, đúng lúc gặp gỡ. Trần Hạo hỏi hệ thống, ta mỗi thăng một cái tiểu đẳng cấp, đều có thể thu được một cái kỹ năng sao? Hệ thống hồi đáp, cũng không phải như vậy, thu hoạch được kỹ năng cầm giữ có nhất định tùy cơ tính, có lúc cũng không phải là nhất định có thể thu được mới kỹ năng, có thể là tăng cường ngươi đã lấy được kỹ năng. Vậy cũng thật không tệ. Tiếp đó, Kim Chính Thu đem ám sát mấy cái bộ thi thể toàn bộ xử lý sạch, về tới trong lò rèn. Ngày thứ 2 ban ngày qua được rất bình tĩnh, Kim Chính Thu giống thường ngày, dạy bảo 7-8 cái học đồ chú tạo kỹ nghệ. Đến ban đêm, nếm đến ngon ngọt Trần Hạo vốn cho là hắn cũng có thể giống như hôm qua, đạt được càng nhiều linh hồn cùng máu tươi, bất quá Kim Chính Thu lại lệnh hắn thất vọng. Kim Chính Thu một đường đi nhanh, tại Tuyết Vân trấn phủ cận một cái trong thôn nhỏ bắt đi một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Đến mức nữ hài người nhà, Kim Chính Thu không làm kinh động, hắn dùng mê dược. Tóm lại, đây không phải một cái mãng phu, làm việc rất có mục đích tính, đây là Trần Hạo đối với hắn đánh giá. Làm Kim Chính Thu bắt đi tiểu nữ hài thời điểm, Trần Hạo thì đại khái có thể đoán ra, hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Hắn muốn lại chú tạo ra một thanh hắc huyết thần kiếm. Nhìn lấy khóc giống dây rùa, y nguyên bị Kim Chính Thu ném vào chú kiếm lô bên trong tiểu nữ hài, Trần Hạo dường như thấy được chính mình. Có điều hắn không có nghĩ qua cứu nữ hài. Vừa đến, hắn tạm thời bất lực, hệ thống nói qua, chỉ có hắc huyết thần kiếm thành vì một thanh linh khí, hắn có thể cùng ký chủ câu thông. Thứ hai, tại trở thành ma kiếm về sau, dù là linh hồn của hắn y nguyên thuộc về nhân loại, nhưng nhân tính của hắn đã thật to bị suy yếu. Trần Hạo biết, Kim Chính Thu là tuyệt đối không có khả năng thành công. Kim Chính Thu dẫn theo vừa mới thành hình, lại bị chặt cái lỗ hổng hạ cấp phàm khí, mang theo hắc huyết thần kiếm, thừa dịp cảnh ban đêm, đi vào Tuyết Vân trấn. Sau đó lại lần đi vào cái kia thôn nhỏ, giết chết tiểu nữ hài phụ mẫu. Thanh này hạ cấp phàm khí không có hấp thu máu tươi, càng không có tự động chữa trị, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Chẳng lẽ ta giết nhầm người? Kim Chính Thu đưa mắt nhìn sang tiểu nữ hài hàng xóm. Chỉnh một chút giết tuyệt hai nhà 10 ngụm người, cái kia thanh hạ cấp phàm khí vẫn không có động tĩnh, Kim Chính Thu không thể không thừa nhận, hắn thất bại. Cùng chú tạo hắc huyết thần kiếm lúc đồng dạng tài liệu, đồng dạng trình tự làm việc quá trình, vì cái gì hắc huyết thần kiếm thành công? Thanh kiếm này lại thất bại rồi. Kim Chính Thu không nghĩ ra. Chẳng lẽ là bởi vì ta dùng chính là nữ đồng? Không thể không nói, Kim Chính Thu rất có làm khoa học quái nhân tiềm chất, hắn lớn gan suy đoán, cẩn thận chứng thực, đến đón lây trong một tháng, Kim Chính Thu liên tiếp bắt đi 9 cái hài đồng, chú tạo ra 9 chuôi hạ cấp phàm khí. Đương nhiên, 9 chuôi hạ cấp phàm khí toàn bộ thất bại. Sau đó hắn không được không dừng lại. Không phải là bởi vì thiết thạch thành vệ quân truy tra, mà là bởi vì vẫn thạch sử dụng hết. Vẫn thạch sử dụng hết, Kim Chính Thu có chút điên cuồng tâm bình tĩnh lại, hắn kiểm điểm chính mình gần nhất quá mức điên cuồng, Sau đó hắn bưng lấy trà nóng, ngồi tại trên ghế bành, nhìn qua nơi xa tuyết trắng mênh mang tuyết vân sơn mạch trầm tư. Kết hợp 10 lần thất bại kinh lịch, cùng chú tạo hắc huyết thần kiếm chi tiết so sánh, đúc kiếm chi tiết quá trình tuyệt đối không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, như vậy duy nhất khả năng xuất hiện khác biệt vẫn là dùng đến đúc kiếm người. Cùng khất cái Trần Hạo tuổi tác giống nhau không có mấy nam đồng kim chính thu thử 8 cái, đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại. Có lẽ cái kia tên là Trần Hạo khất cái cùng với những cái khác nam đồng còn có càng sâu trình độ khác biệt. Thế giới không có hai mảnh giống nhau lá cây, cũng không có hoàn toàn giống nhau hai người, đạo lý này kim chính thu hiểu. Như vậy chết đi khất cái Trần Hạo trên thân một phương diện nào phẩm chất riêng để hắn không giống bình thường đâu. Hoặc là nói, chú tạo thần kiếm cần chính là Trần Hạo trên người cái nào điểm phẩm chất riêng đâu. Nghĩ đến vấn đề này, Kim Chính Thu nhức đầu. Kim Chính Thu chỉ biết là cái kia tên ăn mày tên là Trần Hạo, sau đó thì không còn có cái gì nữa. Về phần hắn phẩm chất riêng, người đều bị nước thép hóa, cái kia càng là không thể nào điều tra. Kim Chính Thu thở dài nói, sớm biết thì hỏi nhiều hỏi tình huống của hắn. Hiện tại hắn hối hận muốn chết. Bất quá Kim Chính Thu cũng không hề từ bỏ hy vọng, chí ít hắc huyết thần kiếm còn tại trên tay hắn, hắn có thể tiếp tục nghiên cứu. Bạch mang một tháng, Kim Chính Thu lại đem chú ý lực chuyển đến hắc huyết thần kiếm phía trên, hắn muốn biết thanh kiếm này cực hạn ở nơi nào. Cũng cảm thấy, nếu như hắc huyết thần kiếm sinh ra kiếm linh, nếu như hắn có thể cùng kiếm linh câu thông, có lẽ có thể nghe ngóng đến hắc huyết thần kiếm chú tạo bí mật. Lần này Kim Chính Thu lựa chọn tiến vào Tuyết Vân Sơn Mạch. Dù sao liên tiếp tại đá xanh thành phụ cận giết người, đã khiến cho vốn địa võ giả cảnh giác, mà Tuyết Vân bên trong dãy núi thì lại khác, bên trong mỗi ngày đều có lính đánh thuê bỏ mạng tại yêu thú miệng, giết người, có yêu thú giúp đỡ thanh lý, là điệu thấp cẩn thận lựa chọn tốt nhất. Phụ cận lính đánh thuê bên trong không thiếu có cao thủ, nhưng có thể so ra mà vượt Kim Chính Thu lắc đắc không có mấy. Sau đó Kim Chính Thu nói cho đệ tử, chính mình cần ra ngoài tìm kiếm chân quý đúc kiếm tài liệu, đơn giản thu thập bọc hành lý liền tiến vào Tuyết Vân sơn mạch. Theo Kim Chính Thu, Trần Hạo đại khái xem rõ ràng, cái thế giới này gọi Thiên Huyền Đại Lục, tông phái gia tộc săn sát, lấy võ giả vi tôn, sau đó lớn nhất được người tôn kính nghề nghiệp cũng là chú tạo sư cùng luyện đan sư, trước mắt nơi này gọi thuộc về Thiết Thạch Thành quản hạt phạm vi, phụ cận có cái yêu thú rất nhiều, lính đánh thuê tụ tập Tuyết Vân sơn mạch. Còn lại hắn không rõ ràng. Hắn thậm chí ngay cả đẳng cấp võ giả cũng không biết. Dù sao Kim Chính Thu bình thường kiệm lời ít nói, cũng là dạy bảo học đồ lúc nói hơn hai câu. Học đồ thì càng không cần nói nhiều, tại Kim Chính Thu trước mặt, liền lời cũng không dám nói, Trần Hạo nghe không được. Một đường lên, Kim Chính Thu gặp yêu thú không liền chặt, cơ hồ không có yêu thú là đối thủ của hắn, Trần Hạo càng phát ra khẳng định, cái này nha hẳn là một cái cao thủ. Đồng thời, Trần Hạo cũng phát hiện, đánh giết yêu thú, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Bất quá chỗ tốt không lớn, xa còn lâu mới có được giết người đến sảng khoái. Là bởi vì yêu thú linh hồn không đủ mạnh. Trần Hạo suy đoán nói. Tiến vào Tuyết Vân Sơn Mạch ngày thứ ba đang lúc hoàng hôn, Kim Chính Thu gặp phải một đội lính đánh thuê. Cái này đội lính đánh thuê hết thảy 7 người, một vị nằm tại trên cáng cứu thương, không rõ sống chết, một vị trực tiếp gây mất một cái cánh tay, bị người đỡ lấy, còn lại 5 cái cũng không tốt đến chỗ nào, từng cái toàn thân mang thương, chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận sinh tử đại chiến. Kim Chính Thu xa xa nhìn gặp bọn họ thì trốn, cả người tựa như là một bộ đã mất đi tất cả khí tức thi thể. Cầm đầu Khôi Ngô đại hán hô, đã là sơn mạch bên ngoài, nơi này yêu thú không tính mạnh, chúng ta tối nay ngay ở chỗ này đóng quân dã ngoại đi. Được rồi đoàn trưởng. Một đám người bắt đầu dựng trại đóng quân, Kim Chính Thu híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, không núp đích, mai cho đến sau nửa đêm mới lặng lẽ sờ soạng đi lên. Hắn đầu tiên tại bên cạnh đống lửa giết chết người gác đêm. Sau đó lại liên tiếp ám sát trong đội ngũ còn lại 2 vị thành viên, kết quả bị chuyến tại trên cáng cứu thương người bị thương phát hiện. Có người đánh lén. Cái kia người la lớn. Sau đó bị Kim Chính Thu trực tiếp làm một kiếm giết chết. Đoàn lính đánh thuê người kịp phản ứng, bất quá lúc này cũng liền thừa phía trên 3 người. Cầm đầu đoàn trưởng, một cái người cụt một tay, cùng một thành viên khác. Dòng binh đoàn trưởng phát hiện đội viên chết hơn phân nửa, muốn rách cả mí mắt, ngươi là ai? Ngươi cùng chúng ta có thù sao? Chúng ta không có thù, ta cũng liền lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi. Kim Chính Thu ngữ khí bình thản nói ra. Vậy tại sao đối phó chúng ta? Chỉ là đúng lúc gặp gỡ. Kim Chính Thu vừa mới dứt lời, thân hình thì tựa như tia chớp phóng tới cái kia cụt một tay thành viên. Chương 5, vận rủi bạo phát. Quả hồng liền muốn trước kiếm mềm nắm. Kim Chính Thu cái này vô sỉ lão gia hỏa càng là am hiểu sâu đạo này. Thực lực của hắn so đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cao hơn một cái cấp bậc, có lòng đánh lén phía dưới, cái kia gãy mất một cánh tay người bị một kiếm đánh giết. Đáng chết. Lão Vương. Chỉ nghe dòng binh đoàn trưởng quát, huynh đệ, liều mạng với ngươi. còn sót lại một cái lính đánh thuê lập tức hưởng ứng, mang theo tuyệt vọng cùng phẫn nộ phóng tới Kim Chính Thu. Hắn lại không nhìn thấy, hắn tin tưởng người đoàn trưởng kia lại đột nhiên quay đầu, cũng không quay đầu lại tiến vào chỗ rừng sâu. Trần Hạo đều nhìn ngây người. Người làm sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này? Quả thực cùng Kim Chính Thu không kém cạnh. Vị này ngay thẳng lính đánh thuê đến chết cũng không biết, hắn đoàn trưởng từ bỏ hắn. Bởi vì hắn không quay đầu lại, thì một kiếm bị Kim Chính Thu cho miểu sát. Kim Chính Thu huy kiếm cực nhanh, một cỗ chân khí màu xanh đem Trần Hạo hóa thành hắc huyết thần kiếm bao khỏa, Trần Hạo không có cảm giác được mảy may lực cản của gió. Cứ như vậy rất thuận lợi cắt xuống lính đánh thuê đầu. Coi là có thể chạy trốn được. Kim Chính Thu nhìn qua rừng rậm, cười lạnh một tiếng. Như gió chui vào trong rừng rậm. Tiếp lấy chính là một trận truy sát. Đối với lính đánh thuê người dẫn đầu thân thủ không tầm thường, bất quá cũng vẹn vẹn cùng Kim Chính Thu qua 10 chiêu. Tiếp xuống trong 5 ngày, Kim Chính Thu cẩn thận mà tàn nhẫn, liên tiếp lại đánh giết 3 chi đội ngũ, Trần Hạo hấp thu máu tươi cùng linh hồn rốt cục đầy đủ hắn thăng cấp. Cảm giác được hắc huyết thần kiếm càng ngày càng nóng, sớm có kinh nghiệm Kim Chính Thu tìm tới một chỗ bí ẩn sơn động, cẩn thận xem tra lấy thần kiếm thăng cấp. Thăng cấp quá trình cùng trước kia cơ bản giống nhau. Bất quá Trần Hạo lại bắt đầu vui vẻ, bởi vì lần này thăng cấp mang đến cho hắn kinh hỉ cực lớn. Kiếm tên: Hắc huyết thần kiếm. Đẳng cấp: đỉnh cấp phàm khí. Đời thứ nhất kiếm chủ: Kim Chính Thu. Thiên phú: thí chủ. Kỹ năng: một vận rủi, đã mở ra ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 1, khí vận giá trị 10 có thể xưng thế giới khí vận chi tử. 2 vận rủi bạo phát, ký chủ có thể đóng lại vận rủi kỹ năng 10 ngày, sau đó sử dụng một lần vận rủi bạo phát, một khi sử dụng vận rủi bạo phát, kiếm chủ tại trong một ngày khí vận giá trị đem giảm xuống 10. 3. Giết hại tiến hóa, thông qua hấp thu máu tươi cùng linh hồn tiến hóa tự thân. 4. Tự động chữa trị, phí tổn số lượng nhất định máu tươi cùng linh hồn chữa trị tự thân. 5. Sát khí tràng, đã mở ra giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt sát khí tràng. Sát khí tràng không chỉ có thể ảnh hưởng địch tâm trí của con người, để hắn sinh sợ hãi, e ngại các loại tâm lý, cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra ảnh hưởng. Làm vì một thanh ma kiếm, kỳ thật Trần Hạo hiện tại có chút hữu danh vô thực. Không chỉ có giết chết cửu nhân của hắn y nguyên sống được tiêu sái tư nhuận, đáng giận nhất là hắn tốt cùng cửu nhân sớm chiều ở chung, còn trở thành thù trong tay người một thanh vũ khí. Hết lần này tới lần khác bởi vì đẳng cấp quá thấp, hắn không làm gì được cửu nhân. Muốn là tổ chức một trận người xuyên Việt so thảm giải đấu lớn, Trần Hạo tuyệt đối đứng hàng đầu, nói không chừng còn có thể tranh thủ đến hạng 1. Vận rủi kỹ năng ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 1 điểm. Kỳ thật cái này kỹ năng rất gà mờ. Trần Hạo hỏi qua hệ thống, khí vận giá trị cũng không phải là cố định, mà là tại một cái phạm vi bên trong biến hóa. Cái gọi là khí vận chi tử, khí vận giá trị cũng có là âm thời điểm, cũng sẽ không may, bất quá người ta tuyệt đại đa số tình huống khí vận giá trị đều tại 8-10 ở giữa nhảy lên, không may thời gian rất ngắn, sau đó khí vận có đột nhiên đi lên lui. Tỷ như không may rơi xuống vách núi về sau, thì nhặt được tiền bối cao nhân lưu lại thần công bí tịch. Giống Kim Chính Thu cao thủ như vậy, khí vận giá trị đồng dạng cũng đều là chính vào, vẫn có chút khí vận gia thân. Trần Hạo ổn định giảm xuống Kim Chính Thu 1 điểm khí vận giá trị, kỳ thật hiệu quả cũng không rõ ràng. Bất quá bây giờ thì khác, một cái vận rủi bạo phát kỹ năng, liền có thể trực tiếp trừ đi Kim Chính Thu 10 giờ khí vận giá trị. Nếu như ngày nào Kim Chính Thu vận khí không tốt hoặc là ở vào trong chiến đấu thời điểm, Trần Hạo cho hắn một cái vận rủi bạo phát, chỉ sợ có thể trực tiếp đem hắn hô chết. Trần Hạo vui vẻ thầm nghĩ. Cho nên nói, theo đẳng cấp tăng lên, ta nhất định có thể thành vì một thanh hợp cách ma kiếm mà. Trong lòng của hắn âm tiếu đem vận rủi kỹ năng đóng lại. Thì đợi 10 ngày. Ngay tại Trần Hạo tính kế Kim Chính Thu thời điểm, Kim Chính Thu lại mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy hắc huyết thần kiếm tiến hóa đến đỉnh cấp phàm khí. Chỉ thiếu chút nữa, hắc huyết thần kiếm thì có thể tiến hóa thành hạ cấp huyền khí. Huyền khí cùng phàm khí duy nhất khác biệt chính là, huyền khí không chỉ có thể thông đạo chân khí, thuận tiện sử dụng vũ khí. Đỉnh phong huyền khí còn có thể tại võ giả thi triển vũ kỹ thời điểm đối vũ kỹ uy lực tiến hành tăng phúc. Mà võ giả cũng có thể dùng phàm khí thi triển vũ kỹ, bất quá vũ kỹ uy lực sẽ giảm xuống không nói, phàm khí dùng lâu còn có thể bị hư hao. Hạ cấp phàm khí đồng dạng một cái ngân tệ một kiện. Trung cấp phàm khí đồng dạng một kim tệ một kiện. Cao cấp phàm khí đồng dạng 5 kim tệ một kiện. Đỉnh cấp phàm khí 30 tệ một thanh. Hạ cấp huyền khí giá trị thẳng tắp kéo lên, cất bước giá 500 kim tệ. Muốn hay không lại tiếp tục? Không ai có thể nhịn được loại này thăng cấp vũ khí cảm giác. Không ai có thể nhịn được loại này không ngừng mạnh lên dụ hoặc. Cho dù là Kim Chính Thu loại kỹ thuật này chạch. Dù sao truy cầu cường đại, là chỗ có sinh vật thiên tính, dù là Kim Chính Thu nghiên cứu đúc kiếm kỹ nghệ, cũng là trở thành cường giả một cái đường lối. Rất đáng tiếc, Kim Chính Thu không biết, thanh này phàm khí thần kiếm đã nắm giữ khí linh. Mà lại khí linh vô cùng căm hận hắn, hắn càng là cấp bách đem hắc huyết thần kiếm thăng cấp, hắn bị chết cũng liền càng nhanh. Cái kia liền tiếp tục. Kim Chính Thu lúc này làm ra quyết định. Kim Chính Thu tại Tuyết Vân trong dãy núi ẩn nút 10 ngày, này 10 ngày bên trong, hắn chiến tích không tệ, cũng có không tệ thu hoạch, không chỉ có giết tốt hai đội hạ cấp lính đánh thuê, còn theo lính đánh thuê trên thân tìm được một số chân quý đúc kiếm tài liệu, yêu thú tinh hoạch. Vừa mới qua trưa đêm, đợi tại hắc huyết thần kiếm bên trong, nhàm chán đến muốn mạng Trần Hạo liền sử dụng một lần vận rủi bạo phát. Nửa đêm về sáng đến hừng đông, không có bất cứ động tĩnh gì, cái này khiến chờ lấy xem kịch vui Trần Hạo càng thêm phiền muộn. Lúc sáng sớm, Kim Chính Thu ăn một chút thịt khô, thì dẫn theo hắc huyết thần kiếm lên đường. Hắn một đường đi ước chừng hơn ngàn mét, rất nhanh liền gặp một đội lính đánh thuê. Cái này đội lính đánh thuê hết thể có 5 người, cầm đầu là một cái gánh vác trọng kiếm, giữ lấy râu quai nón đại hán, một cái lớn tuổi ước 15-16 tuổi, một mặt non nớt, tướng mạo có chút anh tuấn tiểu hỏa tử theo sát phía sau. Trên mặt đại hán mang theo ý cười, không ngừng cùng anh tuấn tiểu tử nói chuyện. Anh tuấn tiểu tử một mặt nghe một mặt chăm chú gật đầu. Phía sau cùng treo 3 cái trưởng thành lính đánh thuê, cái này 3 cái lính đánh thuê so sánh chuyên nghiệp, đều rất cảnh giác chú ý chung quanh, phòng ngừa có ẩn tàng yêu thú đột nhiên tập kích. Thế mà, điều này cũng không có gì dùng. Kim Chính Thu cái này lao âm so sớm thì mai phục tốt, đối diện người căn bản không có phát giác. Khoảng cách tới gần, Trần Hạo thì ngầm trộm nghe đến lớn hán cùng anh Tuấn Tiểu Tử trò chuyện. Làm lính đánh thuê, tại giã ngoại ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bởi vì có rất nhiều yêu thú am hiểu ngụy trang. Còn có, tại giã ngoại, không chỉ có phải cẩn thận yêu thú tập kích, còn có cẩn thận còn lại giáp tâm hại người lính đánh thuê. Nhớ kỹ, trừ mình ra đoàn đội người, tốt nhất tất cả mọi người không nên tin, nhất là tại ngươi thụ thương hoặc là có rất lớn thu hoạch thời điểm. Một cái lao lính đánh thuê hướng mới bước vào gà mờ truyền thụ kinh nghiệm tri thức. Bất quá coi như bọn họ không may, gặp được Kim Chính Thu. Kim Chính Thu xa xa dán tại cái này đội lính đánh thuê đội ngũ về sau, Trần Hạo biết, hắn vẫn là có ý định các loại trời tối ra tay. Chương 6, đã chung thiết bản. Cái này nhất đẳng đã đến buổi tối, Kim Chính Thu như là thường ngày một dạng xa xa giám thị lấy cái kia đội lính đánh thuê, không có ngộ đến bất cứ gì thường nào, Trần Hạo không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ vận rủi bạo phát kỹ năng không có tác dụng? Hoặc là nói, hôm nay Kim Chính Thu khí vận nhanh bắt kịp trong truyền thuyết khí vận chi tử rồi. Ngay tại Trần Hạo suy tư thời điểm, Kim Chính Thu bắt lấy cơ hội đầu tiên, đoàn lính đánh thuê tại một dòng sông nhỏ cách đó không xa tìm một khối thích hợp hạ trại chỗ. Một cái lính đánh thuê ra ngoài sách nước. Kim Chính Thu giống như rắn độc trước mai phục tại trong bụi lau sậy, sau đó đột nhiên nổ lên, một lần hành động đánh giết người lính đánh thuê kia. Giống như có điểm gì là lạ. Qua không lâu, có lính đánh thuê phát hiện tình huống có điểm gì là lạ, hầu tử nói là đi sách nước, giống như đi một hồi lâu. Sẽ không phải là gặp gỡ yêu thú đi. Hẳn là sẽ không, vừa mới chúng ta tại phụ cận đều dò xét qua, phụ cận không có yêu thú lợi hại, lấy hầu tử thực lực, đánh không lại, vẫn có thể chạy. Một cái khác lính đánh thuê nói ra, muốn không chúng ta đi xem một chút. Hai người vừa đứng dậy, đội trưởng của bọn họ liền cau mày nói ra, chờ một chút, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, cùng đi. Ngươi cũng cùng chúng ta tới. Khôi Ngô hán tử đối cái kia anh Tuấn thiếu niên nói ra, ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cẩn thận nữa cũng không đủ, chỉ có người cẩn thận, mới có thể sống đến càng lâu. Minh Bạch, đội trưởng. Thiếu niên gật gật đầu. Khôi Ngô đại hán la lớn, hầu tử, ngươi có ở đó hay không? Ở đây thì nên một tiếng. Hắn giọng cực lớn, tiếng giống vừa đi vừa về ở trong núi quanh quẩn, cho đến biến mất. Hầu tử không có trả lời. Trần Hạo bị Kim Chính Thu nhấc trong tay, nghe được tiếng giống to, liền biết hắn mưu đồ thất bại, cái kia đội lính đánh thuê cẩn thận không tưởng nổi. Bất quá Lao Kim vô cùng bảo trì bình thản, biết rõ đối phương đã có phát giác, bất quá vẫn là lẳng lặng phủ phục tại trong bụi lau sậy. Đội trưởng, hầu tử sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Hẳn là. Đội trưởng trầm mặt nói ra. Anh Tuấn thiếu niên có chút khẩn trương nắm trường kiếm hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi qua nhìn một chút, vô luận như thế nào, ít nhất phải biết chuyện gì xảy ra, mọi người cùng nhau đi, cẩn thận một chút. Nói, lính đánh thuê tiểu đội trưởng thì nhất mã đương tiên tiến nhập bụi cỏ lau. Trần Hạo không biết Kim Chính Thu thực lực cụ thể, nhưng lấy hắn cẩn thận tính tình cẩn thận, chắc hẳn hắn tự tin có năng lực ăn cái này đoàn người. Bốn cái lính đánh thuê càng ngày càng gần, Kim Chính Thu híp mắt, chăm chú đem hắc huyết thần kiếm nắm trong tay, sau đó vô khắp nơi. Chỉnh thân thể bay lên mà lên. Thanh phong phát diện. Kim Chính Thu thấp giọng quát. Bị Kim Chính Thu công kích lính đánh thuê vậy mà kịp phản ứng, hắn giơ trường kiếm lên ngăn cản được Kim Chính Thu công kích, thuận thế không ngừng lùi lại. Bị công kích lính đánh thuê rõ ràng phát hiện mình không phải Kim Chính Thu đối thủ, muốn trốn. Kim Chính Thu kinh nghiệm phong phú, đắc thế không tha người, mũi chân trên không trùng một chút, toàn bộ bay lui về phía sau lính đánh thuê. Loạn phong sát. Kim Chính Thu huy kiếm tốc độ cực nhanh, lính đánh thuê mệt mỏi chống đỡ, vẹn vẹn ngăn trở ba kiếm, liền bị cắt cổ. Theo Kim Chính Thu nổ lên, giết chết bên trong một cái lính đánh thuê, vẹn vẹn mất thời gian ba hơi thở, quá trình quá nhanh, những người khác căn bản phản ứng không kịp. Trước hết kịp phản ứng vẫn là kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê đội trưởng, hắn mặt trầm như nước nói, là chân nguyên cảnh cao thủ. Chân nguyên cảnh cao thủ. Một tên lính đánh thuê khác nghe xong chân nguyên cảnh ba chữ, không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chân nguyên cảnh sao? Vậy thì phiền toái. Anh Tuấn thiếu niên hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước, cùng đội trưởng song song mà đứng. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Chỉ có thể liều mạng với ngươi. Lính đánh thuê đội trưởng nói ra, ta hiện tại là khí hải cảnh đỉnh phong, ngươi khí hải cảnh sơ kỳ, chúng ta liên hợp có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu như chạy trốn, cái kia nhất định phải chết. Ừm, tốt. Tại thời khắc mấu chốt, thiếu niên không có lùi bước. Cái này khiến lính đánh thuê đội trưởng có chút tiếc nuối, nếu như thiếu niên thiên phú tuyệt luân, nếu như không chết, chắc hẳn rất có cơ hội trùng kích trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới. Lên. Lính đánh thuê đội trưởng hét lớn một tiếng, xách lấy trọng kiếm, cuồn cuộn mà tới, sau đó đột nhiên phía trên nhảy, giơ lên trọng kiếm, hung hăng hướng Kim Chính Thu bổ tới. Hậu thổ kiếm kỹ, thế như thiên quân. Kim Chính Thu khinh thường cười, giơ kiếm chặn lại. Bất quá khi hắn đón đỡ ở trọng kiếm một khắc, nghe được vô cùng thấp răng rắc sinh, Kim Chính Thu đột nhiên biến sắc. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, hắn toàn bộ bắp chân đều lâm vào đất mềm bên trong. Anh Tuấn thiếu niên thừa cơ theo bên cạnh đánh tới. Một thanh trường kiếm kén ăn chuyên đâm về Kim Chính Thu phía sau, Kim Chính Thu chân khí quấn quanh hai chân, nhảy hướng một bên. Nhảy qua một bên về sau, hắn không có lập tức xuất thủ, mà chính là nhìn về phía Hắc Huyết Thần Kiếm. Hắc Huyết Thần Kiếm miệng lưỡi xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Kim Chính Thu nhất thời đại ý, bị lính đánh thuê đội trưởng bằng vào cường hãn cự lực cùng trên tay huyền cấp trọng kiếm tại Hắc Huyết Thần Kiếm miệng lưỡi đánh ra một vết nứt. Đạo này vết nứt để Kim Chính Thu tâm đau gần chết, Hắc Huyết Thần Kiếm thế nhưng là bảo bối của hắn vấn đề. Đáng chết, ta muốn giết sạch các ngươi. Kim Chính Thu giận dữ nói. Nổi giận Kim Chính Thu toàn lực ứng phó, một kiếm so một kiếm tàn nhẫn, vẹn vẹn bảy chiêu, lại một kiếm đâm xuyên một tên lính đánh thuê. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê vẹn vẹn chỉ còn lại đoàn trưởng cùng cái kia tuổi quá trẻ anh Tuấn thiếu niên. Còn lại hai người đều không phải là nhân vật đơn giản, dòng binh đoàn trưởng bằng vào kinh nghiệm phong phú, huyền cấp vũ kỹ cùng cái kia thanh huyền khí trọng kiếm hết sức trèo trống. Thiếu niên kia càng là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, chiến đấu phương pháp tuy nhiên non nớt, nhưng thân pháp cực kỳ xuất chúng, tại giao đấu quá trình bên trong thường xuyên sử xuất một số tinh diệu chiêu thức, cho Kim Chính Thu thêm không ít phiền phức. Bất quá Kim Chính Thu cố ý lộ ra một sơ hở, người trẻ tuổi quả nhiên mắc lửa, bị Kim Chính Thu một kiếm tức chúng bắt đuổi. Tiếp đó, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn không ra, ngươi tiểu tử này ngược lại là một thiên tài, chết có chút đáng tiếc. 20 chiêu về sau, Kim Chính Thu đối thủ thương anh Tuấn thiếu niên nói ra. Một cái khí hải cảnh sơ kỳ thiếu niên, lại có khí hải cảnh hậu kỳ chiến đấu năng lực, thì liền Kim Chính Thu đối với hắn đều có chút lau mắt mà nhìn. Anh Tuấn thiếu niên không biết từ nơi nào lấy ra một cái gói thuốc, đem màu trắng dược mạt ngược lại đến trên vết thương, trên đùi dâng trào máu tươi trong nháy mắt thì đã ngừng lại. Hắn hơi thở dồn dập nói, nghe nói qua Minh Kiếm Thành Trần gia sao? Minh Kiếm Thành Trần gia? Kim Chính Thu cảm giác có chút không ổn, cái nào Trần gia? Đợi tại Hắc Huyết Thần Kiếm bên trong Trần Hạo nhất thời tinh thần. Anh Tuấn thiếu niên gặp phải chết ở chỗ này, thì báo hậu trường nha. Tuyệt đối là vận rủi bạo phát có hiệu quả, bằng không Kim Chính Thu làm sao tùy tiện giết mấy cái lính đánh thuê đều sẽ đụng tới có hậu trường. Minh Kiếm Thành chỉ có một cái Trần gia. Anh Tuấn thiếu niên hơi có chút tự rêu nói ra, ta cũng không thích cái kia Trần gia, nhưng ta đích xác là người Trần gia a. Ngươi giết ta, sẽ chọc cho phía trên phiền toái rất lớn. Nếu như ngươi thả chúng ta, ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng không tiếp tục đến Tuyết Vân Sơn Mạch. Ngươi xem, coi thế nào? Kim Chính Thu gương mặt lạnh lùng, giống như là đang tự hỏi. Chỉ có dòng binh đoàn trưởng tại người trẻ tuổi bên người dùng oán trách ngữ khí gì thay nói, xin nhờ lão đại, có chỗ dựa vì cái gì hiện tại mới nói ra đến. Anh Tuấn thiếu niên có chút ngộng. Kim Chính Thu thấp giọng nói ra, các ngươi hôm nay, đều phải chết. Chương 7, Thí chủ truyền thừa. Kim Chính Thu nghĩ rất minh bạch. Trước mặt thiếu niên này mình kiếm thành Trần gia còn nghi vấn, vạn nhất hắn là hủ chính mình đây này. Nếu như, trước mặt thiếu niên này không có gạt người, thả hắn rời đi về sau, hắn muốn bất quá, lại tìm cao thủ tới tìm Kim Chính Thu phiền phức làm sao bây giờ. Minh Kiếm Thành Trần gia thế nhưng là Bạch Sa quận đỉnh phong gia tộc, trong gia tộc tiên thiên cao thủ không đến một cái, muốn đối phó hắn Kim Chính Thu, đó là dễ như trở bàn tay. Phải biết, Kim Chính Thu hiện tại không có che mặt, hắn chỉ là một chút hóa trang. Cho nên, ổn thỏa lý do, mặc kệ trước mặt thiếu niên này là không phải Minh Kiếm Thành người Trần gia, chỉ cần giết hắn, lại đem thi thể xử lý sạch sẽ, cái kia liền có thể gối cao không lo. Kình phong toản. Kim Chính Thu vừa ra tay cũng là sát chiêu. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Muốn giết hắn, trước hết giết ta. Lính đánh thuê đội trưởng đứng ra, ngăn tại Trần gia trước mặt thiếu niên. Đội trưởng. Trần gia thiếu niên hô. Hắc huyết thần kiếm mang theo thanh sắc tàn ảnh, cuốn tới. Lính đánh thuê đội trưởng chân khí đã sớm chống đỡ hết nổi, làm sao có thể ngăn cản Kim Chính Thu sát chiêu. Bị kinh phong toàn đánh trúng, trong tay hắn trọng kiếm tuột tay, thân thể bị đánh bay, bay xa hơn 10 thước, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, trọng thương thổ huyết. Tiểu tử, đi chết đi. Kim Chính Thu cười gần nói, có thể thân thủ giết chết một cái võ đạo thiên tài, còn thực là không tồi thể nghiệm. Trần Hạo tại thần kiếm bên trong bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, đại cục đã định. Hắn vốn cho là kết cục là Kim Chính Thu kiêng kỵ đối phương bối cảnh, buông tha đối phương, sau đó đối phương xoắn suýt một nhóm cao thủ về đến báo thù đâu. Không nghĩ tới vẫn là đưa đồ ăn. Bất quá cái này tự xưng đến từ Minh Kiếm Thành Trần gia thiếu niên có chết hay không lại có quan hệ gì đâu. Dù sao mặc kệ kết cục như thế nào, đều là hắn Trần Hạo lớn nhất kiếm lời. Ngay tại Kim Chính Thu gần người hướng về phía trước, chuẩn bị một chiêu kết quả thiếu niên thời khắc, thình lình nghe giữa không trung có người quát nói, tiểu con kiến hôi, cũng dám đối với chúng ta người Trần gia xuất thủ, đáng chết. Kim Chính Thu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tầng mây bên trong một đạo ánh sáng màu vàng xẹt qua, sau đó liền thấy trên cổ của mình dâng trào ra đại lượng máu tươi. Hắn còn chứng kiến tay phải của mình, cùng trong tay nắm chắc hắc huyết thần kiếm. Sau cùng, Kim Chính Thu triệt để mất đi ý thức. Tại Kim Chính Thu đầu lâu lăn rơi trên mặt đất về sau, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, hắc huyết thần kiếm cũng rơi xuống đất. Trần Hạo tại trong kiếm trợn mắt hốt mồm. Ta nhìn thấy cái gì, là thần tiên sao? Chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu xanh, sam trắng tóc dài tùy ý phiêu tán lão giả từ không trung đi tới, rơi vào thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên thấp giọng hô, Trần Bá. Thì ra là thế. Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có chút thương hại nhìn lấy Kim Chính Thu đầu. Hắn thật vô cùng không may, quả thực cũng là xui đến đổ máu. Tùy tiện giết điểm lính đánh thuê, đều có thể đụng vào có hậu trường. Đụng vào có hậu trường đều còn không tính không may, vậy mà đụng vào có siêu cấp cao thủ tùy thân bảo vệ. Thấp như vậy xác suất sự tình đều bị lão Kim đụng phải. Thực sự là, trời xanh có mắt ta. Đồng thời, hắn cũng đang âm thầm cảm thán, vận rủi bạo phát kỹ năng này xem ra rất cho lực a. Đúng vào lúc này, Trần Hạo đột nhiên lại cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác đánh tới. Một cỗ năng lượng tinh thuần chui vào trường kiếm của hắn, không ngừng cường đại linh hồn của hắn, như trước kia lão Kim dẫn hắn giết người cảm giác không sai biệt lắm, bất quá càng thêm mãnh liệt. Tùy theo mà đến còn có to lớn tin tức chạy, đi qua Kim Chính Thu bồi dưỡng, Trần Hạo linh hồn cường đại tự không cần nhiều lời, hắn rất nhẹ nhàng thì tiếp thu những tin tức này. Tùy ý xem những tin tức này, Trần Hạo biểu lộ cổ quái. Đón lấy, hắn thì đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh ký chủ lần thứ nhất thí chủ thành công. Thu hoạch được kỹ năng thí chủ truyền thừa. Thí chủ truyền thừa, mỗi thí chủ thành công một lần, đều muốn thu hoạch được kiếm chủ tất cả truyền thừa. Ngươi có thể đem những truyền thừa khác giao cho đời tiếp theo kiếm chủ, cũng có thể tự mình sử dụng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cơ sở chú kiếm thuật. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kim gia đúc kiếm bí thuật. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền cấp hạ phẩm công pháp bí tịch tật phong quyết. Thu hoạch được huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ tật phong kiếm quyết. Đại thành, thu hoạch được hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ thanh phong kiếm pháp. Viên mãn. Thu hoạch được bí thuật liễm tức quyết. Trần Hạo bị không ngừng xuất hiện hệ thống nhắc nhở cho sợ ngây người. Hắn cảm giác, nếu như mình có chân nguyên, theo Kim Chính Thu chỗ đó truyền thừa tới vũ khí hắn đều có thể sử dụng. Thế nhưng là Trần Hạo hắn không có chân nguyên. Hóa niệm. Thất thiếu gia, hiện tại ngươi có thể cùng ta về nhà sao? Được xưng là Trần Bá lão giả hỏi. Trần gia thất thiếu gia có chút không vui hỏi, ngươi vẫn luôn theo ta. Trần Bá thấp giọng nói ra, thất thiếu gia. Là lão gia phân phó ta trong bóng tối bảo vệ ngươi, còn nói, chỉ có ngươi gặp phải sinh mệnh thời điểm nguy hiểm mới có thể ra tay. Trần gia thất thiếu gia vừa muốn nói gì, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Kim Chính Thu thi thể, lại ngậm miệng. Hắn rõ ràng, nếu như hôm nay Trần Bá không xuất hiện, hắn nhất định phải chết. Trần gia thất thiếu gia trùng điệp thở dài, sau đó đi đến dòng binh đoàn trưởng bên người, đem một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Đội trưởng, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Không sao, không chết được. Đội trưởng dễ rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy đến nói, đáng tiếc ta một đám các huynh đệ, ta cũng nghĩ không ra, tên hôn đảng kia vì cái gì tìm tới chúng ta căn bản không biết hắn, không oán không cửu, mà lại, hắn cũng không biết ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không trách tội Trần Bá thấy chết không cứu, có thể nhặt về một cái mạng, vậy cũng là dính thiếu niên ánh sáng. Một bên Trần Bá hồi đáp, kỳ thật giống như thật không có nguyên nhân, ta ta có thể khẳng định, hắn không phải chuyên môn cho các ngươi mà đến, chỉ là các ngươi đúng lúc gặp gỡ. Thật là thằng điên. Dòng binh đoàn trưởng hướng Kim Chính Thu thi thể nhổ một ngụm nước bọt. Kim Chính Thu giết người nguyên nhân, chỉ có đợi tại Hắc Huyết Thần Kiếm bên trong Trần Hạo biết. Trần Bá, mang theo đội trưởng cùng đi đi. Trần Gia Thất Thiếu nói ra. Lính đánh thuê đội thì còn lại một cái người, nhiệm vụ là không thể nào làm. Đội trưởng bản thân bị trọng thương, Trần Thất Thiếu là cái trọng cảm tình người, không có khả năng đem hắn ném ở cánh đồng bắt ngát, tự sanh tự diệt. Trần Bá gật gật đầu, tốt. Nghỉ ngơi một đêm, Trần Thất Thiếu giúp đỡ đội trưởng thu thập xong thành viên khác thi thể. Lính đánh thuê đội trưởng đem Kim Chính Thu toàn thân cao thấp đều lục soát một chút, kết quả cũng liền tìm tới hơn 20 kim tệ cùng một số đúc kiếm tài liệu. Lính đánh thuê đội trưởng hùng hùng hổ hổ nói ra, đường đường chân nguyên cảnh cao thủ, vậy mà dùng một thanh phàm khí, thật là một cái quỷ nghèo. Đáng giận. Hắn một chân đá bay Kim Chính Thu chết không nhắm mắt đầu. Nhìn Trần Hạo gọi thẳng thống khoái. Lao ra hỏa này nên bị lấy roi đánh thi thể. Lính đánh thuê đội trưởng thấy một lần Hắc Huyết Thần Kiếm phía trên vết rách thì chỗ thủng mắng. Vẫn là thanh phá phàm khí. Trần Hạo chỉnh cái linh hồn đều co rúm. Phá phàm khí, là đang mắng hắn sao? Mắng còn về sau, hắn trực tiếp đem Hắc Huyết Thần Kiếm ném vào trong bụi cỏ. Trần Hạo nhìn lấy y nguyên hùng hùng hổ hổ thô lô hắn tử, đột nhiên hơi nhớ Nhung Lão Kim. Nếu như là hắn, khẳng định sẽ không đem chính mình tùy ý ném loạn đi. Hắn nhưng là một thanh có thể tiến hóa thần kiếm. Chờ chút. Trần Hạo đột nhiên nhớ tới một việc. Nếu như hắn cứ như vậy bị ném vứt bỏ tại Tuyết Vân Sơn mạch nơi nào đó trong bụi cỏ, hắn còn thế nào thăng cấp? Làm sao tiến hóa? Trong lúc nhất thời, Trần Hạo phát điên. Muốn là không ai phát hiện hắn, hắn chẳng phải là muốn tại trong bụi cỏ ngồi xổm cả một đời. Quỷ thần xui khiến, Trần Hạo nhớ tới ban đầu ở Triệu Hoán Sư Hạp Cốc ngồi xổm bụi cỏ thời gian. Hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Người nào đến cứu vãn hắn? Hắn mới không cần ngồi xổm cả một đời bụi cỏ. Chương 8, Kiếm Chủ Trương Nhị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngay tại Trần Hạo lòng sinh tuyệt vọng thời khắc, một cái thân ảnh khôi ngô lại mò đi qua. Không sai, cũng là cái kia thanh Trần Hạo ném bụi cỏ bị vùi dập giữa chợ lính đánh thuê đội trưởng. Hắn theo trong bụi cỏ tìm tới Hắc Huyết Thần Kiếm, đem trường kiếm nhét vào trong bao, trong miệng còn lẩm bẩm nói, mặc dù là một thanh phá phàm khí, nhưng cần phải còn có thể giá trị mấy cái kim tệ. Nếu như Trần Hạo có thể xông ra trường kiếm, khẳng định sẽ phiến cái này không biết hàng giá hỏa mấy cái bàn tay. Trần Hạo hiện tại vô cùng hy vọng vị này thô lô lính đánh thuê có thể cầm lấy trường kiếm vung vẩy vài cái. Chủ yếu lính đánh thuê đội trưởng dám dùng, Trần Hạo thì dám nhận hắn làm kiếm chủ. Bất quá lính đánh thuê đội trưởng giống như đối với nó không có chút nào cảm thấy hứng thú. Trở về Thiết Thạch Thành, cùng Trần Gia Thất Thiếu sau khi tách ra, hắn trực tiếp tiến vào một nhà cửa hàng binh khí. Nhìn lấy cửa hàng binh khí bảng hiệu, Trần Hạo đột nhiên có loại số mệnh luân hồi cảm giác, bởi vì nhà này cửa hàng binh khí tên là Kim Thị cửa hàng binh khí. Cũng là Kim Chính Thu mở tiệm của, hắn nhị đệ tử trưởng quản cái kia một nhà. Trưởng quỹ, ta chỗ này có thanh đỉnh cấp phàm khí, ngươi xem xuống bao nhiêu tiền thu. Trưởng quỹ chừng 30 tuổi, năm ngắn dáng người, có chút mập mạp, mắt nhỏ bên trong tràn đầy khôn khéo, hắn nhìn thoáng qua Hắc Huyết Thần Kiếm nói ra, 10 cái kim tệ thu. Trưởng quỹ, ngươi không có nói đùa chớ, các ngươi nơi này đỉnh cấp phàm khí trường kiếm đều bán 35 kim tệ một thanh. Trưởng quỹ khinh thường nhìn lính đánh thuê đội trưởng một cái nói, chúng ta nơi này trường kiếm đều là Kim Chính Thu Kim Đại Sư giám sát chế tạo, phẩm chất không phải bình thường, đương nhiên bán được quý. Mà lại ngươi nhìn, ngươi cái này trường kiếm miệng lưỡi đã hư hại. Trường quỹ lại chỉ trên thân kiếm huyết điểm dấu vết nói ra, còn có, nơi này có tí vết, không biết là cái nào kỹ nghệ vụng về thiết tượng tạo ra. Trần Hạo Chân muốn nói cho hắn, đây chính là hắn sư phụ thủ bút. Tốt ta, 10 cái kim tệ. Lính đánh thuê đội trưởng biết, Kim gia cửa hàng binh khí cho ra giá cả đã không tệ. Muốn là đi làm cửa hàng, đoán chừng giá cả sẽ bị áp đến 5 cái kim tệ. Lính đánh thuê đội trưởng cầm lấy kim tệ cũng không quay đầu lại đi, nhìn Trần Hạo một trận tức giận. 10 cái kim tệ thì bán hắn đi, có mắt không tròng ra hỏa. Trưởng quỹ bưng lấy trường kiếm quan sát tỉ mỉ, hơi nghi hoặc một chút nói, thanh này kiện tựa như là chúng ta cửa hàng bên trong bán đi. Không biết là vị nào học đồ đoán tạo. Giống như cũng không phải, phía trên không có chúng ta tiêu ký. An phận thủ thường nằm tại trong kiếm, đại sâu đến báo. Kẻ thù linh hồn đều bị tiêu hóa hấp thu, kẻ thù năng lực đều chuyển thừa tới tay, còn không cần lo lắng chính mình không có xuống một vị kiếm chủ, còn có so đây càng tốt kết cục sao. Trần Hạo nhìn lấy người đến người đi cửa hàng binh khí, có chút nhàm chán, không biết dưới mặt ta một vị kiếm chủ là cái gì dạng, hy vọng đừng để ta đợi lâu. Ngày thứ hai, cửa hàng binh khí bên trong tới hai vị võ giả, trưởng quỹ cái này giống như nhận biết hai vị này, còn hướng bọn hắn gật gật đầu. Đi ở trước nhất, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một mặt hung tượng võ giả hỏi, trưởng quỹ, một tháng đều đi qua, chúng ta phó bang chủ để cho ta tới hỏi một chút, hàng đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta Kim gia cửa hàng binh khí bảng hiệu các ngươi yên tâm, hàng sáng hôm nay vừa vận đến, tuyệt đối đều là tinh phẩm, chất lượng so trên thị trường binh khí cao một mảng lớn. Kim đại sư bảng hiệu đương nhiên là nổi tiếng, bằng không chúng ta phó bang chủ cũng sẽ không tại các ngươi nơi này mua sắm. Trưởng quỹ nói thẳng, tốt, vậy ta thì mang các ngươi đi xem một chút. Thiết Lang bang là Thiết Thạch Thành bang phái lớn nhất, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Thiết Thạch Thành thế giới dưới lòng đất. Kim gia cửa hàng binh khí xuất phẩm trường kiếm lại là Thiết Thạch Thành bên trong công nhận tốt nhất, cho nên bọn họ thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ ở Kim gia cửa hàng binh khí mua sắm một nhóm vũ khí. Lần này bọn họ phân biệt mua sắm 100 thanh trung cấp phàm khí trường kiếm, 20 thanh cao cấp phàm khí trường kiếm, 10 thanh đỉnh cấp phàm khí trường kiếm, cùng định chế một thanh huyền hạ cấp huyền khí trường kiếm cùng một thanh trung cấp huyền khí trường kiếm. Gặp Trương Đức Toàn đối nhóm này binh khí rất hài lòng, trưởng quỹ mà hỏi, Trương Đức Toàn, gần nhất nghe nói các ngươi cùng Hắc Hổ Bang đánh cho rất kịch liệt. Trương Đức Toàn khinh thường nói, cái gì Hắc Hổ Bang, một đám bị đuổi ra ngoài chó mất chủ mà thôi. Trưởng quỹ hé miệng cười một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều. Trên thực tế, Hắc Hổ Bang không hề giống Trương Đức nhóm nói như vậy phế vật, Hắc Hổ Bang nửa tháng trước dù sao cũng là Thanh Phong Thành bang phái lớn nhất, chỉ bất quá đắc tội Thanh Phong Thành thành chủ, bị cứ thế mà đuổi ra khỏi thành, bước dưới sự bất đắc dĩ, thì lựa chọn đến Thiết Thạch Thành cướp đoạt bản. Hắc Hổ Bang thực lực vốn là vượt qua Thiết Lang Bang, lại thêm rút lui phải kịp thời, thực lực giữ hơn phân nửa, gần nhất cùng Thiết Lang Bang cướp đoạt bản quá trình bên trong, Thiết Lang Bang cũng liền dựa vào địa lợi, chiếm một chút tiện nghi. Trương Đức Toàn cũng là biết Kim gia cửa hàng binh khí loại này địa đầu xà khẳng định biết hai cái bang phái giao chiến tình huống cụ thể, hắn lừa gạt không được, liền nói sang chuyện khác, tiểu tử này gọi Trương Nhị, là thôn chúng ta, xem như hậu bối của ta, ta dẫn hắn đi ra sông sáo, cũng nên bày tỏ một chút đúng không? Trưởng quỹ ngươi xem các ngươi nơi này có không có thích hợp binh khí của hắn. Trưởng quỹ mỉm cười, hắn đã sớm chú ý tới đi theo Trương Đức Toàn bên người cái này có chút non nớt mặt lạ hoác. Theo vừa vào cửa hàng binh khí cửa lớn, hắn thì trong mắt đều không ngừng nhìn loạn. Trưởng quỹ đối thiếu niên nói ra, chúng ta nơi này chỉ có trường kiếm, ngươi muốn cái gì phẩm cấp, nói cho ta một chút. Thiếu niên gương mặt hưng phấn, tại cái võ giả này vi tôn thế giới, không có thiếu niên không khát vọng một thanh binh khí tốt. Trương Đức Toàn nói ra, hắn vừa tới khí toàn cảnh không lâu, làm một thanh cao cấp phàm khí cho hắn là được rồi, binh khí quá tốt rồi, dễ dàng bị người để mắt tới. Lời nói liền không thể nói như vậy, vũ khí là võ giả sinh mạng thứ hai, làm trường bối, ngươi thì không hy vọng hắn có thể sống được lâu hơn một chút. Tây Trương Đức Toàn bị trưởng quỹ chắn đến nói không ra lời. Hắn theo tay cầm lên một thanh trường kiếm đối thiếu niên nói, ngươi xem một chút thanh này đỉnh cấp phàm khí như thế nào. Nghe xong là đỉnh cấp phàm khí, đôi mắt của thiếu niên thì phát sáng lên. Không thể nào, trưởng quỹ, ngươi còn thật dự định giết ta. Làm sao có thể? Trưởng quỹ cười nói, thanh kiếm này mặc dù là đỉnh cấp phàm khí, nhưng cái này chỉ là một thanh hai tay trường kiếm, miệng lưỡi phía trên còn có một đạo vết nước, đoán chừng là bị huyền khí cho đánh cho. Ta nhìn trường kiếm chế tác tinh xảo, phẩm chất không tệ, tổn hại gần như không ảnh hưởng sử dụng, đã thu xuống tới. Nếu như ngươi hậu bồi muốn, ta liền theo giá thu mua bán cho ngươi, thì 10 năm cái kim tệ. Nghe nói là một thanh hai tay trường kiếm. Miệng lưỡi còn có vết nước, thiếu niên ánh mắt lại ảm đạm xuống. Thiếu niên chính là thích sĩ diện thời điểm, dùng hai tay vũ khí, luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Để ta xem một chút. Trương Đức Toàn tiếp nhận trường kiếm, cẩn thận quan sát trường kiếm miệng lưỡi, sau đó lại tiện tay quơ quơ, rất nghiêm túc gật gật đầu. Kiếm này hoàn toàn chính xác rất không tệ, so với các ngươi kim gia cửa hàng binh khí đại đa số trường kiếm chế tác đều muốn tinh xảo, nguyên chủ nhân cần phải rất chú ý bảo dưỡng, thời gian sử dụng không dài, miệng lưỡi vết nứt vấn đề không lớn. Rất không tệ. Trương huynh đệ là người trong nghề. Trưởng quỹ tán dương. Trương Đức Toàn muốn là ánh mắt không được, Thiết Lang bang phó bang chủ liền sẽ không phái hắn phụ trách mua sắm chuyện binh khí. Tiểu nhị, kiếm này cho ngươi dùng, khá là đáng tiếc, bất quá ai để ngươi ra ra đối với ta có ân đâu. Ngươi có muốn hay không? Muốn. Trương nhị đã nghĩ kỹ, đã vết nước không ảnh hưởng sử dụng, đỉnh cấp phàm khí đương nhiên muốn so cao cấp phàm khí muốn tốt, cho dù là hai tay. Đến mức huyền khí, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Trương Đức Toàn không có khả năng tiến hắn. Trần Hạo đợi tại trong kiếm, nhìn lấy cái này non nớt thiếu niên hưng phấn khua tay chính mình, cảm giác sinh hoạt lại thú vị. Không có cách, làm vì một thanh kiếm, sinh hoạt thật vô cùng không thú vị. Đinh phải trăng trói chặt kiếm chủ Trương Nhị. Trương Nhị. MMM. Nghe xong cũng là đóng vai phụ. Vì cái gì liền không thể gọi Tiêu Viêm, Trương Phàm đâu. Trói chặt. Không trói chặt kiếm chủ, Trần Hạo rất nhiều kỹ năng cũng không thể ảnh hưởng đến kiếm chủ. Thanh kiếm này tên gọi là gì? Trương Nhị Thanh trường kiếm vung vẩy đến vù vù rung động, cảm giác mình thành một cái đại cao thủ. Ngươi có thể vì nó lấy một cái tên. Trưởng quỹ cười híp mắt nói ra. Trương Nhị nhìn lấy trường kiếm trên thân kiếm giọt máu, nhỏ giọng nói ra, muốn không, thì kêu nó huyết tích thần. Thì kêu nó huyết tích kiếm đi. Thế nào? Vốn muốn nói huyết tích thần kiếm, có thể bên cạnh hai vị đều nhìn cái này đâu. Trương Nhị tuy nhiên tự kỷ, nhưng vừa từ trong thôn đi ra, da mặt vẫn tương đối mỏng. Rất hình tượng. Trưởng quỹ phê bình nói. Trần Hạo cảm giác danh tự tốt thấp, hắn tưởng niệm lão kim. Kiếm tên, huyết tích kiếm. Đẳng cấp, đỉnh cấp phàm khí. Đời thứ hai kiếm chủ, Trương Nhị. Thiên phú, thí chủ. Kỹ năng. Một vận rủi, đã mở ra ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 1, khí vận giá trị 10 có thể xưng thế giới khí vận chi tử. Hai vận rủi bạo phát, ký chủ có thể đóng lại vận rủi kỹ năng 10 ngày, sau đó sử dụng một lần vận rủi bạo phát. Một khi sử dụng vận rủi bạo phát, kiếm chủ tại trong một ngày khí vận giá trị đem giảm xuống 10. 3. Giết hại tiến hóa, thông qua hấp thu máu tươi cùng linh hồn tiến hóa tự thân. 4. Tự động chữa trị, phí tổn số lượng nhất định máu tươi cùng linh hồn chữa trị tự thân. 5. Sát khí tràng, đã mở ra giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt sát khí tràng. Sát khí tràng không chỉ có thể ảnh hưởng địch tâm trí của con người, để hắn sinh sợ hãi, e ngại các loại tâm lý, cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra ảnh hưởng. 6. Thí chủ truyền thừa, mỗi thí chủ thành công một lần, đều muốn thu hoạch được kiếm chủ tất cả truyền thừa, ngươi có thể đem những truyền thừa khác giao cho đời tiếp theo kiếm chủ, cũng có thể tự mình sử dụng. Trước mắt nắm giữ, cơ sở chú kiếm thuật, kim gia đúc kiếm bí thuật, huyền cấp hạ phẩm công pháp bí tịch tật phong quyết, thu hoạch được huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ tật phong kiếm quyết, đại thành, thu hoạch được hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ thanh phong kiếm pháp, viên mãn, thu hoạch được bí thuật liễm tức quyết. Chương 9, ha ha nam nhân. Kiếm chủ Trương Nhị, một cái vừa mới tiểu sơn thôn bên trong đi tới tiểu hòa tử, mộng tưởng cùng chỗ có người tuổi trẻ một dạng, muốn trở thành thế giới mạnh nhất võ giả. Đây là hắn mỗi sáng sớm sau khi rời giường, đều muốn đối trong gương đồng chính mình nói. Rất trẻ trung, rất tự kỷ một thiếu niên, Trần Hạo nhớ tới trên địa cầu mình năm đó. Đối với hắn cái này mộng muốn, Trần Hạo chỉ có thể nói, cái kia chỉ là một giấc mơ muốn mà thôi. Trong mộng suy nghĩ một chút, làm một cái bang phái. Thiết Lang Bang cũng có chính mình một bộ bồi dưỡng cơ chế. Mới vừa tiến vào bang phái, thân thế trong sạch Trương Nhị tại Trương Đức toàn chiếu cố dưới, rất thuận lợi tiến nhập dòng chính đội ngũ. Giống tất cả hỗn tạp bang phái một dạng, vừa thành lập thời điểm, thu nạp hoan nghênh tất cả cao thủ, nhưng muốn chân chính phát triển lớn mạnh, bồi dưỡng mình dòng chính đội ngũ ắt không thể thiếu. Theo Trương Nhị, Trần Hạo dần dần hiểu rõ đến cái thế giới này càng nhiều tin tức hơn. Đẳng cấp võ giả chia làm luyện thể cảnh, khí toàn cảnh, ngưng khí cảnh, khí hải cảnh, chân nguyên cảnh giới, cùng trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới. Thiết Thạch Thành không có tiên thiên cao thủ, cho dù là tam đại gia tộc, cùng Thiết Lang Bang bang chủ, chú kiếm đại sư Kim Chính Thu thực lực cũng liền tại chân nguyên cảnh. Cái thế giới này võ đạo thịnh hành, quản chi Trương Nhị xuất từ một cái tiểu sơn thôn, thực lực của hắn cũng đạt tới khí toàn cảnh. Bất quá khí toàn cảnh về sau, muốn tiếp tục tăng lên, độ khó khăn liền bắt đầu thẳng tắp lên cao. Võ giả thu nạp thiên địa nguyên khí, thông qua tu luyện bí tịch tăng cao tu vi, dùng võ kỹ giết chết địch nhân. Bí tịch vũ kỹ đẳng cấp phân vì thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, còn có truyền thuyết bên trong thần cấp. Hoàng cấp bí tịch vũ kỹ là cỏ đầu đường mặt hàng, huyền cấp bí tịch vũ kỹ vô cùng chân quý, bình thường sẽ không dễ dàng truyền thụ, là phổ thông gia tộc thế lực dựa vào sinh tồn căn cơ. Xuất thân bình dân, không có cao đẳng tu luyện công pháp, không có phong phú tài nguyên tu luyện, không có một tên tốt sư phụ. Trừ phi thêm vào thế lực, nếu không muốn trở nên nổi bật, khó hơn lên trời. Giống Trương Nhị cái này bên trong đến từ vắng vẻ tiểu sơn thôn thiếu niên, vừa mới tiến Thiết Lang Bang học được hoàng cấp thượng phẩm công pháp thổ nguyên công liền đem chính mình vui như điên. Hơn nửa đêm không ngủ được, xếp bằng ở mặc vào tĩnh tọa tu luyện, ngày thứ hai rời giường sáng sớm luyện sắc mặt tiểu tụy, không biết còn tưởng rằng buổi tối hôm qua làm gì nữa nha. Trần Hạo nhìn lấy chính mình giao diện thuộc tính phía trên, thí chủ truyền thừa phía trên mấy cái huyền cấp công pháp, suy nghĩ muốn hay không cho hắn truyền thừa một chút. Dù sao làm kiếm chủ, Trương Nhị thực lực để trên mặt hắn có chút không nhịn được. Bất quá nhớ tới Trương Nhị thân phận, hắn kéo ra khỏe miệng, vẫn là quyết định tạm thời mặc kệ. Buổi sáng tu luyện kết thúc, Trương Nhị cùng đồng bạn Tần Phong đi theo Hổ Ca chỉ huy xuống tới đến đường lớn phía trên làm nhiệm vụ. Gần nhất nhiệm vụ rất đơn giản, cũng là thu bảo hộ phí. Hổ Ca, tên là Trần Hổ, từ nhỏ ở Thiết Thạch Thành lớn lên, thực lực tại ngưng khí cảnh, là Thiết Lang Bang tiểu đầu mục, mà Trương Nhị hiện tại cũng là thủ hạ của hắn. Không sai. Trương Nhị cũng là một cái tiểu lâu la. Hổ Ca đi bộ tả diêu hữu hoảng, xem ra vô cùng phách lối. tiện tay theo một cái bán hoa quả quầy hàng phía trên bắt hai cái ngọt quả, hắn tiện tay vứt cho Trương Nhị một cái. Trương Nhị nhìn lấy ngọt quả, lại nhìn xem một mặt ý cười bán hàng rong. Có chút chần chờ. Ăn. Trần Hổ nói ra. Sau đó hung hăng cắn một cái ngọt quả, nước văng khắp nơi. Cái này. Hổ ca gặp Trương Nhị chần chờ bộ dáng, chăm chú giáo dục nói, con đường này đều là chúng ta Thiết Lang Bang địa bàn, bọn họ đều là chúng ta bảo bọc, ăn bọn họ ít đồ, là vinh hạnh của bọn hắn, biết không? A, Trương Nhị không phải ngu ngốc, hắn biết, nếu là hắn không ăn, Trần Hổ sợ rằng sẽ không cao hứng. Nhìn đến tay trống không đồng bạn Tần Phong một mặt hâm mộ nhìn lấy chính mình, hắn cũng không do dự nữa. Hắn Trương Thúc đoán chừng cùng Trần Hổ bắt chuyện qua. Ngọt quả ăn thật ngon, rất ngọt. Chỉ một chút hai tháng, Trần Hạo mắt thấy Trương Nhị biến hóa. Theo một cái đến từ tiểu sơn thôn thuần phát thiếu niên, dần dần biến thành một cái mười phần bang phái tiểu lâu la. Theo một cái hiền lành ngây thơ thiếu niên, biến thành một cái ưa thích rước hiếp nhỏ yếu bang phái thành viên. Đương nhiên, đây hết thảy phần lớn đều phải quy công cho Hổ ca thay đổi một cách vô tri vô giác. Trương Nhị tập võ thiên phú đồng dạng, cùng hắn ước lượng cùng thời kỳ tiến vào Thiết Lang bang hết thảy 15 vị thành viên, nguyệt khảo thời điểm, hắn dựa vào Trương Đức Toàn ngẫu nhiên đưa tới tư nguyên chiếu cố, thực lực mới miễn cưỡng xếp hạng thứ 5, so lần thứ nhất nguyệt khảo còn giảm xuống một cái thứ tự. Cái này khiến Trần Hạo bất mãn hết sức. Thiên phú cái gì, Trần Hạo không thèm để ý. Hắn bất mãn chính là chỉnh một chút hai tháng, hắn thì không có gặp một lần huyết. Buổi chiều, Hổ ca gặp Trương Nhị cả ngày đều không có tinh thần, giống như đoán xảy ra điều gì, liền cười hỏi, nguyệt khảo thành tích thế nào, ngươi xem ra tâm tình không tốt. Mới hạng 5. Hạng 5, vẫn còn, ít nhất là trung thượng du. Hổ ca ngược lại hỏi Tần Phong, Tần Phong đâu? Tần Phong ngượng ngùng trả lời, hạng 13. Nghe được Tần Phong bài danh, Trương Nhị đột nhiên có chút dễ chịu. Ừm, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Hổ ca suy nghĩ một chút nói ra, đã các ngươi tâm tình không tốt, muốn không ta mang các ngươi đi buông lỏng một chút. Trương Nhị nghi ngờ nói, buông lỏng. Nhị tử cùng Tần Phong đều vẫn là chim non A. Hổ ca cười híp mắt nhìn lấy Trương Nhị. Trương Nhị sắc mặt bắt đầu nóng lên. Đi, Hổ ca mang các ngươi kiến thức một chút. Hổ ca ôm hai cái tiểu lão đệ bả vai nói ra. Hai vị thiếu niên sắc mặt phát hồng, bất quá đều không có phản kháng. Nói thật, bọn họ vẫn là rất mong đợi. Tại Thiết Lang bang thời điểm. Bọn họ thì thường xuyên nghe chung quanh đồng bạn đàm luận lên nữ nhân, còn có người đã cười nhạo hai người vẫn là cái chim non, nói bọn họ không là nam nhân chân chính. Bọn họ vẫn là rất muốn lấy xuống cái này cái mũ. Đi vào một đầu hẻm nhỏ, đứng đấy một số mặc lấy có chút bại lộ nữ nhân. Đen đuốc mông lung, không quá thấy rõ các nàng tướng mạo. Trương Nhị cùng Tần Phong đồng thời nuốt nước miếng một cái, đều khẩn trương. Trương Nhị nhỏ giọng hỏi, Hổ ca, có thể hay không quá pha phí? Hắc hắc. Phá phi cái gì, tất cả mọi người là huynh đệ. Hổ ca vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ trả thù lao. Con đường này đều là chúng ta Thiết Lang bang quản lý. Hổ ca là khách quen của nơi này, rất nhanh đi vào một tòa tiểu lâu bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy nếp may lão nữ nhân nhiệt tình tiếp đái hắn. Hổ ca, ngươi tốt lâu không có tới chúng ta nơi này. Lão nữ nhân dáng vẻ cạnh cỡm thanh âm ngọt đến phát dính. Đợi tại trường kiếm bên trong Trần Hạo đều muốn chặt nàng. Gần nhất bể bộn nhiều việc. Hổ ca uống một ngụm trà cười xấu xa nói, đây là ta hai cái tiểu huynh đệ, ta hôm nay dẫn bọn hắn đến kiến thức một chút, nhớ đến xong việc về sau cho bọn hắn bao hai cái đại hồng bao. Tốt, ta thủ hạ các cô nương nhất định sẽ thật tốt hầu hạ hai vị tiểu huynh đệ. Rất nhanh, mấy cái làm điệu làm bộ nữ nhân xuống lại tới, tại Trần Hạo trong mắt đây đều là dung tư thế tục gió, nhưng tại hai người thiếu niên trong mắt, vậy liền không đồng dạng. Trương Nhị cùng một cái vóc người nở nang. Xem ra có 27-28 tuổi đại tỷ tỷ tiến vào sau phòng, Trần Hạo bị tiện tay đặt ở bên tường. Chớ lộn xộn, để tỷ tỷ dạy ngươi. Ừm. Trần Hạo yên lặng nhìn về phía giao diện thuộc tính bên trong vận rủi bạo phát kỹ năng. Hắn muốn là muốn lại cho Trương Nhị cơ hội, dù sao Trương Nhị tuổi không lớn lắm, đến từ tiểu sơn thôn, phạm sai lầm, thư giãn, có thể thông cảm được. Trần Hạo lúc trước cũng là theo cái kia tuổi trẻ tới. Bất quá bây giờ, Trần Hạo tâm lý góp nhặt bất mãn triệt để bạo phát. Ha ha, nam nhân, đi chết đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đến cửa đòi nợ. Ngày thứ 2, Trương Nhị ngủ đến mặt trời lên cao mới vội vội vàng vàng rời giường. Đi tới cửa, hắn cùng Tần Phong nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra nam nhân đều hiểu biểu lộ, mọi người cảm tình lại tới gần một bước. Hôm qua như thế nào? Hổ ca cười ha hả hỏi. Hắc hắc. Trương Nhị mò cái đầu, có chút xấu hổ. Dù sao. Hắn là vô cùng hài lòng. Đây là hai ngươi hồng bao. Cái kia lão nữ nhân cười đưa lên hai cái hồng bao, hoan nghênh hai vị đại gia thường tới. Lão nữ nhân chỉ là ngoài miệng khách khí, nếu như hai cái thật thường đến, nàng sinh ý còn thế nào làm. Trương Nhị cùng Tần Phong đều không đi đón, ngược lại là Hổ Ca vô cùng lý giải, thanh hai cái hồng bao nhét vào trong tay hai người, đây là quy củ, các ngươi đều cầm lấy. Đi dạo kỹ viện, người ta còn ngã vào tiền, Trần Hạo gương mặt xem thường thêm hâm mộ. Ai bảo hắn hiện tại còn là một thanh kiếm, không có cái kia công năng. Hắn đoán niệm sâu hơn. Vận rủi bạo phát. Trần Hạo yên lặng mở ra cài này kỹ năng. Trước kia hắn đối Trương Nhị vẫn ôm hy vọng, hiện tại cái gì cũng bị mất. Nửa tháng trước, Trương Nhị liền không lại cổ vũ chính mình, hiện tại hắn bắt đầu trầm mê hưởng thụ, lấy khi dễ nhỏ yếu làm vui, một cái không ôm chí lớn, thiên phú bình thường kiếm chủ lấy ra có làm được cái gì. Đi ra hẻm nhỏ, Trương Nhị nhỏ giọng nói ra, hôm nay sáng sớm luyện tốt giống chế. Hổ Ca cười nói, không có việc gì, hôm qua ta đã thân thỉnh một cái nhiệm vụ, chúng ta buổi sáng hôm nay đi làm nhiệm vụ. Hổ Ca, là nhiệm vụ gì? Đương nhiên là thu nợ. Làm Thiết Thạch Thành bang phái lớn nhất, Thiết Lang bang không chỉ có cùng tam đại gia tộc có liên hệ, giúp bọn hắn làm chút không thể gặp người hoạt động, bình thường cũng sẽ kinh doanh một số hắn việc buôn bán của hắn. Thì như mở sòng bạc cho vay nặng lãi. Hôm nay nhiệm vụ cũng là đi một cái ma cờ bạc nhà thu nợ. Theo Hổ Ca xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, tiến vào xóm nghèo, hẻm nhỏ càng ngày càng chật hẹp, ven đường đống rác càng ngày càng nhiều, xấu vị càng ngày càng đậm, nước bẩn đầy đất, ba người đều có chút không thể đi xuống chân. Trương Nhị chán ghét che mũi, vô cùng ghét bỏ nhìn lấy chung quanh xanh xao vàng vọt, mặc lấy bẩn thỉu bẩn dân. Những dân nghèo kia cũng thức thời xa cách bọn họ, dù sao ba người dáng người khôi ngô, còn mang theo vũ khí, xem xét thì không dễ chọc. Hổ Ca, muốn tới rồi sao? Nhanh, nhanh, ngay ở phía trước. Rất nhanh bọn họ đã đến mục đích, sau đó Hổ Ca không chút khách khí một chân đạp bay cũ nát cửa phòng. Bạch Tuấn, cút ra đây cho ta. Gian phòng bên trong ngoại trừ một cái bàn hư cũ, ba cái ghế gỗ con, cơ hồ không có những bài trí khác, liếc một chút liền có thể xem hết. Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân ôm lấy một cái tiểu cô nương, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Hổ Ca ba người. Cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân tướng mạo cũng không tệ lắm, lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái mỹ nữ, có điều nàng xanh cả mặt, còn có bị đánh như thương tổn, một bộ trường bào rách dưới, không ai đối nàng cảm thấy hứng thú. Hổ Ca hỏi, ngươi là Bạch Tuấn lão bà? Hắn trong nhà, các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Trương Nhị lớn tiếng nói, Thiết Lang bang, đến thu nợ. Hổ Ca dạy qua bọn họ, nói ra bang phái tên thời điểm, giọng nhất định muốn lớn, nhất định muốn có khí thế. Nghe được Thiết Lang bang ba chữ, nữ nhân nhịn không được sợ run cả người. Trương Nhị rất hài lòng nữ nhân phản ứng. Đúng vào lúc này, một cái cao gầy nam nhân lung la lung lay từ trong phòng đi tới. Ba người nghe thấy được một cô gây mũi mùi rượu, cao gầy nam nhân tựa hồ còn không có tỉnh lại. Chắc hẳn đây chính là chính chủ. Hổ Ca đứng ra nói ra, Bạch Tuấn, Bưu Ca phái ta đến thu nợ, hết thảy 100 kim tệ, nhất định phải hôm nay tính tiền. 100 kim tệ. Bạch Tuấn tiểu triệt để tỉnh, hắn không người nói ra, Hổ Ca, có thể hay không lại thư thả mấy ngày. Ta lại mượn ít tiền, là có thể đem tiền toàn bộ thắng trở về. Có thể thắng được trở về, đó mới lạ. Trương Nhị ở trong lòng nói ra. Đã thư thả ngươi 3 tháng. Hổ Ca sắc mặt băng lãnh nói, 3 tháng này ngươi lại không ngừng vay tiền, cho tới bây giờ không trả qua. Bưu Ca nói, ngươi nhất định phải hôm nay thanh thiếu kế toán trả. Bạch Tuấn, Hổ Ca rất rõ ràng tình báo của hắn. Bạch Tuấn phụ thân trước kia tại Thiết Thạch Thành bên trong kinh doanh 3 nhà cửa hàng. Về sau Bạch Tuấn phụ thân sau khi chết, Bạch Tuấn kế thừa phụ thân di sản, bị bọn họ Thiết Lang bang hạ nhân bộ, nhiễm lên đánh bạc nghiện, thua sạch tất cả tài sản, chuyển vào sống nghèo. Bưu Ca phân phó hắn, Bạch Tuấn có thể bán đồ vật đều bán xong, đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Van cầu ngươi, Hổ Ca, có thể hay không cùng Bưu Ca nói tốt vài câu, tại thư thả ta mấy ngày, ta nhất định có thể đem tiền kiếm ra tới. Hổ Ca khinh thường cười cười, loại này ma cờ bạc, hắn căn bản không tin. Ngươi đều có tiền uống rượu, vậy ngươi có thể thanh tháng này lợi tức cho sao? Bạch Tuấn chỉ là quỳ trên mặt đất dập đầu. Hổ Ca đem ánh mắt chuyển muốn Bạch Tuấn lao bà nữ nhi cười nói, muốn không, ngươi dùng lao bà ngươi nữ nhi đến rơi tháng này lợi tức. Hắn sau khi vào cửa, liền phát hiện Bạch Tuấn nữ nhi là cái tiểu mỹ nhân bại hoại, có lẽ có thể bán phía trên giá tiền. Tây Bạch Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía lao bà cùng nữ nhi, do dự. Bạch Tuấn lao bà thần sắc chết lặng, chỉ là ôm thật chặt nữ nhi. Thế nào, không nỡ? Hổ Ca cười híp mắt nói ra, ngươi có thể cần nghĩ kỹ đi. Trương Nhị cùng Tần Phong chậm rãi rút ra trường kiếm. Thiếu nợ ta nhóm Thiết Lang bang tiền người, chưa từng có không trả. Bạch Tuấn túi lầu xuống, toàn thân đều đang run rẩy. Sau đó hắn khẽ cắn môi nói ra, có thể, bất quá các ngươi có thể hay không lại cho ta mượn một kim tệ. Từ Nguyệt, ngươi yên tâm cùng hổ ca bọn họ đi, ta sẽ dạy đến tiền đem các ngươi trở về. Yên tâm, ta nhất định có thể thắng đến tiền, ta nhất định có thể thắng, nhất định có thể đem các ngươi trở về. Hắn lời này càng giống là nói một mình. Nữ nhân trong mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, sau đó nàng ôm lấy nữ nhi chậm rãi lui lại, lui tiến vào phòng trong. Ừm, một kim tệ, đương nhiên có thể. Hổ ca cười đối Trương Nhị, Tần Phong nói ra, hai người các ngươi, đi đem các nàng mang về. Được rồi, Hổ ca. Trương Nhị cùng Tần Phong đi vào trong phòng, Bạch Tuấn lao bà nữ nhi nằm ở trên giường, khỏe môi nết lên bọt biển, không có nhúc nhích. Trên giường, còn có một cái nghiêng đổ vạch nước ấm. Tần Phong sờ lên mẫu nữ hai người cổ, không có mạch đập. Hắn lắc đầu. Hổ ca, chúng ta đi vào thời điểm, các nàng đều đã chết, tự sát. Trương Nhị sắc mặt âm trầm nói. Thật mẹ hắn xúi quẩy. Hổ ca một chân đá bay Bạch Tuấn, hung hắn nói, các ngươi mang theo hắn, để hắn lên lôi đài, thì làm rác rưởi lợi dụng. Không có khả năng, không có khả năng, các ngươi khẳng định là đang lừa ta. Bạch Tuấn hất ra Trương Nhị, Tần Phong chạy vào phòng trong. Ba người đi vào trong phòng, khi thấy một mặt tuyệt vọng Bạch Tuấn quỳ trên giường. Hổ ca phất tay nói ra, mang đi. Trương Nhị trên tay đụng phải Bạch Tuấn, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trương Nhị nhìn đến hắn cặp mắt kia, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Tay của hắn tựa như tia chớp bắt lấy Trương Nhị trên lưng bội kiếm, Trương Nhị hoàn toàn không có chú ý. Nhị tử, tránh mau. Hổ ca la lớn. Chương 11, sáng tạo ghi chép. Đáng tiếc, vẫn là trễ. Một kiếm đứt cổ. Trương Nhị bưng bít lấy cổ, máu tươi từ khe hở bên trong bắn ra, hắn gương mặt khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa hướng bọn họ quỳ xuống dập đầu Bạch Tuấn vậy mà đoạt kiếm của hắn, cũng dám hướng bọn họ xuất thủ. Bởi vì không nghĩ tới, cho nên hắn hoàn toàn không có phòng bị. Hai tháng qua khi dễ đã quen người bình thường, hắn cũng theo bản năng thanh Bạch Tuấn trở thành người bình thường. Kỳ thật, Bạch Tuấn là võ giả, ngưng khí cảnh võ giả, còn cao hơn hắn một cái đại cấp bậc. Có lòng không toan tính phía dưới, hắn căn bản không có cách nào trốn. Đinh Trúc mừng ký chủ lần thứ hai thí chủ thành công. Hệ thống âm thanh vang lên, Trần Hạo không có phản ứng, hắn bây giờ đang ở xem náo nhiệt. Đinh phải chăng trói chặt đời thứ ba kiếm chủ Bạch Tuấn. Trói chặt. Đây còn phải nói, rất lâu không có thấy máu Trần Hạo đã sớm đói khát khó nhịn. Hắn ước gì Bạch Tuấn có thể giết nhiều mấy người. Tần Phong thì đứng tại Trương Nhị bên người, mắt thấy Trương Nhị bị giết tràn diện, trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thụ được. Rút kiếm A, ngu xuẩn. Hổ ca la lớn. Hắn cách Trương Nhị, Tần Phong hai người xa mấy mét, căn bản là không có cách trước tiên ra tay giúp đỡ. Khí kiếm chém. Bạch Tuấn cắn răng quát. Chân khí màu trắng bao khỏa thân kiếm, trường kiếm xét qua, Tần Phong đầu lâu bay lên cao cao. Đáng chết. Hổ ca giống giận vọt lên. Không phải do hắn không phẫn nộ, Tần Phong chết rồi, vậy còn không quan trọng, lan lộn bang phái chết yểu đầu đường không phải là không có. Thế nhưng là Trương Nhị chết rất phiền phức, dù sao cũng là Trương Đức Toàn chỉ tên để hắn chiếu cố. Mắt thấy hổ ca khí thế hung hăng vọt tới, Bạch Tuấn một chút đón đỡ một chiều, vọt thẳng phá phòng ốc cửa sổ, hổ ca theo sát phía sau. Hổ ca cắn răng nghiến lợi nói ra, Bạch Tuấn, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Tuấn cuồng loạn quát, ta không muốn lên lôi đài, là các ngươi bức ta đó, là các ngươi bức ta. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bạch Tuấn xuất thân không tệ, tập võ thiên phú không tầm thường, phụ thân hắn lúc còn sống, từng đối với hắn cho kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể chuyên tâm tập võ, chí ít có thể trở thành một tên cao thủ. Thế nhưng là hắn kiên quyết không được, sợ hai chịu khổ, đến ngưng khí cảnh, phụ thân sau khi qua đời, hắn thì triệt để phóng túng chính mình, tập võ con đường bỏ dở nửa chừng. Bạch Tuấn cùng Hổ ca cùng là ngưng khí cảnh trung kỳ võ giả, hai cái giao thủ bất quá mấy chiêu, Bạch Tuấn thì hiện ra dấu hiệu bị thua. Bạch Tuấn võ nghệ đã sớm hoang phế đến không còn hình dáng, lại thêm trầm mê đánh bạc, thời gian dài say rượu, cùng dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu như nói Hổ ca là một con ác lang, Bạch Tuấn cũng là một con miên dương. Trần Hạo xem xét thì gấp, hắn không muốn Bạch Tuấn thua. Bạch Tuấn tuy nhiên không phải thứ gì, nhưng hắn cũng không thích Hổ ca loại bang phái này võ giả. Trong đầu hắn đã xây dựng ra một trận bộ phim, cùng đường mặt lộ Bạch Tuấn phấn khởi phản kháng, giết chết Hổ ca ba người, tiếp theo bị Thiết Lang bang truy sát, sau đó hắn theo dựa vào chính mình, không ngừng mạnh lên. Người cuối cùng hủy diệt Thiết Lang bang, tại Thiết Thạch Thành lưu lại truyền thuyết của mình. Có nhiều thú, nhiều dốc lòng, nhiều đặc sắc cố sự. Hắn Trần Hạo kiếm chủ, nên có một cái đặc sắc nhân sinh. Dù là cái này nhân sinh rất ngắn. Làm sao bây giờ? Trần Hạo đột nhiên nhớ tới thí chủ truyền thừa cái này kỹ năng, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể cho kiếm chủ trợ giúp. Hắn nhìn ra được, Hổ ca cùng Bạch Tuấn hai người sử dụng đều là hoàng cấp vũ kỹ, nếu như hắn có thể đem Kim Chính Thu huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ truyền thụ cho Bạch Tuấn, bằng vào vũ kỹ ưu thế, Bạch Tuấn có lẽ có thể tuyệt địa lật bản cũng khó nói. Truyền thừa huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ Tật Phong kiếm quyết, đại thành. Trong truyền thừa, xin sau. Đúng vào lúc này, Bạch Tuấn đột nhiên cảm giác một cỗ kỳ quái tin tức tiến vào não hải, còn giống như là một loại chưa thấy qua, tên là Tật Phong kiếm quyết cao thâm vũ kỹ. Tin tức vô cùng toàn diện, giống như chỉ cần hoàn toàn hấp thu nguồn tin tức này, là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ loại này cao thâm cường hãn vũ kỹ. Chỉ cần có thể nắm giữ, hắn thì rất có thể đánh giết hổ ca, đào thoát tánh mạng. Ngay tại Bạch Tuấn hưng phấn kích động thời điểm, cánh tay của hắn tê dần, lấy lại tinh thần lúc phải tay đã bị hổ ca một kiếm gọt sạch. Hổ ca âm trầm nói, đánh với ta còn dám thất thần, quả thực là đang tìm cái chết. Trần Hạo rơi xuống đất, gương mặt im lặng. Bạch Tuấn vậy mà tại thời khắc mấu chốt thất thần. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận cái kia là mình không hợp thời truyền vào vũ kỹ tin tức tạo thành. Hết thể sai lầm đều là Bạch Tuấn, hắn Trần Hạo không sai. Bạch Tuấn là bùn nháo không dính lên tường được. Không sai, chính là như vậy. Đón lấy, Trần Hạo tận mắt thấy khóc ròng ròng, không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Bạch Tuấn là như thế nào bị nổi giận hổ ca tàn nhẫn tra tấn sát hại. Đinh ký chủ lần thứ 3 thí chủ thành công. Bạch Tuấn có thể xưng Trần Hạo bị chết nhanh nhất kiếm chủ, cầm lên kiếm về sau, không có sống qua 3 phút. MMM. Cũng coi là sáng tạo ra một cái ghi chép, không biết về sau kiếm chủ có thể hay không siêu việt. Hổ ca tại Bạch Tuấn sau khi chết lại chặt thi thể mười mấy đao, phía sau cùng sắc gâm trầm nhặt lên Bạch Tuấn trường kiếm, dù sao đó là Trương Nhị di vật. Hổ ca gặp mặt Trương Đức Toàn, nói cho Trương Đức Toàn Trương Nhị tin chết, cũng đem trường kiếm giao cho hắn. Trương Đức Toàn nhìn lấy trường kiếm nửa ngày không nói gì, Trần Hổ quỳ trên mặt đất, không dám núp ních. Là một tên võ giả, sinh tử tư mệnh, là hắn số mệnh không tốt. Trương Đức Toàn nhìn lấy Trần Hổ chậm rãi nói ra, bất quá ngươi mang theo hai cái tân nhân ra ngoài như vậy chấp hành đơn giản nhiệm vụ, vậy mà không thể bảo vệ bọn họ, ngươi nhận phạt sao? Trần Hổ cắn răng nói ra, ta nhận. Gần nhất chúng ta cùng Hắc Hổ Bang chiến đấu, ngươi đi lập công chuộc tội đi. Cảm ơn Toàn ca. Thiết Lang Bang, kho binh khí. Một vị Thiết Lang Bang bang chúng tiến vào kho binh khí, xuất ra một thanh trường kiếm ném kho binh khí tại trưng bày bàn nhỏ phía trên, văn người thọn, đây là Toàn ca phân phó bỏ vào đến vũ khí. Ngươi trèo lên ghi một chút. Nhà kho cửa sắt một tiếng kéo kẹt bị kéo ra, một cái sắc mặt tái nhợt, mặc lấy một mạc trường sam người trẻ tuổi khập khiễng đi ra. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua trường kiếm, được gọi là văn người thọ thanh niên vội vàng cầm một cái trướng bạc làm đăng ký, tiếp thu trường kiếm, dài 4 thước 2 tấc, bao quát 1 tấc nửa, có tỉ mỉ vết nước nhỏ một đạo, có màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn, đỉnh cấp phàm khí. Đăng ký tốt về sau, vị kia bang chúng nghiêm túc rất nghiêm túc đồng ý. Mặc kệ là tông môn, gia tộc vẫn là bang phái, tàng thư các, đan dược phòng chứa đồ, kho binh khí đều trọng địa, bình thường người chi người không thể tiến vào, ngoại trừ trông coi cái gì nghiêm bên ngoài, còn có một bộ 10 phần nghiêm khắc chế độ. Thiết Lang Bang cũng không ngoại lệ. Mỗi một thanh vũ khí, đều có số hiệu, đưa vào hoặc là lĩnh đi, đều phải nghiêm khắc đăng ký. Chỉ có thủ sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Văn người thọ họ Văn, cũng là người thọ, tại Thiết Lang Bang trông coi kho binh khí 5 năm, tên thật cơ hồ bị người quên đi. Hắn đang bang phái bên trong không có chỗ dựa, càng không có thân thích, dựa vào cần cù thái độ làm việc thu hoạch được quản sự tán thành. Bất quá bởi vì là cái người thọt, bình thường bang chúng đều không thế nào coi trọng hắn. Văn người thọt trở lại nhà kho, khóa kỹ cửa sắt, toàn bộ trong khố phòng bộ 3 bức tường trưng bày 3 vũ khí khung, giá vũ khí phía trên dựa theo thuộc loại cùng đẳng cấp chỉnh tề trưng bày các loại binh khí. Tuyệt đại đa số đều là phàm khí cấp bậc đao kiếm. Huyền khí cấp bậc vũ khí, hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc. Ngồi trên ghế, quất ra trường kiếm, văn người thọt đem trường kiếm cẩn thận chu đáo một phen. Trường kiếm tiểu dáng phổ thông, là trên thị trường thường thấy nhất kiểu dáng, duy nhất để nó nổi bật chỉ sợ sẽ là cái kia giọt máu hình dáng hoa văn, vết nước bên trong còn lưu lại vết máu màu đỏ, từng thấy máu, hắn chủ nhân đời trước chỉ sợ đã gặp bất trắc. Trường kiếm chủ nhân đời trước là ai, văn người thọt không rõ ràng, cũng không hứng thú biết. Bất quá đoán chừng không phải Thiết Lang Bang, dù sao thanh trường kiếm này trước kia không có đăng ký qua. Hắn dùng da hiệu nhẹ nhàng lau đi trên thân kiếm chi cho bụi cùng lưu lại vết máu, lại lấy vải bông dính một chút lau kiếm dầu đều bôi lên thân kiếm. Sau 3 phút lại bông thô bố vừa đi vừa về dùng lực lau, tiếp tục ước 2 khắc đồng hồ, nhìn lấy sáng loáng thân kiếm cơ hồ có thể soi sáng mặt của hắn, hắn mới hài lòng gật đầu, đem trường kiếm phóng tới chuyên môn để đặt đỉnh cấp phàm khí trên kệ. Trên kệ đỉnh cấp phàm khí chỉ có 5 thanh, 2 thanh trường kiếm, 1 cây đao, 1 cây dao găm, cùng 1 thanh roi mềm. Gần nhất Thiết Lang Bang cùng Hắc Hổ Bang liều lợi hại, đỉnh cấp phàm khí đại đa số đều bị lĩnh đi. Chương 12, trường kiếm khắc chủ. Trần Hạo tại Thiết Lang Bang kho binh khí bên trong chờ đợi 3 ngày, thật vất vả có người đến lĩnh đỉnh cấp phàm khí, kết quả ra hỏa này quá nông cạn, thật không có coi ánh mắt, tuyển cái kia thanh mới tinh trường kiếm. Thẳng đến ngày thứ 5, Trần Hạo mới bị một cái tên là Địch Trạch Nôn Thiết Lang Bang tiểu đầu mục lĩnh đi. Đinh phải trăng trói chặt đời thứ 4 kiếm chủ Địch Trạch Nôn. Trói chặt. Địch Trạch Nôn là cái không thú vị ra hỏa, không có nghĩ qua vì Trần Hạo thủ tên là gì. Có lẽ trong mắt hắn, kiếm chỉ là binh khí mà thôi. Rất nhanh, Trần Hạo đối ra hỏa này thì mệt mỏi. Địch Trạch Nôn am hiểu nhất là nịnh nọt, phụ trách lại là Thiết Lang Bang gái mại dâm đường phố. Không sai, cũng là hổ ca mang trước nhị, Tần Phong đi đầu kia đường phố. Gia hỏa này có thể hạnh phúc, mỗi ngày đều ngủ lại tại cái kia con phố phía trên, có thể xưng sắc bên trong ác quỷ. Tiếp xuống trong 5 ngày, Trần Hạo chưa bao giờ gặp hắn xuất thủ qua, thậm chí ngay cả tu luyện đều không có tu luyện qua. Không phải ở đâu cái tỉ muội nhi trên giường, cũng là ở đâu cái trên bàn rượu. Trần Hạo hóa thân trường kiếm căn bản chưa từng đi ra vỏ kiếm. Trần Hạo 10 phần hoài nghi, theo cái này Địch Trạch Nôn lan lộn, hắn sớm muộn cũng sẽ thành vì một thanh thiện lương chi kiếm. Trần Hạo cũng là rộng rãi, đã không hài lòng kiếm chủ, vậy liền đổi thôi. Hắn lại không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, xử lý cũng thông thạo. Sau đó tại ngày thứ 11 lúc rạng sáng, hắn phát động vận rủi bạo phát kỹ năng. Thiết Lang Bang, kho binh khí, văn người thọt lần nữa gặp được cái kia thanh mang theo huyết sắc hoa văn trường kiếm. Văn người thọt đối thanh kiếm này ấn tượng rất sâu, đỉnh cấp phàm khí vốn lại ít, có hoa văn thì càng ít. Hắn xuất ra sổ sách theo miệng hỏi, chủ nhân của thanh kiếm này là Địch Trạch Nôn, hắn thế nào? Bị giết thôi. Lần này đưa kiếm tới là Địch Trạch Nôn cấp dưới, nghe ngữ khí của hắn, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Văn người thọt cảm thấy hắn cần phải rất dễ nói chuyện, liền hỏi, làm sao bị giết? Chẳng lẽ là Hắc Hổ Bang hạ thủ? Nếu là thật bị Hắc Hổ Bang giết, cái kia cũng tính là hán tử kiểu chết. Vậy hắn chết như thế nào? Tên kia cùng một ngoại tình nữ nhân tốt hơn, buổi tối hôm qua đi thâu hoan, vận khí không tốt, bị nữ nhân kia lão công đụng phải. Văn người thọt chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Hắn bình thường thì đợi tại kho binh khí bên trong, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, sinh hoạt như là một bãi nước đọng. Một lần tình cờ nghe được loại này liên quan đến vượt quá giới hạn thâu hoan bắt quái, hứng thú của hắn vô cùng nồng hậu dày đặc. Đám kia chúng ở giữa văn người thọt hiếu kỳ sắc mặt, nhất thời thì hứng thú. Ngươi không biết, Địch Trạch Nôn cũng là không may, người lính đánh thuê kia cùng lao bà hắn nói tốt hôm qua muốn ra ngoài chấp hành hộ tống nhiệm vụ, tối thiểu nửa tháng sẽ không trở về. Không nghĩ tới nhiệm vụ vừa mới bắt đầu thì thất bại, người lính đánh thuê kia không có cách, liền trở lại, kết quả đoán chừng là nhìn đến Địch Trạch Nôn cùng lao bà hắn trên giường. Người lính đánh thuê kia xuất thủ thanh Địch Trạch Nôn giết đi. Đó là đương nhiên, bằng không ta làm sao lại đến đưa kiếm. Bang chúng mặt mày hớn hở nói, người lính đánh thuê kia là đầu hắn tử, dưới cơn nóng giận không chỉ có xử lý Địch Trạch Nôn, còn thanh lão bà hắn cũng đã giết. Ngươi không biết, Địch Trạch Nôn bị chết gọi là một cái thảm, không chỉ có thi thể bị chặt đến nát bét. Liền hắn tên kia cũng bị cắt. Tên kia. Bang chúng nháy mắt ra hiệu nói ra, phía dưới tiểu đệ đệ. Tây văn người thọt một trận ác hàn, vội vàng gật đầu, là có chút thảm. Chúng ta một đám người tìm khắp nơi, đều không tìm được, nói không chừng bị chó hoang ăn cũng khó nói. Cái kia lính đánh thuê đâu? Chạy trốn, chúng ta người ngay tại tìm đâu? Bang chúng nói ra, bất quá đoán chừng hung thủ là không tìm được. Vì cái gì? Chúng ta Thiết Lang Bang trong thành tìm người không phải việc khó a. Nếu như cái kia lính đánh thuê trong thành, chúng ta đương nhiên có thể tìm tới, nhưng chúng ta phát hiện Địch Trạch Nôn bị giết thời điểm, hắn đều chết 3 ngày, hai bộ thi thể sạch sẽ bóng bẩy ném lên giường, đều bốc mùi. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ cái kia lính đánh thuê chạy không còn hình bóng. Bang chúng lắc đầu nói ra, cơ bản không có khả năng tìm tới cái kia lính đánh thuê. Thiết Lang Bang thế lực giới hạn tại Thiết Thạch Thành, muốn đi những thành thị khác tìm kiếm cái kia giết người lính đánh thuê, hoàn toàn không thể nào. Văn người thọt cầm lấy trường kiếm, chậm rãi đem trường kiếm rút xuất kiếm vỏ, chậm rãi lắc đầu. Địch Trạch Nôn tên kia chỉ sợ thanh kiếm mang sau khi trở về liền không có bảo dưỡng qua đi. Văn người thọt bất đắc dĩ cười cười, liền bắt đầu bảo dưỡng trường kiếm. Nói thật, Trần Hạo là thật thưởng thức văn người thọt, đến ít người ta am hiểu bảo dưỡng trường kiếm. Hắn cũng muốn nhận văn người thọt làm kiếm chủ, bất quá hệ thống không đồng ý, chỉ cần tránh thức thu hoạch được lớn lên kiếm sử dụng quyền người mới có thể làm Trần Hạo kiếm chủ. Văn người thọt không phù hợp điều kiện. Hắn chỉ là cái Thiết Lang Bang kho binh khí quản lý nhân viên. Lúc này thời điểm, Trần Hạo đột nhiên phát hiện mình càng sống càng quay đầu lại, ngoại trừ đời thứ nhất kiếm chủ Kim Chính Thu, còn lại 3 vị kiếm chủ từng cái đều là chảy gỗ. Trần Hạo lại bị phóng tới giá binh khí phía trên, lúc này thời điểm, giá binh khí phía trên chỉ có một kiện binh khí, cũng là cái kia roi dài. Xế chiều hôm đó, hắn lại bị linh đi. Đinh phải trăng trói chặt thứ 5 đảm nhiệm kiếm chủ võ tô. Trói chặt. Võ Tô là Thiết Lang Bang vừa mới thăng cấp tiểu đầu mục, thực lực tại khí toàn cảnh trung kỳ. Gia hỏa này là Trần Hổ người kế nhiệm, nghiệp vụ phạm vi cùng Trần Hổ trước kia một dạng, cũng là thu bảo hộ phí, có lẽ là bởi vì mới vừa từ tiểu lâu la trở thành tiểu đầu mục, người này so Trần Hổ còn muốn phách lối một số, nhậm chức ngày đầu tiên, thì tay không tấc sắt đánh chết một cái khất cái. Trọng điểm không phải đánh chết khất cái, mà chính là tay không tấc sắt. Trần Hạo ngày đầu tiên liền phát hiện, võ tô am hiểu nhất là công phu quyền cước, mỗi ngày luyện tập nhiều nhất cũng là quyền cước loại vũ kỹ. Thì ngẫu nhiên luyện một chút kiếm pháp nát muốn chết, Trần Hạo hoàn toàn nhìn không được. Đã am hiểu công phu quyền cước, vì cái gì đem hắn theo kho binh khí bên trong lĩnh xuất đến. Bắt hắn giúp bài trí, làm trang sức đồ dùng. Tốt ta, Trần Hạo cái này là triệt để bị võ tô đắc tội. Đổi kiếm chủ. Nhất định phải đổi kiếm chủ. Không lâu sau đó, Thiết Lang Bang kho binh khí, văn người thọt lại gặp được cái kia thanh có huyết sắc hoa văn trường kiếm, bất quá bây giờ trường kiếm phía trên vết nứt không thấy. Hắn lật ra sổ sách nhìn thoáng qua hơn 10 ngày trước ghi chép hỏi, thanh trường kiếm này chủ nhân là võ tô A. Hắn thế nào? Còn có thể làm sao? Bị người giết thôi. Vị này đưa kiếm tới bang chúng một mặt buồn bực nói. Hắc hổ ba người làm. Không phải. Thu bảo hộ phí thời điểm, hắn thuận tay cầm một thanh băng đường hồ lô, cái kia bán băng đường hồ lô xú lao đầu giống như nói thêm một câu, gây võ tô ca không cao hứng, võ ca một chân liền đem này lao đầu tử đã bay. Sau đó thì sao? Vị kia bang chúng thở dài một hơi nói, sau đó đột nhiên chui ra một cái lợi hại thiếu niên, nói là lao già thối tha kia cháu trai, 10 chiêu không đến liền đem võ ca giết. Người bắt lấy sao? Gặp phải loại tình huống này, Thiết Lang bang khẳng định phải trả thù, muốn lập uy. Bang phái thế lực không thể mềm yếu, bằng không ai cũng sẽ lên đến giẫm một chân. Người ta căn bản không có chạy. Vì cái gì? Người ta là Quy Linh Tông nội môn đệ tử. Quy Linh Tông đệ tử. Văn người thọt đều cảm giác sự tình lớn rồi. Quy Linh Tông văn người thọt biết, Bạch Sa quận mạnh nhất tông môn một trong, môn hạ đệ tử hơn vạn, vô số cao thủ, thế lực trải rộng toàn bộ Bạch Sa quận, là một cái chân chính quái vật khổng lồ. Thiết Thạch Thành mạnh nhất gia tộc là Lưu gia lão tổ đã từng cũng là Quy Linh Tông nội môn đệ tử, về sau bởi vì lớn tuổi, đột phá vô vọng, mới trở về Thiết Thạch Thành, trong thời gian ngắn thì thành lập Thiết Thạch Thành Lưu gia. Văn người thọt nuốt nước miếng một cái, kết quả đây, bang chủ tự mình ra mặt, mời Lưu gia lão tổ đi ra làm hòa sự lão, chịu nhận lỗi, thanh thiếu niên kia đưa đi. Bang chúng thấp giọng nói ra, nghe nói đưa đi thiếu niên kia về sau, bang chủ mặt đều đen. Văn người thọt gật gật đầu. Hán đoán, đoan chừng trợ giúp thanh toán rất lớn đại giới. Gần nhất Thiết Lang bang cùng Hắc Hổ bang đánh cho rất kịch liệt, song phương đều bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, hoàn toàn chính xác không tốt lại kết còn lại kẻ thù, mà lại đối phương vẫn là Quy Linh Tông nội môn đệ tử. Người ta có lẽ thực lực không mạnh, một đại đầu mục đều có thể làm được, nhưng nếu như người ta nhân duyên tốt, tùy tiện tìm mấy cái sư huynh sư tỷ giúp đỡ đâu. Văn người thọt bắt đầu đăng ký, tiếp thu trường kiếm, dài 4 thước 2 tấc, bao quát một tấc nửa, có màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn, vết nứt đã bị võ tô chữa trị, đỉnh cấp phàm khí, chủ nhân đời trước võ tô. Văn người thọt xem chừng, trường kiếm vết nứt khẳng định là võ tô chữa trị. Ngắn ngủi trong một tháng, thanh trường kiếm này thì đổi ba nhậm chủ nhân, trong đó hai người chủ nhân đều bị chết có chút ngoài ý muốn cùng oan uổng. Văn người thọt cảm thấy cái này trường kiếm vẫn là thật là khắc chủ. Đương nhiên, hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, còn không sao cả để trong lòng. Chương 13, Quá Tà Môn. Tháng 7 hạ tuần, khí trời bắt đầu nóng bức lên, bịt kín kho binh khí càng là oi bức, có thể văn người thọt nội tâm lại lạnh phát lạnh. Văn người thọt ngồi tại kho binh khí trên ghế, trước mặt mở ra chính là gần nhất hơn 2 tháng, kho binh khí bên trong đỉnh cấp phàm khí mượn còn ghi chép bên cạnh đúng là hắn gần nhất 10 phần để ý màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm. Không sai, nó lại bị trả lại. Lần thứ 7 trả lại. Lần thứ 3 tiếp nhận trường kiếm thời điểm, văn người thọt đã cảm thấy trường kiếm có chút khắc chủ, có điều hắn không có coi đó là vấn đề. Lần thứ 4 trả lại thời điểm, hắn liền bắt đầu có chút hoài nghi, chuyên môn nghe ngóng cung đại căn tình hình gần đây, còn thật chết loại, chết tương đương biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn trường kiếm lần thứ 5 trả lại, văn người thọt bên trong liền bắt đầu run rẩy, chỉ là đem trường kiếm để đặt tại trường kiếm, liền đụng cũng không dám nhiều đụng. Hôm nay là nó lần thứ 6 trả lại, văn người thọt nhìn lấy trường kiếm bên người, hắn lại ngay đến chạm vào cũng không dám. Mùng 10 tháng 5, tiếp thu trường kiếm, dài 4 thước 2 tấc, bao quát một tấc nửa, có vết nước một đạo, có màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn, đỉnh cấp phàm khí, tiền nhiệm không biết tên, đoán chừng đã chết. 15 tháng 5, tiểu đầu mục địch trạch ngôn lĩnh gặp may sắc giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm. 28 tháng 5, địch trạch ngôn ngoại ý muốn chết bởi một vị lính đánh thuê chi thủ. Chiều hôm ấy, tiểu đầu mục võ Tô Lĩnh gặp may sắc giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm. Mùng 9 tháng 6, màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm trả lại, võ Tô tại trên đường cái chân đạp bán băng đường hồ lô đại gia, bị Kỳ Tôn bên đường đánh giết. 11 tháng 6, cung đại căn lĩnh gặp may sắc giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm. 21 tháng 6, màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm trả lại, cung đại căn tại trên đường cái đùa giỡn một nữ nhân, bị một kiếm tức bài, hung thủ không biết tung tích. Ngày 23 tháng 6, Trần Vĩ Linh gặp may sắc giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm. Mùng 3 tháng 7, màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm bị trả lại, Trần Vĩ nguyên nhân cái chết đưa kiếm trở về bang chúng không nói, khẳng định là chết. Mùng 4 tháng 7, Hạ Tinh Lĩnh gặp may sắc giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm. Ngày 15 tháng 7 sáng sớm, màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm bị trả lại, Hạ Tinh thi thể bị phát hiện, kẻ giết người đến bây giờ không biết, hoài nghi là hắc hổ bang gây nên. Ngày 15 tháng 7, Doãn Đông Phong Lĩnh gặp may sắc giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm. Ngày 26 tháng 7, màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm bị trả lại, Doãn Đông Phong bị hắc hổ bang vây giết. Đây chính là văn người thọ tổng kết ra liên quan tới màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm tại Thiết Lang bang bên trong chỗ có chủ nhân tin tức. Ngắn ngủi hơn 2 tháng công phu, màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn đỉnh cấp phàm khí trường kiếm chủ nhân thì đổi thất đảm nhiệm, mỗi một đời đều chết oan chết uổng, không có ngoại lệ. Mà lại cơ hồ mỗi một đời chủ nhân, dẫn tới trường kiếm về sau, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể sống 10 ngày. Không có ngoại lệ. Thanh kiếm này bất thường đến muốn mạng. Văn người thọt đảm nhiệm kho binh khí quản lý đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này tà khí sự tình. Hắn không tin đây chỉ là trùng hợp. Cũng không đúng, hắn văn người thọt thì tiếp xúc qua trường kiếm, 2 tháng qua, chính mình liền không sao. Văn người thọt cũng đang lo lắng, có phải hay không cần phải đem cái này màu đỏ giọt máu hình dáng hoa văn trường kiếm trên tình huống báo lên. Trong lòng của hắn sợ đến muốn mạng, sợ ngày nào, chính mình thì chết oan chết uổng. Chẳng qua nếu như báo cáo có tác dụng sao? Cấp trên sẽ tin tưởng mình sao? Văn người thọt có chút hoài nghi, dù sao cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Trường kiếm à, trường kiếm, nếu như ngươi thật bất phàm, ngươi thì chắc chắn sẽ không khó xử ta người bình thường này, đúng không? Văn người thọt lầm bầm lầu bầu, thận trọng đem trường kiếm phóng tới giá binh khí phía trên. Trong lòng của hắn, đó là có chút thấp thỏm. Đến xuống buổi trưa, hắn đầu làm trên ghế, thỉnh thoảng cầm ánh mắt xéo qua nhìn lén thanh trường kiếm kia, giống như thanh trường kiếm kia thật sự có sinh mệnh giống như. Sau cùng, văn người thọt rốt cục vẫn là ngồi không yên, hắn cầm xuống thanh trường kiếm kia, bắt đầu bảo dưỡng lên. Trong lòng của hắn đang không ngừng nói thầm, muốn là trường kiếm không hại hắn nguyên nhân là bởi vì ưa thích hắn chuyên nghiệp bảo dưỡng kỹ thuật đâu. Cái này hoàn toàn có khả năng a. Buổi chiều, có người tới kho binh khí cửa, một chân đạp cho cửa sắt. Văn người thọt, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Văn người thọt nhướng mày, hắn biết người nào tới. Hắn không tình nguyện mở ra cửa lớn, đi vào là một cái gầy lùn nam tử. Nam này có song mắt tăm giác, mỏng bờ môi, cười rộ lên lộ ra tinh mịn hàm răng, răng cửa đặc biệt nổi bật. Hắn gọi Mã Nhất Bân, cùng văn người thọt ở một đầu ngõ nhỏ, làm người đặc biệt hận độc, ỷ vào chính mình là Thiết Lang bang người, thường xuyên khi dễ bọn họ ngõ hẻm kia người. Bất quá, hắn có dám khi dễ văn người thọt, dù sao văn người thọt cũng là Thiết Lang bang, vẫn là kho binh khí quản lý, mặc dù là cái người thọt, nhưng cũng so với bình thường tiểu lâu la địa vị cao hơn chút. Ngươi là đến lĩnh binh khí. Văn người thọt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn cùng Mã Nhất Bân quan hệ không tốt. Gia hỏa này đối mội mội của hắn có ý tưởng, không che giấu chút nào cái chủng loại kia. Mã Nhất Bân đắc ý nói, ta đã là trở thành ngưng khí cảnh võ giả, đến lĩnh một thanh binh khí, muốn đỉnh cấp phàm khí. Nghe nói Mã Nhất Bân trở thành ngưng khí cảnh võ giả, văn người thọt sầm mặt lại. Tại Thiết Lang bang, ngưng khí cảnh võ giả bình thường đều có thể đảm nhiệm tiểu đầu mục, trước kia vị trí khả năng còn chưa đủ, có thể gần nhất Thiết Lang bang cùng Hắc Hổ bang tranh đấu. Tổn thất khá lớn, chính là lúc dùng người, văn người thọt rất rõ ràng. Văn người thọt, không muốn lao cầm mặt lạnh đối với ta. Mã Nhất Bân hơi có chút đắc ý nói, ngươi biết ta đối với ngươi ý của muội muội, ta hiện tại đã là ngưng khí cảnh võ giả, vừa mới còn được đề bạt làm tiểu đầu mục, nói đến vẫn là ngươi muội muội cao phản. Cao phản? Cao phản cái rắm. Văn người thọt đối Mã Nhất Bân làm người vô cùng rõ ràng, vì tư lợi, cay nghiệt, tàn nhẫn, háo sắc. Nhà hắn sát vách Lưu Quả Phụ cái bụng cũng là bị tiểu tử này làm lớn, Lưu Quả Phụ cũng là bị hắn đánh chết. Tùy tiện theo trên đường cái kéo cái người qua đường, nhân phẩm chỉ sợ cũng so với hắn Mã Nhất Bân tốt hơn gấp trăm lần. Đem muội muội mình gả cho Mã Nhất Bân, còn không bằng gả cho cửa bán hạt rẻ rang đường trần người không vợ đâu, dù là hắn có hai đứa bé. Gặp văn người thọt không nói lời nào, Mã Nhất Bân cười lạnh nói, ta nói văn người thọn, ngươi khác cho thể diện mà không cần, ngươi cho rằng ta không biết ngươi trong bang căn bản không có cái gì căn cơ. Ngươi biết ta hiện tại với ai lăn lộn sao? Ngươi nào? Văn người thọt đang bang phái bên trong xác thực không có người nào duyên. Một làm việc nguyên nhân, bình thường không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Thứ hai, hắn là cái người thọt, đang bang phái bên trong rất thụ kỳ thị. Bưu ca, biết không? Mã Nhất Bân ngữ khí âm lãnh nói, Bưu ca có thể là có tiếng nghĩa khí. Ta nói văn người thọt, người khác cho thể diện mà không cần, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi muội muội lên. Văn người thọt nắm thật chặt bút lông, kém chút đem cây bút cho bẻ gãy. Hắn biết, Mã Nhất Bân còn thật dám làm như thế. Làm như vậy còn chưa nhất định lại nhận trách phạt, chỉ cần đến lúc đó Mã Nhất Bân nói mình là thật tâm ưa thích muội muội của hắn, gạo nấu thành cơm, trong bang phái đoán chừng cũng sẽ có người đứng ra điều đình. Kết quả không cần nói cũng biết. Văn người thọt, ngươi muội muội đến cùng gả không gả cho ta, hôm nay ngươi cho ra nói câu lời rõ ràng. Mã Nhất Bân bức bách nói, nếu như ngươi nói không gả, ta hiện tại thì ra ngoài. Hiện tại thì ra ngoài, cũng không có nghĩa là từ bỏ ý nghĩ. Nếu như tức giận bỏ đi Mã Nhất Bân, xuất sinh này sẽ làm ra cái gì sự tình tới? Nhìn đến hắn âm ngoan sắc mặt, văn người thọ biết, chính mình nhất định phải trước ổn định Mã Nhất Bân. Ngươi không phải đến lĩnh kiếm sao? Trước lĩnh kiếm đi. Chương 14, chết oan chết uổng. Văn người thọ đi đến để đặt đỉnh cấp phàm khí giá vũ khí trước, do dự một chút, cuối cùng đem tay đặt ở cái kia thanh tả môn trường kiếm phía trên. Đây là kiếm của ngươi, ngươi trèo lên ghi một chút. Cái gì kiếm? Mã Nhất Bân đem trường kiếm quất ra nhìn thoáng qua thân kiếm nói, còn có cái điểm đỏ, là hoa văn sao? Là hoa văn. Văn người thọt viết đăng ký mỏng nói ra. Tựa như là cụ A. Ta nhìn giá vũ khí phía trên còn có mấy lần trường kiếm, cho ta đến đem mới. Người chắc chắn chứ? Văn người thọt một mặt kinh ngạc hỏi. Cái này hỏi một chút, Mã Nhất Bân thì nghi ngờ, chẳng lẽ thanh kiếm này còn có chú trọng? Thanh kiếm này không phải bình thường đỉnh cấp phàm khí, là đỉnh cấp phàm khí bên trong tinh phẩm. Mấy lần trước có người trả lại trường kiếm thời điểm, văn người thọt thì cẩn thận nghiên cứu qua. Thanh trường kiếm này nhìn như không có bất kỳ cái gì cổ quái, cũng là có hoa văn, so phổ thông đỉnh cấp phàm khí càng cứng cỏi, miệng lưỡi sắc bén hơn, đích thật là đỉnh cấp phàm khí bên trong tinh phẩm. Mã Nhất Bân hồ nghi nói, ngươi không có gạt ta. Hắn biết, văn người thọt cực kỳ chán ghét hắn, không lý do cho hắn lựa chọn một thanh kiếm tốt, Mã Nhất Bân luôn cảm thấy không vững vàng. Không tin ngươi nhìn lấy. Văn người thọt nói đứng dậy, tùy ý gỡ xuống một thanh đỉnh cấp phàm khí trường kiếm. Rút một sợi tóc, nhẹ nhàng hướng trên lưỡi kiếm thổi, tóc đâm vào trên lưỡi kiếm, sau đó bắn trở về. Hắn lại cầm qua Mã Nhất Bân trường kiếm trong tay, lại đem đầu tóc thổi đi lên, tóc bị lưỡi kiếm sắc bén chẻ thành hai đoạn. Đã hiểu a? Văn người thọt dùng có chút khinh bỉ ánh mắt hỏi, nếu như không phải vũ khí chủ nhân đời trước vận khí không tốt, còn thật sẽ không tiện nghi ngươi. Mã Nhất Bân tán thán nói, đích thật là đem hiếm thấy hảo kiếm. Nhìn lấy hắn tại đăng ký mỏng phía trên ký đại danh, văn người thọt một chút nhẹ nhàng thở ra. Ta nói văn người thọt, ngươi muội muội sự tình nói thế nào? Mã Nhất Bân vẫn như cũ ngang ngược mà hỏi, ngươi có thể đừng tưởng rằng, ngươi cho ta một thanh tốt một chút đỉnh cấp phàm khí, là có thể đem sự kiện này lừa gạt. Ngươi muốn cưới muội muội ta, cũng không phải là không thể được. Văn người thọt muốn tạm thời trước ổn định Mã Nhất Bân, trì hoãn thời gian. Thật. Mã Nhất Bân hơi kinh ngạc, văn người thọt giống như là nhả ra. Ta làm gì muốn lừa ngươi, bất quá ngươi có thể bảo chứng, sẽ cả một đời đối muội muội ta được không? Đương nhiên có thể. Ngươi muội muội theo ta, khẳng định ăn ngon uống say. Ngươi thề. Tốt, ta Mã Nhất Bân thề với trời, cưới ngươi muội muội về sau, nếu như ta không cố gắng đối nàng, ta trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. MMM. Kỳ thật văn người thọt không có chút nào tin tưởng. Tốt, ta tin tưởng ngươi, muội muội ta có thể gả cho ngươi, bất quá ngươi nhất định phải các loại gần 2 tháng. Vì cái gì còn muốn chờ? Mã Nhất Bân đều không kịp chờ đợi muốn nhập động phòng. Còn muốn 2 tháng, muội muội ta mới đầy đủ 15 tuổi. Hả, là ta quá nóng lòng. Mã Nhất Bân cười nói, đã ngươi đồng ý cái này nhóm việc hôn nhân, vậy ta liền đi tìm Bưu ca làm một người nhân chứng, hắn vừa tốt tại. Văn người thọt chân chờ, cái này không cần a. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Mã Nhất Bân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm văn người thọt ánh mắt, cắn răng hỏi, chẳng lẽ ngươi lời mới vừa nói đều là gạt ta? Dĩ nhiên không phải. Vậy ta liền đi mời Bưu ca tới làm nhân chứng. Vậy ngươi đi đi. Văn người thọt tựa lưng vào ghế ngồi, toàn thân muốn được rút mất khí lực. Nếu như Bưu ca thật làm nhân chứng, trừ phi Mã Nhất Bân thật đã chết rồi, nếu không vụ hôn nhân này hắn thật đúng là không dám đổi ý. Tốt, ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Mã Nhất Bân cười đắc ý nói. Nhìn đến văn người thọt dáng vẻ thất hồn lạc phách, là hắn biết, chính mình thắng. Buka, tuy nhiên được xưng là Buka, nhưng hắn cũng không phải là cao lớn thô kệch hán tử, hắn dáng người cao to, tướng mạo anh tuấn, là Thiết Lang Bang bên trong nổi danh mỹ nam tử. Buka quản lý Thiết Lang Bang tại Thiết Thạch Thành bên trong sòng bạc sinh ý, hắn hành sự quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, đối huynh đệ giảng nghĩa khí cái kia là có tiếng, cùng Trương Đức Toàn mở dạng, hắn cũng bị phó bang chủ coi trọng. Tại Buka chứng kiến dưới, Mã Nhất Bân cùng Văn Người Thọt muội muội hôn sự cứ như vậy định xuống. Văn Người Thọt nhìn lấy Mã Nhất Bân một mặt xuân phong đắc ý rời đi, đem ánh mắt phóng tới trên thanh trường kiếm kia. Hắn hy vọng thanh trường kiếm kia thật có thể hữu dụng. Đinh phải trăng chói chặt thứ 9 đảm nhiệm kiếm chủ Mã Nhất Bân. Chói chặt. Trần Hạo liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp. Hắn hiện tại đối cái gọi là kiếm chủ không ôm bất cứ hy vọng nào. Đóng lại vận rủi vầng sáng, chờ lấy 10 ngày sau một cái vận rủi bạo phát kỹ năng hố chết thì xong việc. Hắn đều nghĩ kỹ, trừ phi kiếm chủ đặc biệt để cho mình hài lòng, nếu không đều phải chống nổi một cái vận rủi bạo phát lại nói. Đã không thể để cho hắn hài lòng, lại cũng không đủ khí vận, loại này kiếm chủ chết không có gì đáng tiếc. Theo phương diện nào đó tới nói, Trần Hạo đã dần dần biến thành một thanh so sánh thành thục ma kiếm, chí ít sẽ không lại đối kiếm chủ ôm cái gì hy vọng. 10 ngày sau, lúc trạng vào tối, Văn Người Thọt đi ngang qua Mã Nhất Bân cửa nhà, phát hiện đại môn khóa chặt. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, Mã Nhất Bân vẫn không có về nhà, cũng không có tiếp tục quấy rối nhà hắn muội muội. Điểm này 10 phần không bình thường. Chẳng lẽ thanh ma kiếm kia vận rủi là thật? Đem Mã Nhất Bân cho nguyền rủa chết rồi. Hoặc là, Mã Nhất Bân có còn lại không phải nhiệm vụ bận bịu, cho nên không có về nhà. Ngày thứ 4, Văn Người Thọt nghe được Mã Nhất Bân tin chết. Mã Nhất Bân tại trên đường cái bị một chiếc xe ngựa đụng chết, chủ xe là Lưu Gia Nhị công tử, Thiết Thạch Thành chứ danh hoàn khố. Lưu Gia bồi thường Thiết Lang Bang một khoản tiền, sự tình thì không giải quyết được gì. Dù sao Mã Nhất Bân chỉ là một cái tiểu đầu mục, Lưu Gia lần trước còn giúp Thiết Lang Bang giải quyết Quy Linh Tông nội môn đệ tử, tình cảm vẫn còn ở đó. Cũng không thể để Lưu Nhị công tử vì Mã Nhất Bân đền mạng a. Coi như Lưu Gia người dám cho, Thiết Lang Bang cũng không dám cầm. Mặc kệ ở thế giới nào, nhân mạng đều là phân quý tiện, cùng hàng hóa không có gì khác biệt. Văn Người Thọt ngồi tại kho binh khí trên ghế, suy nghĩ không chừng, nhớ tới Mã Nhất Bân chết oan chết uổng, trong lòng của hắn cao hứng, nhưng nhớ tới cái kia thanh tà khí trường kiếm, hắn có sợ hãi. Sợ hãi chính mình ngày nào cũng chết ở ngoài ý muốn. Kho binh khí cửa sắt vang động đánh thức Văn Người Thọt, hắn mở cửa, liền thấy đứng tại cửa ra vào Buka. Buka, ngươi biết Mã Nhất Bân đã chết rồi sao? Ừm, vừa mới nghe nói. Buka gật gật đầu, tiểu Mã là cái hảo huynh đệ, đáng tiếc hắn số mệnh không tốt. Văn Người Thọt không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể qua loa nói, Lưu nhà thế lực to lớn, chúng ta Thiết Lang Bang bây giờ còn đang cùng Hắc Hổ Bang tranh đấu, không thể trêu vào Lưu gia, đích thật là hắn số mệnh không tốt. Nói đến, sự kiện này còn là hắn một tay thúc đẩy. Ngươi có thể hiểu được liền tốt. Buka gật gật đầu lại hỏi, nghe nói tiểu Mã là cô nhi. Đúng, hắn chỉ có một người. Vốn là Mã Nhất Bân còn có một cái mẹ già, đáng tiếc bị làm tức chết. Bất quá việc này Văn Người Thọt đương nhiên sẽ không nói. Nghĩ tới nghĩ lui, thì ngươi còn tính là tiểu Mã thân nhân, số tiền này ngươi cầm lấy, khác ngại ít, là Lưu gia bồi thường cùng chúng ta bang phái một chút tâm ý. Nói Buka liền lấy ra một cái phình lên túi tiền nhét vào Văn Người Thọt trong tay nói ra, trở về khuyên nhủ ngươi muội muội, để cho nàng nén bi thương. Buka cho là hắn muội muội sẽ thương tâm sao? Nhìn qua rời đi Buka, Văn Người Thọt lại nhìn xem trong túi bên trong tràn đầy kim tệ, nghĩ thầm, trở về ta cái kia dùng cái chết để đe dọa muội muội sợ muốn vui điên đi. Tiếp xuống trong 3 ngày, Văn Người Thọt vẫn không có nhìn thấy đến đây trả lại vận rủi chi kiếm người, hắn không thể không tiếp nhận thanh kiếm kia bị rơi mất sự thật, hắn có chút cao hứng, còn có một tia tiếc nuối. Chương 15, cổ lão nghề nghiệp. Cha, ngươi nhìn thanh kiếm này. Một cái 11-12 tuổi nam hài tử hào hứng chạy vào trong nhà, cầm trong tay thanh trường kiếm kia đưa phụ thân, mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng đắc ý. Nhặt được. Hài tử cha hắn chầm chầm cái này trường kiếm hơi nghi hoặc một chút nói, chỗ nào nhặt được? Ngay tại ven đường phía trên. Tốt như vậy kiếm, làm sao có thể là ven đường nhặt? Hài tử cha hắn vừa nhìn liền biết cái này là một thanh không tệ hảo kiếm. Không có vết nứt, không có quyển nhận, càng không có gì xét, vừa nhìn liền biết là một mực bị chăm chú bảo dưỡng. Chẳng lẽ là người nào không cẩn thận rơi mất? Nói thật. Nam nhân sụ mặt nói ra. Ê Nam Hải do dự một chút, vẫn là thành thật nói, hôm nay có cái quỷ xui xẻo bị Lưu Nhị thiếu gia xe đụng bay, thanh kiếm kia cũng là cái kia quỷ xui xẻo. Vốn là ta muốn trả lại, bất quá cái kia quỷ xui xẻo lập tức liền bị đụng chết. Đó cũng là đầy đủ xui xẻo. Nam nhân gật gật đầu. Thiết Thạch Thành người không có không biết Lưu gia Nhị thiếu gia, Lưu gia nhị thiếu gia lập tức đều là phi thường chân quý yêu thú liệt vân mã, toàn lực chạy dưới, đụng chết một cái võ giả còn thật có khả năng. Thanh kiếm này bị đụng bay rất xa, lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người đem chú ý lực thả tại cái kia quỷ xui xẻo trên thân, ta liền đem kiếm kiếm về Nam Hải có chút đắc ý nói, cầm tới kiếm về sau, ta còn tại trong hẻm nhỏ vòng vo hơn nửa ngày, phát hiện không ai theo tới, mới về nhà. Hai tử phụ thân im lặng nói, lấy thực lực của ngươi, ngươi có thể phát hiện bị theo dõi. Ai ngờ đứa bé trai kia hồi đáp, cũng là bởi vì thực lực của ta kém, tất cả mới sẽ không có người theo dõi ta nha. Nếu quả thật có người coi trọng thanh kiếm này, liền trực tiếp đứng ra ăn cướp trắng trợn, ta đều nghĩ kỹ, nếu có người đứng ra đoạn, ta liền trực tiếp thanh kiếm ném đi liền chạy. Hai tử phụ thân hài lòng gật đầu, không tệ, ngươi coi như thông minh. Cha, ngươi không phải vừa vặn thiếu thanh vũ khí tốt sao? Ta nhìn ngươi cây đại đao kia đều cần nhận. Thanh kiếm này so ta cây đại đao kia phải mạnh hơn. Hai tử phụ thân không có cánh tay phải, hắn tay trái tiếp nhận trường kiếm, tiện tay quơ quơ, tại góc bàn nhẹ nhàng một tước, không có chút nào lực cản, khoe miệng lộ ra nụ cười, hẳn là một thanh tốt nhất kiếm khí. Cái kia hẳn là có thể sử dụng A. Có thể. Đúng vào lúc này, phòng trong bên trong truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt, Nam Hải chạy chậm đến thì chui vào. Mẹ, ngươi thế nào? Nam Hải nói, liền đem một cái sắc mặt tái nhợt gầy tiểu nữ nhân từ trên giường nâng đỡ. Chỉ là có chút thở không nổi. Nữ nhân nhỏ giọng nói ra. Cái kia uống thuốc. Nam Hải phụ thân tay trái bưng tới một chén bốc hơi nóng chén thuốc. Ừm. Nữ nhân chật vật uống xong dược, nằm lại trên giường, vụng trộm nhìn lấy trượng phu cùng nhi tử rời đi, khóe mắt nước mắt giống tuyến một dạng chảy. Phải chăng trói chặt thứ 10 đảm nhiệm kiếm chủ Phó Viễn Minh? Tạm thời không trói chặt. Trần Hạo lập tức trả lời nói. Hố chết mãi nhất bân về sau, Trần Hạo lại tự do. Chưa có trở lại Thiết Lang Bang, hắn cũng không thèm để ý. Thiết Lang Bang người quá đồ bỏ đi, tìm không thấy ưu tú kiếm chủ, mà lại hắn gần nhất quá mức cao điệu, hố chết quá nhiều người. Cái kia Thiết Lang Bang kho binh khí quản lý tốt giống hoài nghi hắn, đổi một hoàn cảnh bắt đầu lại từ đầu cũng là rất tốt. Cho nên, vừa mới hệ thống hỏi hắn phải chăng trói chặt cái kia bé trai cùng phụ thân hắn thời điểm, hắn lựa chọn không. Dù sao hắn có thể tùy thời xác nhận trói chặt. Hắn hiện tại chỉ là đỉnh cấp phàm khí cấp bậc, chỉ có thể coi là có chút giá trị vũ khí, cũng không phải là võ giả ắt không thể thiếu thần binh lợi khí. Muốn là đem danh tiếng bôi xấu, vận rủi danh tiếng truyền xa, chỉ sợ về sau sẽ tìm không thấy kiếm chủ. Cho nên, hắn dự định chờ một chút, nếu như có thể các loại tới một cái cường lực hoặc là có tiềm lực kiếm chủ, vậy liền kiếm lời lẻ ra. Tại Phó Viễn Minh nhà chờ đợi một ngày, Trần Hạo đại khái xem rõ ràng nhà này người tình huống. Phó Viễn Minh là cái đồ phu, trước kia hẳn là một vị thực lực không tệ võ giả, bất quá về sau đã mất đi tay phải, ngay tại Thiết Thạch Thành mở một cái bán thịt heo cửa hàng nhỏ mặt. Hắn có một đứa con trai, nhặt được Trần Hạo cái kia, còn có một cái lao bà, nhiều năm bị bệnh liệt giường. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Phó Viễn Minh sau khi rời giường mở ra cửa hàng, buổi sáng sinh ý không tốt, có điều hắn cũng không có làm một chuyện. Qua không lâu, một người mặc khinh giáp thành vệ binh cách gan mặc người trẻ tuổi đi tới, hắn giống như nhận biết Phó Viễn Minh, Phó ca, hôm nay buổi trưa, có việc. Được rồi, ta sẽ sớm đến. Còn chưa tới buổi trưa, Phó Viễn Minh nốt cửa hàng, về đến nhà, hắn nhìn qua treo ở tường một cây đao, một thanh kiếm. Rút đao ra, vết đao sớm đã quyển nhận, không dùng sức, liền thịt heo đều cắt không ra. Hắn do dự một chút, vẫn là lựa chọn mang lên trường kiếm cùng một thanh bao quần áo nhỏ. Tiểu Văn, thành vệ gọi ta đi ra ngoài một chuyến. Ừm. Thanh âm nhỏ không thể thấy. Phó Viễn Minh trầm mặc rời đi, trên đường còn mua 5 cái bánh bao, đi qua mấy đầu đường cái, hắn đi vào trên một cái quảng trường. Quảng trường này Trần Hạo biết, Thiết Thạch Thành chuyên môn xử quyết phạm nhân địa phương. Phó Viễn Minh tiến vào một cái trong căn phòng nhỏ, thì đổi một thân trắng áo khoác. Cái này trắng áo khoác Trần Hạo nhìn lấy hết sức nhìn quen mắt. Hắn quất ra trường kiếm, tùy ý vung vẩy vài cái, hài lòng đem trường kiếm cắm người kiếm vỏ. Phó ca, đã đến giờ. Tốt. Phó Viễn Minh đi ra phòng nhỏ, lúc này nhanh đến buổi trưa, tầng mây tiêu tán, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi khắp nơi. Quảng trường nhỏ lớn lên vây quanh rất nhiều người, trong đó tuyệt đại đa số là xem náo nhiệt bình dân. Hắn đi đến hình đài, đem chứa đựng bao quần áo nhỏ bánh bao đặt ở hình đài một bên. Trên hình dài, ba cái toàn thân bị xiềng xích buộc chặt, thân mặc áo trắng quần áo tù người quỳ trên mặt đất. Một vị thành chủ phủ quan viên ra mặt, trước mặt mọi người tuyên bố trên hình dài ba người hành vi phạm tội. Ba người này khuya ngày hôm trước đem Thiết Thạch Thành một nhà có tiền diệt môn, vận khí không tốt, vừa lúc bị thành vệ đụng vào. Đợi tại trường kiếm bên trong Trần Hạo rốt cuộc biết Phó Viễn Minh là làm gì. Nguyên lai là đạo phủ. Trong nháy mắt, nguyên bản trong mắt hắn trung niên cụt một tay đầy mỡ đại thuốc hình tượng đột nhiên cao lớn. Đao phủ, quả thực cũng là hắn tốt nhất kiếm chủ một trong. Hắn không cầu có thể đụng tới loại kia thường xuyên giết người đầy đồng, dây trời dây dây không khí tiểu thuyết vai chính. Chỉ cần kiếm chủ có thể thỉnh thoảng giết mấy người đem hắn cho ăn no, hắn thì rất hài lòng. Không có cách, trước mặt hắn mấy đời kiếm chủ quá bất ức, để Trần Hạo đối kiếm chủ yêu cầu cũng thấp xuống rất nhiều. Hắn một chút biết một chút, cái thế giới này giết người nhiều nhất vẫn là mấy cái kia cổ xưa nhất nghề nghiệp. Quân nhân, sát thủ, đao phủ. Trước kia hắn nhàn rỗi nhàm chán, cũng tưởng tượng qua có thể có mấy cái loại nghề nghiệp này kiếm chủ, không nghĩ tới hắn bây giờ lại mộng tưởng thành thật. Đao phủ tốt lắm. So quân nhân, giết người muốn an toàn, có ổn định đầu người doanh thu con đường, Trần Hạo đã không còn dám khao khát càng nhiều. Hệ thống, trói chặt kiếm chủ Phó Viễn Minh. Trói chặt thành công. Trói chặt sau khi thành công, Trần Hạo còn thuận tiện đem vận rủi vầng sáng kỹ năng đóng lại, sợ không cẩn thận bắt hắn cho hố chết. Tuyên bố xong hành vi phạm tội về sau, quan viên la lớn, hành hình. 18 năm về sau, lão tử lại là một trang hảo hắn. Cái thứ nhất bị chặt đầu phạm người giống to. Phó Viễn Minh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, loại lời này hắn nghe nhiều, cũng liền chết lặng. Nếu như không phải là không có lựa chọn khác, hắn cũng không muốn làm đao phủ cái này nghề. Uống một ngụm rượu mạnh phun tại trên thân kiếm, hắn một chân đá vào cái thứ nhất phạm nhân trên lưng, phạm nhân trực tiếp cắm đến một cái màu nâu đỏ hố nhỏ bên trong, tay trái giơ trường kiếm lên, ra sức một chặt. Phạm nhân trên cổ xuất hiện vừa đến tơ máu, tiếp lấy đầu lâu trực tiếp rơi người trong hầm, máu tươi cuồn phún, đồng dạng rót ra hố nhỏ bên trong, sau đó theo vết xe chạy xuống hình đài. Phó Viễn Minh tay rất vững vàng, không có một giọt máu tươi tung tóe đến hố nhỏ bên ngoài. Cái thứ hai phạm nhân không có cái thứ nhất phạm nhân hào khí, đã sớm bị sợ vỡ mật, hắn liều mạng giãy giụa, màu xám trắng quần thấm ra nước động. Phó Viễn Minh không hề bị lay động, một chân đạp cho đi, quả quyết chém đứt viên thứ hai đầu lâu. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta không muốn chết. Cái thứ ba phạm nhân kêu khóc nói. Phó Viễn Minh không nói gì, thần sắc lạnh lùng đem hắn đạp một đầu ngã vào hố nhỏ bên trong. Hắn không thể quyết định phạm nhân chết sống. Một đợt tam sát, thủ pháp gọn gàng mà linh hoạt, liên tiếp không ngừng sinh mệnh lực cùng linh hồn bị Trần Hạo hấp thu, Trần Hạo vui vẻ đến không được. Chương 16, huyền cấp hạ phẩm. Phó Viễn Minh đem bánh bao dính vào phạm nhân máu tươi, mấy người mặc một mạc bình dân chen đi qua, 10 cái đồng tệ đổi một cái nhuốm máu bánh bao. Nghe nói cái này bên trong nhiễm lên trảm thủ người máu tươi bánh bao có thể chữa bệnh, rất nhiều trong nhà có bệnh nặng bình dân đều sẽ mua 2 cái về đi thử xem. Phó Viễn Minh biết không có hiệu quả, lão bà hắn đã sớm thử qua, bất quá đã có người mua, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ điểm ấy thu nhập thêm. Hôm nay giết chết 3 cái tù phạm, 3 cái tù phạm đều không phải là người bình thường, huyết khí tràn đầy, để Trần Hạo đại bù đắp một phen, liên đối lấy hắn xem kiếm chủ đều phá lệ thuận mắt. Dù sao đây là hắn rời đi Kim Chính Thu về sau, lớn nhất một khoản thu hoạch. Trần Hạo một chút suy nghĩ một chút, liền quyết định một chút tăng lớn điểm đầu tư. Phó Viễn Minh vừa mới trở lại phòng nhỏ, đang chuẩn bị để xuống trường kiếm thay quần áo, đột nhiên cảm giác trường kiếm trong tay một phát nóng, một cỗ quái dị tin tức thì chui vào trong đầu của hắn. Tranh thủ thời gian dựa vào ở trên tường, cả buổi mới khôi phục lại. Phó Viễn Minh khó có thể tin nhìn lấy trường kiếm trong tay lẩm bẩm nói, huyền cấp hạ phẩm công pháp bí tịch Tật Phong Quyết tầng thứ nhất Vân Đạm Phong Khinh. Cái kia cỗ tin tức mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn biết rõ, hoàn toàn chính xác cũng là trường kiếm cổ quái. Thanh kiếm này, Phó Viễn Minh nhìn lấy trường kiếm, chỗ nào còn không rõ ràng lắm đây là đem bảo bối nha. Hắn lúc này quyết định, bí mật này ai cũng không nói cho, một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ họa sát thân lập tức đến. Huyền cấp hạ phẩm bí tịch, gia tộc thế lực bất truyền chi bí, vô cùng chân quý, Phó Viễn Minh sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyền cấp công pháp. Đáng tiếc, chỉ là Tật Phong Quyết tầng thứ nhất. Đã có tầng thứ nhất, vậy khẳng định thì có tầng thứ hai. Thế nhưng là trường kiếm là hôm qua lấy được, vì cái gì hôm nay mới sẽ nhận được Tật Phong Quyết tầng thứ nhất đâu? Chẳng lẽ Phó Viễn Minh nhìn lấy mang huyết trường kiếm, ẩn ẩn có suy đoán. Bất quá chỉ là suy đoán mà thôi, còn cần về sau đi nghiệm chứng. Biết trường kiếm là một thanh bảo bối, Phó Viễn Minh lúc này đưa nó lau sạch sẽ, tiến trong bao quần áo chân tàng lên. Về đến nhà, Phó Viễn Minh thanh trường kiếm bảo dưỡng một phen, còn là lao bà nấu thuốc nấu cơm, các loại đến xế chiều, con của hắn Phó Thanh Vinh cũng quay về rồi. Phó Thanh Vinh nửa bên mặt đều bị đánh sưng lên, đoán chừng là luyện võ lúc bị thương. Phó Thanh Vinh tại Thiết Thạch Thành Thiết Thạch Võ quán tập võ, mỗi tháng phí tổn không ít, có điều hắn tập võ thiên phú coi như không tệ, quán chủ tương đương nhìn kỹ hắn. Mỗi cái phụ mẫu đều mong con hơn người, Phó Viễn Minh cũng không ngoại lệ, hắn hy vọng nhi tử có một cái tiền đồ quang minh, mới sẽ trở thành một tên đao phủ. Nói thật, đao phủ cái nghề nghiệp này rất không bị người chào đón, địa vị rất thấp. Võ giả xem thường đao phủ, bởi vì đao phủ chuyên môn giết cái kia mất đi phản kháng năng lực phạm nhân. Bình dân sợ hãi đao phủ, dù sao mỗi một tên đao phủ trên tay đều có mười mấy trên trăm nhân mạng, sát khí rất nặng, đi tại trên đường cái, khí thế kia đều sẽ không sai lòng người lạnh ngắt. Mà lại đao phủ còn có nhất định nguy hiểm, bị hành hình võ giả cái nào không có hai ba cái bằng hữu thân thích. Phó Viễn Minh tiền nhiệm cũng là bị một cái tử hình phạm nhân bạn thân thiết trả thù giết chết. Nếu có lựa chọn, hắn mới sẽ không làm đao phủ đâu. Phó Viễn Minh sẽ làm đao phủ, là bởi vì đao phủ thù lao phong phú, là bởi vì muốn đem nhi tử bồi dưỡng được đến, muốn dây tiền nhiều hơn cho thê tử chữa bệnh. Thanh Vinh, hôm nay tại võ quán thế nào? Vẫn còn. Phó Viễn Minh theo miệng hỏi, ngươi trên mặt phía trên làm sao tới? Cùng Bạch Minh luận bàn, bị hắn đánh. Bạch Minh. Trước kia không có đã nghe ngươi nói, là mới vừa vào võ quán sao. Cùng ta không chênh lệch nhiều, không là võ quán, cũng là đến luận bàn một chút, hắn là Bạch Gia Chi Thứ. Phó Viễn Minh biết Bạch Gia Chi Thứ là ai, thiết thạch thành một trong tam đại gia tộc Bạch Gia. Hắn rất lợi hại. Phó Thanh Vinh thấp giọng nói ra, ừm, sư phụ nói trắng ra Minh tại Bạch Gia Chi Thứ chính giữa phú chỉ có thể coi là bình thường, có thể hắn tu luyện chính là Bạch Gia hoàng cấp thượng phẩm công pháp. Ta đánh không lại. Trong giọng nói của hắn mang theo không nói ra được thất lạc. Bình dân võ giả cùng thế gia môn phái võ giả ở giữa chênh lệch quá lớn, thế gia môn phái con cháu, có chút thế gia con cháu còn không có theo trong bụng mẹ đi ra, liền bắt đầu dùng dược tài phát họa, sau khi sinh các loại đan dược, sau đó tại văn hóa lao sư chỉ đạo phía dưới biết chữ đọc sách, bắt đầu tiếp xúc công pháp vũ kỹ chủ cột tri thức, an tràn ngập linh khí yêu thú thịt, tiếp nhận ưu tú lao sư chỉ đạo, tu tập cao đẳng công pháp vũ kỹ. Thiên trường địa cửu phía dưới, bình dân võ giả thì sẽ phát hiện, bọn họ cùng thế gia tông phái võ giả ở giữa có chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch thường thường đủ để cho người vì đó tuyệt vọng. Cho nên, vô số muốn ra mặt bình dân con thứ đều khát vọng có thể gia nhập một cái tông môn bang phái thế lực, dù là ký khế ước bán thân cũng không thèm để ý. Đáng tiếc, muốn bán mình nhiều người, tuyệt đại đa số người cũng không có tư cách. Bạch Gia chỉ có thể coi là một cái tam lưu gia tộc, Bạch Gia Chi Thứ con cháu càng không so dòng chính. Phó Thanh Vinh tại thiết thạch võ quán bên trong xem như ưu tú, thế nhưng là hắn liền một cái bình thường Bạch Gia Chi Thứ con cháu đều đánh không lại. Trong lòng của hắn khẳng định rất khó chịu. Nhìn lấy nhi tử chán ngán thất vọng dáng vẻ, Phó Viễn Minh dường như thấy được 20 năm trước chính mình. Cho là mình rất có thiên phú, cho là mình có thể xông ra một sự nghiệp lẫy lừng. Kết quả, ha ha, phát hiện mình còn chưa ra đời liền bị người khác vượt qua. Hai cái trầm mặc cơm nước xong xuôi, nhìn lấy nhi tử chiếu cố tốt mẫu thân. Sau đó rửa chén, Phó Viễn Minh nói ra, bắt rửa sạch về sau, đến trong viện tìm ta. Tốt. Mây trên trời tầng rất dày, không nhìn thấy ngôi sao trăng cùng sao sáng, một mảnh đen kịt. Phó Viễn Minh vuốt ve bên hông vượt trường kiếm thấp giọng hỏi, trường kiếm A, trường kiếm, ta muốn đem tật phong quyết truyền thụ cho Vinh Nhi, ngươi sẽ trách ta sao? Trường kiếm âm u đầy tử khí, không có trả lời. Chỉ cần kiếm chủ cho hắn tế phẩm, Trần Hạo không thèm để ý Phó Viễn Minh đem công pháp truyền cho người nào. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Phó Viễn Minh chậm rãi nói ra, Vinh Nhi, bộ kia thiết ngưu kình không thích hợp ngươi, là cha hôm nay dạy ngươi một bộ công pháp, bất quá ngươi nhất định phải giữ bí mật, biết không? Phó Thanh Vinh thấp giọng hỏi, phụ thân, khó nói chúng ta nhà có hoàng cấp thượng phẩm công pháp. Thiết ngưu kình đến từ thiết thạch võ quán, thì liền Phó Viễn Minh cũng là thiết thạch võ quán xuất thân, tu luyện cũng là hoàng cấp trung phẩm công pháp thiết ngưu kình. Không là, là huyền cấp hạ phẩm tật phong quyết. Cái gì? Phó Thanh Vinh kinh ngạc nói, huyền cấp hạ phẩm. Phó Viễn Minh nghe đến nhi tử kịch liệt tiếng hít thở, hắn rất kích động. Ừ, việc này tuyệt đối không nên truyền đi, nếu không sẽ mang đến phiền toái rất lớn, biết không? Biết, ta biết, đánh chết ta cũng sẽ không nói cho người khác. Phó Thanh Vinh kích động nói, cha, khó nói chúng ta Phó gia cũng là có lai lịch. Có lai lịch, ngươi tổ gia gia là nông dân, gia gia ngươi là đồ phu, phụ thân ngươi trước kia lăn lộn thành vệ binh. Ây ngây thơ thiếu niên nhất thời thất lạc. Con tưởng rằng tổ tiên đã từng rộng rãi qua đây. Ngươi cũng không cần tưởng tượng, ngươi tổ gia gia lão cha cũng là nông dân. Phó Viễn Minh tiếp tục nói, cái này tật phong quyết là ta trong lúc vô tình được đến, ta hiện tại dạy ngươi tầng thứ nhất, ghi lấy không muốn tiết lộ, quản chi mẫu thân ngươi hỏi cũng giống vậy. Chương 17, tiền bối truyền thừa. Qua 2 ngày, thành vệ binh lần nữa thông báo Phó Viễn Minh có công việc. Phó Viễn Minh giống thường ngày sớm đến trên quảng trường chờ. Lần này phạm nhân phạm là nhập thất trộm cướp tội. Không sai, cái thế giới này pháp luật vô cùng khắc nghiệt, cho dù là nhập thất trộm cướp cũng là tử hình. Tại trên đường cái bị tại chỗ bắt được khất cái, dù là bị đánh chết, cũng sẽ không xúc phạm luật pháp. Phó Viễn Minh vừa mới lên hình đài, phạm nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái thì ngất đi. thì liền Trần Hạo đều không còn gì để nói, đã sợ chết, tại sao muốn trộm cắp? Mặc kệ cho dù là ngất đi, hắn cũng không có khả năng đào thoát tử hình trừng phạt, ai bảo hắn phạm tội? Ai bảo hắn bị bắt? Ai bảo hắn thực lực không đủ? Sau cùng đây là trọng điểm. Thuận tiện đầu đen rau muốn một câu, cái thế giới này phá án dẫn cũng tương đương thấp. Dù sao cá nhân vũ lực chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Phó Viễn Minh tứ bình bát ổn đem phạm đầu người sọ chặt xuống, trở lại cái kia nghỉ ngơi phòng nhỏ, hắn đã chờ nửa ngày, cũng không thấy trưởng kiếm phản ứng. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là mình đoán sai, vẫn là số lượng không đủ. Lần này đợi 3 ngày, Phó Viễn Minh lần nữa xử tử 2 phạm nhân. Sau khi trở về, Trần Hạo lập tức đem tật phong quyết tầng thứ 2 giao cho hắn. Lần này Phó Viễn Minh vô cùng kích động. Trường kiếm phản hồi về tới bí tịch đã chứng minh suy đoán của hắn. Trường kiếm thì là muốn giết người, chỉ cần giết đầy đủ số lượng nhất định, nó liền sẽ phản hồi kiếm chủ một tầng bí tịch. Chẳng lẽ cái này là một thanh linh kiếm? Khó đến trường kiếm chủ nhân đời trước là một vị võ đạo thông thần tiền bối. Cái này tiền bối dùng trường kiếm tới chọn người thừa kế, truyền thừa võ đạo của mình. Phó Viễn Minh suy đoán vô cùng hợp lý, thiên huyền đại lục phía trên rất nhiều tuyệt thế cao thủ tại sinh mệnh sẽ chết thời khắc, nếu như không có thích hợp người thừa kế, bọn họ đều sẽ áp dụng loại phương thức đem võ đạo của mình truyền thừa tiếp. Bọn họ bình thường đều sẽ không cam lòng tâm huyết của mình thất truyền, dù sao đó là lưu bọn hắn lại sinh mệnh dấu vết một loại phương thức. Tiền bối cao nhân nhóm tại sắp vẫn lạc thời điểm, quen thuộc nhất truyền thừa phương thức vẫn là thành lập chính mình mộ huyệt, tại mộ huyệt thiết trí đủ loại khảo nghiệm, nếu có tuổi trẻ bọn hậu bối có thể thông qua khảo nghiệm của bọn hắn, bọn họ bình thường sẽ không keo kiệt vu hướng ưu tú bọn hậu bối truyền thụ chính mình võ học chi đạo. Đương nhiên, có chút ma đạo cao nhân trước khi chết cũng có thể lấy khảo nghiệm danh nghĩa bố trí tử cục, liền vì tại sau khi chết nhiều lừa giết chút người. Trong đó nổi danh nhất là vẫn là 10 năm trước, một vị trong truyền thuyết ngàn năm ma đạo tuyệt thế cao thủ phần mộ bị mở ra. Mộ huyệt phía trên nói thẳng, tiên thiên phía dưới, cái thứ nhất xông qua mộ huyệt tầng 18 khảo nghiệm võ giả đem kế thừa y bát của hắn, hắn tại 19 tầng mộ huyệt trong mật thất lưu lại chính mình toàn bộ truyền thừa cùng thân ra. Toàn bộ nam vực võ giả đều sôi trào, giống như là thủy triều vọt tới. Chính ma song phương vì tranh đoạt cửa vào giết đến hôn thiên hấp địa, tiến vào mộ huyệt sau tiếp tục chém giết. Mộ huyệt mỗi một tầng khảo nghiệm đều dị thường tàn khốc, võ giả bị chết vô số kể, thi thể kém chút không có đem thông đạo cho bế tắc. Dù sao ma đạo võ giả tính cách đều so sánh tàn khốc, ngàn năm trước cái vị kia tuyệt thế cao thủ càng là đã từng một người diệt một nước tồn tại, khảo nghiệm tàn khốc cũng bình thường. Căn cứ về sau thống kê, trường tranh đoạt kia đại chiến, tiên thiên phía dưới chết tại trong huyệt mộ nhiều đến 50.000 võ giả, tiên thiên phía trên cao thủ vẫn lạc hơn 10 vị, có chút môn phái thậm chí đều tại khảo nghiệm bên trong toàn bộ hủy diệt. Những thứ này đều không phải là tàn khốc nhất là làm điên cuồng đám võ giả lấy mạng người cứ thế mà đã thông 18 cái cửa khẩu về sau, phát hiện tầng 19 trong mật thất giống tuyết, chỉ có một cái thạch quan. Truyền thừa cùng tài phú cũng không tại trong thạch quan trống rỗng, liền thi thể đều không có, chỉ có một đoạn văn khắc vào quan tài dưới đáy, ta là đùa các ngươi chơi. Lao ma ta cả đời kẻ thù vô số, không có bạn thân, không muốn tiện nghi bất luận kẻ nào. Ta trước khi chết đã đem tất cả tài phú đều ném vào Nam Hải quỷ vực vực sâu không đáy bên trong, cho nên không có phần của các ngươi. Nếu như các ngươi muốn đem ta nghiền xương thành tro, vậy cũng không có khả năng. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta tại cũng đã tự thiêu tại Nam Hải quỷ vực phụ cận. Nếu như các ngươi có thể tìm tới cho cốt của ta, ta lão ma thì nhận thua. Nghe nói lúc ấy tại chỗ võ giả có hơn 20 người bị tức chết, trong đó còn có một cái môn phái trưởng môn. Sự tình rất nhanh bị truyền đi, Sau đó đại lục này đều hoành động. Tính cách ác liệt như vậy tuyệt thế cao thủ có thể xưng đại lục số 1, vạn năm khó gặp một lần. Đương nhiên, sự kiện này cũng là Phó Viễn Minh nghe nói, sự tình đến cùng phải hay không thật, hắn không biết. Có điều hắn đoán chừng hẳn là thật, ma đạo võ giả làm việc, không phải phổ thông võ giả có thể phỏng đoán. Bởi vì tiền bối cao nhân nhóm tính cách khác biệt, có chút truyền thừa phương thức cũng ly kỳ cổ quái. Phó Viễn Minh cảm thấy, trường kiếm trong tay rất có thể thì là một loại hiếm thấy truyền thừa phương thức. Cần giết người mới có thể thu được công pháp, rất có thể là một vị ma đạo kiếm tu cao nhân. Tật phong quyết khả năng chỉ là trong đó phổ thông công pháp, chính thức lợi hại công pháp vũ kỹ khả năng còn ở phía sau. Xem ra, chính mình muốn nhiều giết người. Trên đường, hắn dùng ánh mắt lánh khốc liếc nhìn người đi đường, có điều hắn vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Nghĩ đến giết chết những cái kia không quen biết, người vô tội, hắn vẫn là không xuống tay được. Khả năng ta không thích hợp bước vào ma đạo đi. Phó Viễn Minh không tự chủ nghĩ đến. Mà lại, thực lực của hắn cũng không mạnh, chỉ có khí toàn cảnh đỉnh phong, thật muốn loạn khai sát giới, hắn chỉ sợ cũng phải làm cho tốt ly biệt quê hương, không có chỗ ở cố định chuẩn bị. nghĩ đến thê tử của mình, nghĩ đến con của mình, hắn thật sâu thở dài. Nếu như là 15 năm trước hắn đạt được thanh trường kiếm này, cánh tay của hắn vẫn còn, không có có vợ con, hắn sợ rằng sẽ không chút do dự dùng vô số người máu tươi mở ra trường kiếm bên trong tất cả truyền thừa. Hiện tại, hắn tuổi tác quá lớn. Bất quá, liền xem như tật phong quyết cũng có thể để hắn hưởng thụ không hết, làm đao phủ, hắn cũng có thể rất nhanh mở ra truyền thừa, đồng thời càng thêm an toàn. Có lẽ, hắn nghĩ tới con của mình Phó Thanh Vinh. Trần Hạo nhưng không biết Phó Viễn Minh nội tâm ý nghĩ, bất quá liền xem như hắn biết, cũng sẽ không để ý. Hắn chỉ là để Phó Viễn Minh biết rõ trường kiếm giá trị. Trước mắt Phó Viễn Minh là hắn tốt nhất kiếm chủ, nếu muốn tìm một vị ma đầu giống như kiếm chủ, lấy hắn đỉnh cấp phàm khí thân phận, căn bản là không có cơ hội. Hắn chính là muốn thăng cấp. Thăng cấp nhanh chóng. Không là mỗi ngày đều có người chờ lấy bị chặt đầu, nhưng tốt xấu Thiết Thạch Thành cũng là một cái thành thị phồn hoa, luôn có nghĩ như vậy không ra, không muốn tốt sống tiếp. Tháng thứ nhất, hết thể có 10 người bị Phó Viễn Minh chẳng thủ. Tháng thứ hai, có 13 người bị Phó Viễn Minh chẳng thủ, 2 người bị hắn lăng trì. Tháng thứ ba, có 15 người bị Phó Viễn Minh chẳng thủ. Tật phong quyết hết thể chỉ có 5 tầng, đến tháng thứ ba, Trần Hạo sững sờ không có đem nó truyền thụ xong. Vừa mới bắt đầu Phó Viễn Minh chẳng thủ 3 người, Trần Hạo thì truyền thừa 1 tầng tật phong quyết, về sau hắn dứt khoát sách độ khó cao, tầng thứ ba là tại Phó Viễn Minh chẳng thủ 15 người thời điểm truyền thụ cho. Trần Hạo cũng là vô sỉ như vậy. Tháng thứ tư, Phó Viễn Minh lại trảm thủ 13 phạm nhân, làm Trần Hạo hấp thu xong cái cuối cùng phạm nhân máu tươi cùng linh hồn về sau, trường kiếm bên trong năng lượng cũng rốt cục đạt tới lần nữa thăng cấp yêu cầu. Chương 18, giết hại phản hồi. Phó Viễn Minh đợi tại pháp trường bên cạnh trong căn phòng nhỏ, cầm thật chặt trường kiếm, hy vọng trường kiếm có thể hài lòng hắn biểu hiện gần nhất, đem tật phong quyết tầng thứ tư truyền thụ cho chính mình. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện trường kiếm bắt đầu phát nhiệt, nóng lên. Liền muốn bị lò lửa làm nóng một dạng. Thế nào? Rất nhanh, hắn thì nhẫn nhịn không được cái kia cô nóng rực, dưới sự bất đắc dĩ đem trường kiếm phóng tới mặt đất. Trường kiếm không ngừng chảy ra hạt bụi giống như đại hạ màu xám tạp chất, tựa như trong hư không có nhìn không thấy thiết truy đem trường kiếm thối luyện đánh. Trường kiếm trên thân kiếm giọt máu hòa tan, sau đó giống như sống tới giống như, dán chặt lấy thân kiếm vòng quanh, lưu lại từng đạo đỏ như máu đường vân. Phó Viễn Minh một chút đến một chút, không nhiều không ít, vừa tốt 9 cái huyết hoàn. Kiếm nhận càng ngày càng sáng, nguyên bản ngăm đen phổ thông thân kiếm cũng dần dần biến thành lóe ngân sắc. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn tiếp tục 1 phút hai bên, trường kiếm liền tại Phó Viễn Minh kinh ngạc dưới ánh mắt tiến hóa. Khổ đợi hơn nửa năm, Trần Hạo rốt cục đạt được tiến hóa, hắn hưng phấn mở ra giao diện thuộc tính, muốn biết tiến hóa kết quả. Xem hết giao diện thuộc tính về sau, hắn toàn bộ sợ ngây người. Bởi vì tiến hóa về sau ma kiếm có vượt quá tưởng tượng tăng lên. Kiếm tên: Không. Đẳng cấp: Hạ cấp huyền khí. Thứ 10 đảm nhiệm kiếm chủ, Phó Viễn Minh. Thiên phú, thí chủ. Kỹ năng: Một vận rủi, đã đóng ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 2, khí vận giá trị 10 có thể xưng thế giới khí vận chi tử. 2 vận rủi bạo phát, ký chủ có thể đóng lại vận rủi kỹ năng 5 ngày, sau đó sử dụng một lần vận rủi bạo phát, một khi sử dụng vận rủi bạo phát, kiếm chủ tại trong một ngày khí vận giá trị đem giảm xuống 10. 3 giết hại tiến hóa, thông qua hấp thu máu tươi cùng linh hồn tiến hóa tự thân. 4 giết hại phản hồi. Phản hồi tỷ suất, phản hồi độ tinh khiết. Đang hấp thu máu tươi cùng linh hồn đồng thời, có thể đồng thời phản hồi bộ phận cho kiếm chủ, phản hồi tỷ suất cùng độ tinh khiết từ ký chủ tự mình thiết lập. 5 tự động chữa trị, phí tổn số lượng nhất định máu tươi cùng linh hồn chữa trị tự thân. 6 sát khí tràng, đã mở ra giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt sát khí tràng. Sát khí tràng không chỉ có thể ảnh hưởng địch tâm trí của con người, để hắn sinh sợ hãi, e ngại các loại tâm lý, cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra ảnh hưởng. 7 siêu dẫn, các loại năng lượng thông đạo tính vì 100%. 8 ngụy trang, ngươi có thể ngụy trang thành không cao với mình đẳng cấp các cấp khác trường kiếm, tùy ý biến hóa các loại vẻ ngoài, giới hạn tại kiếm khí. 9 thí chủ truyền thừa, mỗi thí chủ thành công một lần, đều muốn thu hoạch được kiếm chủ tất cả truyền thừa, ngươi có thể đem những truyền thừa khác cho đời tiếp theo kiếm chủ, cũng có thể tự mình sử dụng. Trước mắt nắm giữ, cơ sở chú kiếm thuật, kim gia đúc kiếm bí thuật. Huyền cấp hạ phẩm công pháp bí tịch tật phong quyết, thu hoạch được huyền cấp hạ phẩm vũ khí tật phong kiếm quyết, đại thành, thu hoạch được hoàng cấp thượng phẩm vũ khí thanh phong kiếm pháp, viên mãn, thu hoạch được bí thuật liễm tức quyết. Đầu tiên, cũng là vận rủi cùng vận rủi bạo phát hai cái kỹ năng mạnh lên, ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 1 điểm biến thành giảm xuống 2 điểm, vận rủi bạo phát kỹ năng thời gian cún đồ giảm xuống 1 nửa, trước kia chút bị vùi dập giữa chợ kiếm chủ tại Trần Hạo trên tay bình quân có thể sống 11 ngày, hiện tại đoán chừng chỉ có thể chống nổi 6 ngày. Sau đó cũng là mới tăng 3 cái kỹ năng, cái thứ nhất kỹ năng siêu dẫn tự nhiên không cần nhiều lời, thăng cấp làm huyền khí, cũng nắm giữ thông đạo chân khí đặc tính, bất quá thông đạo tính vì 100%, cũng là cao cấp huyền khí trình độ. Đối với Trần Hạo tới nói, kỹ năng này chỉ có thể coi là được thông qua, làm cho hắn càng thụ kiếm chủ ưu ái. Thứ hai cái kỹ năng ngụy trang. Nói thật, có chút gà mờ, có lẽ có thể dùng để bảo hộ một chút những cái kia chính mình so sánh nhìn kỹ, cảm thấy có tiềm lực trưởng thành kiếm chủ, thiếu làm kiếm chủ trêu chọc chút phiền phức, dù sao có chút dùng kiếm người trong nghề vẫn có thể mắt đi ra trường kiếm đẳng cấp. Cái thứ ba kỹ năng mới là trọng kịch, nó mới là Trần Hạo coi trọng nhất kỹ năng. Nắm giữ cái thứ ba kỹ năng, Trần Hạo có thể ưỡn thẳng sống lưng, tự hào hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, hắn là một thanh ma kiếm. Không thể để cho kiếm chủ càng giết càng mạnh, còn tính là gì ma kiếm. Không ngừng đột phá, không ngừng mạnh lên, nắm giữ vận mệnh của mình, chúa tể người khác hết thể mới là cái thế giới này vĩnh hằng bất biến chủ đề. Bất quá Trần Hạo nhìn lấy hệ thống đối với giết hại phản hồi giới thiệu, hơi nghi hoặc một chút cái kia độ tinh khiết là cái gì. Phản hồi tỷ suất, Trần Hạo lý giải, hắn mỗi lần lúc giết người, sẽ hấp thu bộ phận người chết máu tươi cùng linh hồn, kiếm chủ có thể thu hoạch được một bộ phận, tỷ suất từ Trần Hạo quyết định, đối với mình thưởng thức kiếm chủ, có thể nhiều phản hồi một số, đối với mình không thích kiếm chủ, vậy liền thiếu phản hồi, hoặc là dứt khoát không tặng lại. Hệ thống, cái kia độ tinh khiết là có ý gì? Chỉ nghe hệ thống giải thích nói, ký chủ hấp thu máu tươi cùng linh hồn đều là đi qua thân kiếm loại bỏ qua, cực kỳ năng lượng tinh thuần, tại quá trình hấp thu bên trong, sẽ không ảnh hưởng đến ký chủ tính cách, kiếm chủ cũng giống vậy. Nếu để cho kiếm chủ hấp thu không đầy đủ năng lượng tinh thuần, kiếm chủ thực lực mặc dù sẽ tăng trưởng rất nhanh, nhưng tính cách của hắn dần dần vặn mẹo, cực đoan, trong đó phân tốc từ ký chủ nắm chắc. Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao nếu như là duy nhất một lần tiêu hao loại kiếm chủ, vậy liền phản hồi cho hắn độ tinh khiết kém nhất năng lượng mà. Hắn một chút suy tư dưới, thiết trí tốt phản hồi tỷ lệ cùng độ tinh khiết, lại đem trường kiếm bề ngoài thiết lập thành đỉnh cấp phàm khí bộ dáng. Hắn rất hài lòng hiện tại kiếm chủ, quyết định trước ổn định phát dục một trận. Sau đó trường kiếm lại tại Phó Viễn Minh ánh mắt kinh ngạc dưới, 9 cái huyết hoàn hoa văn lại tụ tập lại biến thành huyết điểm, lóe màu bạc thân kiếm có biến đến đen thui đen đến, liền cái kia hiền lành kiếm nhận cũng huy tối. Giống như vừa mới trường kiếm biến hóa đều là Phó Viễn Minh ảo giác. Phó Viễn Minh cầm lấy còn có chút nóng lên trường kiếm, đưa vào chân khí, gặp trên mũi kiếm ánh kiếm phừng phực, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Hắn biết, trường kiếm tuy nhiên xem ra như là đỉnh cấp phàm khí đồng dạng, nhưng nó lại là một thanh chân chính huyền khí. Một thanh có thể che giấu đi chính mình phong mang thần kiếm. Một thanh có thể thông qua giết người tự động tiến hóa thần kiếm. Nắm giữ dạng này một thanh thần kiếm, Phó Viễn Minh cảm giác mình tựa như là tại giống như nằm mơ. Nhẹ nhàng xoa tranh thủ thời gian trường kiếm phía trên lưu lại dơ bẩn, Phó Viễn Minh rất nhanh đến mức đến trường kiếm phản hồi một cỗ tin tức, Tật Phong Quyết tầng thứ tư. Đã lâu kích động lần nữa đánh tới. 3 ngày sau, càng làm cho Phó Viễn Minh kích động sự tình phát sinh, tại trên hình dài chấp hành đem một tên cường đạo trảm thủ thời điểm, một cỗ quái dị dòng nước gấm theo trái tay nắm chặt chỗ trôi kiếm chui vào thân thể của hắn. Phàm là dòng nước gấm những nơi đi qua, thân thể đều phải đến nhỏ bé cường hóa, trong kinh mạch chân khí càng hùng hậu một chút, thì liền tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Đêm hôm ấy, Phó Viễn Minh nắm trường kiếm tại chính mình trong tiểu viện đứng suốt cả đêm. Hắn biết, vậy khẳng định là trường kiếm công năng. Nó không chỉ có thể thông qua giết người thăng cấp, còn có thể phản hồi bộ phận cho hắn. Chỉ phải không ngừng giết tiếp, là hắn có thể không ngừng mạnh lên. Thần công gì diệu pháp? Hắn không cần. Thiên tài địa bảo gì? Hắn không có thèm. Cái gì thế gia đại tộc? Cái gì tông giáo bang phái? Chỉ cần thần kiếm nơi tay, hắn đều chẳng thèm ngó tới. Chỉ cần có thần kiếm nơi tay, chỉ phải không ngừng giết tiếp, là hắn có thể toàn bộ đại lục vì đó run rẩy tồn tại. Phó Viễn Minh trong lòng tràn đầy giết hại dục vọng cơ hồ muốn không khống chế nổi. Chương 19, nộ tính căn cốt. Bình minh rất mau tới gần, hạt sương làm ướt Phó Viễn Minh quần áo. Hắn loáng thoáng nghe được tiếng ho khan. Tiếng ho khan rất nhỏ, giống như là bị chủ nhân kiệt lực đè thấp. Phó Viễn Minh quay đầu lại, nhìn về phía mình nhà, nhớ tới thê tử của mình cùng hài tử. Lau mặt một cái, hắn đem trường kiếm trong tay cắm vào vỏ kiếm, treo ở bên hông. Theo trong giếng múc nước, đem gói kỹ thảo dược rót vào dược lô bên trong, trộn lẫn tiếp nước, đốt lửa, hết thể nội trợ hắn đều làm vô cùng thuần thục, quạt hương bổ nhỏ quạt tiểu lô miệng, nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, hắn một chút nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lấy không ngừng thêm liếm người tuổi khô ngọn lửa, tim của hắn lại từ từ tỉnh táo lại. Phó Thanh Vinh nói ra, cha, ta đi võ quán. Ừ, tiền trên người đủ sao, có cần hay không ta lại cho ngươi điểm? Đủ, không cần. Ừ, tại võ quán bên trong thật tốt nỗ lực. Biết. Phó Thanh Vinh nói câu nói này thời điểm, trên mặt còn mang theo cười. Phó Viễn Minh biết, gần nhất mấy tháng nay, dựa vào Tật Phong Quyết, nhi tử tiến độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, đã đến khí toàn cảnh trung kỳ, tính toán là võ quán người đồng lứa bên trong người nổi bật. Phó Viễn Minh thầm nghĩ, xem ra, ta cũng phải cố gắng lên A. Từ khi hắn tay gãy về sau, hắn đối tu luyện đã không có bao nhiêu nhiệt tình, võ đạo một đường, hắn cơ hồ vô vọng. Thế nhưng là hôm qua hắn đạt được trường kiếm phản hồi, cái kia dập tắt nhiệt tình lại lần nữa bốc cháy lên. Có lẽ, dựa vào cái kia thanh thần bí trường kiếm, cánh tay phải của hắn có một lần nữa giải ra khả năng đâu. Đoạn chi trọng sinh cũng không phải là không có khả năng, đáng tiếc cần giá quá lớn, không phải Phó Viễn Minh loại này tiểu võ giả có khả năng gánh chịu. Bây giờ có thanh trường kiếm này, hắn lại thấy được hy vọng. Kỳ thật, Phó Viễn Minh cũng biết, nhi tử so hắn tuổi trẻ, so với hắn có tập võ thiên phú, nếu như đem thần bí trường kiếm giao cho nhi tử sử dụng, có lẽ hiệu quả càng tốt. Có điều hắn chỉ là suy nghĩ một chút. Phó Thanh Vinh tuổi tác quá nhỏ, trường kiếm năng lực quá nguy hiểm, hắn sợ nhi tử ngăn không được loại chí mạng đó dụ hoặc, thành làm một cái tội ác chồng chất ma đầu. Dù sao, cho dù là hắn Phó Viễn Minh, hôm qua cũng thiếu chút trầm luân. Thời gian 2 năm, nháy mắt liền đi qua. Làm không phải sinh mệnh thể Trần Hạo tới nói, hắn cảm giác không thấy già yếu, cơ hồ không có địch nhân, bởi vì cực độ nhàm chán, hắn mỗi ngày làm được nhiều nhất sự tình ngay cả khi ngủ, năm thì 10 hoa, hắn sẽ ở Phó Viễn Minh lúc giết người tỉnh lại, ngẫu nhiên mở mắt ra nhìn xem Phó gia tình huống, sau đó tiếp tục ngủ ngon. Trong thời gian 2 năm, Trần Hạo thành công tiến hóa làm trung cấp huyền khí, khoảng cách cao cấp huyền khí cũng không xa. Duy nhất để hắn bất mãn chính là, lần này tiến hóa vận khí không tốt. Chỉ tăng lên một cái kỹ năng, cái này kỹ năng với hắn mà nói cơ hồ không có tác dụng. Kỹ năng kiếm chủ tăng phúc, gia tăng kiếm chủ ngộ tính giá trị 1 điểm, gia tăng kiếm chủ căn cốt giá trị 1 điểm, ngộ tính giá trị, căn cốt giá trị mát trị số vì 10 giờ. Cái này kỹ năng có thể xưng Trần Hạo vô dụng nhất kỹ năng. Hoàn toàn vì kiếm chủ mà sinh. Trong thời gian 2 năm, Phó gia qua được cũng không tệ lắm. Phó Viễn Minh dùng Trần Hạo truyền thụ cho hoàng cấp thượng phẩm vũ khí Thanh Phong kiếm pháp tại một vị trung cấp luyện đan sư trong tay đổi được một viên thuốc, lao bà hắn ăn vào đan dược về sau, bệnh tình khỏi hẳn, có thể xuống giường đi bộ, làm chút đơn giản nội trợ. Hắn nhi tử Phó Thanh Vinh hiện tại là niềm kiêu ngạo của hắn, năm gần 12 tuổi, đã đạt tới khí toàn cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá xưng là ngưng khí cảnh võ giả, hắn dự định tại nhi tử trước 13 tuổi, để nhi tử bái nhập tông môn. Theo thịt heo trải ra pháp trường con đường này, Phó Viễn Minh đi 3 năm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cung cấp hắn nghỉ ngơi, thay đổi trang phục phòng nhỏ tại trong thời gian 2 năm biến đến càng thêm cụ nát. Vừa mới thay xong y phục, một người mặc khinh giáp khôi ngô tướng lánh đẩy cửa vào. Lão phó, thành chủ đại nhân phân phó, hôm nay muốn đem Hắc Vân trại tất cả kẻ cướp toàn bộ xử trảm, hết thảy 356 người, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Phó Viễn Minh nghe xong hôm nay xử trảm đối tượng là Hắc Vân trại sơn tặc, tâm lý giật mình. Buổi sáng vị kia phụ trách thông báo hắn thành vệ binh có thể chưa nói cho hắn biết. Lưu thống lĩnh, nghe nói Hắc Vân trại đại đương gia chạy trốn. Lưu thống lĩnh, Thiết Thạch thành thành vệ binh phó thống lĩnh, một vị chân nguyên cảnh cao thủ, cũng là hắn mang binh tiêu diệt Hắc Vân trại. Lưu thống lĩnh sắc mặt không vui khoát khoát tay nói ra, cái này ngươi thì không cần phải để ý đến, chúng ta sẽ tiếp tục truy nã huyết lang, ngươi thì phụ trách chặt đầu. Nhìn lấy Lưu thống lĩnh rời đi, Phó Viễn Minh sắc mặt có chút ngưng trọng. Giết người, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi, hắn sợ chính là bị trả thù. Nửa năm trước, hắn thì bị người ám sát qua, bất quá đối phương thực lực không mạnh, bị hắn phản sát. May mắn đối phương không có đem mục tiêu phóng tới hắn vợ con trên thân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đến mức vi phạm phủ thành chủ mệnh lệnh, nói thật, hắn có dám, hắn còn không có thực lực kia. Dẫn theo trường kiếm, đi vào pháp trường lớn lên đã sớm bị chắn đến nước chảy không lọt, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lít nha lít nhít đầu người. Hắc Vân trại sơn tặc thủ đoạn độc ác, không chuyện ác nào không làm, tại phụ cận đó là tên xấu chiêu lấy. Nghe nói hôm nay muốn xử trảm Hắc Vân trại kẻ cướp, toàn bộ Thiết Thạch thành đều hành động, thời gian nửa ngày, thì hấp dẫn một nhóm người lớn tới. Muốn không phải phụ cận thành vệ binh duy trì trật tự, một đám xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn bình dân sợ rằng sẽ trực tiếp nhảy lên hình đài. Thời gian hơn 3 năm, Phó Viễn Minh trên tay nhân mạng tối thiểu lên 500, lại thêm có ma kiếm kỹ năng sát khí chàng tăng bộ, hắn toàn thân sát khí đã không thua tại sắt chàng hán tướng. Phó Viễn Minh vừa xuất hiện, một đám bình dân ào ào lui lại, vì hắn tránh ra một con đường. Dù sao trên người hắn sát khí đủ để cho người e ngại. Vị đại nhân này, xin dừng bước. Trong đám người có người gọi lại Phó Viễn Minh. Phó Viễn Minh dừng bước lại, nhìn về phía người kia, đó là một cái mặt mũi tràn đầy nếp may lão bà bà. Lão bà bà bị hắn một chằm chằm, nhịn không được lui lại một bước, có điều nàng vẫn là cố nén e ngại, từ trong ngực lấy ra một tấm vải, nàng nhanh chóng đem nghiêm nghiêm thật thật khối vải triển khai, bên trong là một thanh kim sai cùng một bộ kim khuyên thai. Lão bà trân trọng đem kim sai cùng kim khuyên thai đưa cho Phó Viễn Minh, đại nhân, có thể hay không đừng để cái kia từ Thành Hải bị chết nhẹ nhàng như vậy. Phó Viễn Minh biết lão bà ý tứ. Làm đao phủ, hắn thường xuyên thu lễ, đại đa số đều là thân nhân của phạm nhân cho, hy vọng tại trên hình dài, hắn có thể cho phạm nhân một thông khoái. Ngẫu nhiên cũng có yêu mến hắn có thể dùng sức tra tấn phạm nhân, nói thí dụ như trảm thủ cố ý không dùng sức khí chặt, chặt cái tầm 10 đao mới đem đầu chặt đi xuống. Trước mặt bà lão này bà có lẽ cùng Hắc Vân trại tam đương ra từ Thành Hải có cái gì đại thủ. Nếu như là phạm nhân thân nhân cho, Phó Viễn Minh bình thường sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu như là phạm nhân kẻ thù cho. Thật xin lỗi, ngươi đổ vật ta không thể nhận, ta chỉ là nắm hành thành chủ phủ mệnh lệnh. Phó Viễn Minh cũng không quay đầu lại đi. Nói không chừng Hắc Vân trại vị kia đảo tẩu đại đương ra thì lẫn trong đám người, hắn không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Đặt vào hình đài, 10 cái bị trói phạm người đã quỳ ở phía trên. Trên hình dài một mảnh hỗn độn, mặt đất, phạm trên thân người đều là trứng thối cùng rau nát, thậm chí còn có thạch đầu cùng cục đất. Có mấy cái duy trì trật tự hiện trường thành vệ binh vận khí không tốt, cũng bị loại này làm người buồn nôn ám khí làm đến mặt mày xám xịt, hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy người. Phó Viễn Minh có chút may mắn, chính mình tới muộn, đồ vật đều ném đến không sai biệt lắm. Trên hình dài 10 cái tù phạm, còn có hơn 300 người bị giam ở bên cạnh trong tù xa, bọn họ phần lớn là chút người già trẻ em. Đều là Hắc Vân trại sơn tặc thân nhân. Đi ra lẫn bảo, tổng là phải trả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, sung làm mồi nhử. Các ngươi chờ lấy, đại đương gia khẳng định sẽ báo thù cho ta. Hắc Vân trại tam đương gia từ Thành Hải trước khi chết giống to. Sau đó hắn liền bị Phó Viễn Minh một kiếm nêu đầu. Phó Viễn Minh kiếm rất vững vàng, không có bị chung quanh bình dân tiếng chửi rủa, tiếng khen quấy nhiễu. Phó Viễn Minh kiếm rất nhanh. Một đạo tơ máu xuất hiện tại từ Thành Hải trên cổ, đó lấy, dây nhỏ nứt toác, đầu của hắn lọt vào hố nhỏ bên trong. Thiết Thạch Thành phụ cận tội ác chồng chất Hắc Vân trại tam đương ra như vậy kết thúc tội ác cả đời. Liên tục huy kiếm 10 lần, Phó Viễn Minh thì giống như máy móc ổn định. Đây là hắn hơn 3 năm đến rèn luyện ra được tay nghề. Chặt xuống 10 cái đầu lâu, hắn thu kiếm trở thành vệ đem đám tiếp theo phạm nhân dẫn tới. Nhìn chung quanh đám người chung quanh, hắn không biết Hắc Vân trại đại đương ra có phải hay không lẫn trong đám người. Hắn đổ là hy vọng vị này đại đương gia có thể hướng động một cái, đứng ra cướp pháp trường. Đáng tiếc, Phó Viễn Minh đã định trước phải thất vọng, hắn liên tục chém giết 50 danh sơn tặc, vẫn không có nhìn thấy huyết lang cái bóng. Sơn tặc còn có 3 người, còn lại đều là sơn tặc gia trúc thân nhân. Dù sao, lấy Hắc Vân trại sơn tặc hung hãn tác phong, bị bắt sống độ khó khăn hơi lớn. Xe tù bên trong, một nữ nhân trẻ tuổi chăm chú che tiểu nữ nhi ánh mắt. Nhìn lấy trên hình dài xuất hiện một hai mẹ con. Hai cái lao giả tóc trắng, ba cái 40-50 tuổi nữ nhân. Thành vệ binh xinh xinh đem mẹ con bọn hắn tách ra, gắt gao đặt tại trên hình dài. Phó Viễn Minh tay trái cầm kiếm, vững vàng một kiếm tiếp lấy một kiếm. 3 năm qua, hắn không phải là không có trải qua loại chuyện này. Hắn sớm đã bày chính vị trí của mình, làm người hành hình, hắn cũng là một cái công cụ mà thôi. Hắn đã chết lặng, đối phạm nhân tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa, uy hiếp âm thanh mắt điếc tai ngơ. Phạm nhân nếu như dãy rủa quá mức kịch liệt, thành vệ binh tự nhiên sẽ xuất thủ hiệp trợ. Lúc trước còn hưng phấn gieo hò dân chúng đã không còn vừa mới nhiệt tình, bọn họ bắt đầu trầm mặc. Mãnh liệt huyết thủy tràn ra vết xe, nhuộm đỏ hình đài, lại theo hình đài hướng chảy đám người. Đám người bắt đầu lui lại, tựa như là sợ hãi máu tươi nhiễm dày bẩn cơ sở. Vừa mới hai mắt tỏa ánh sáng chặt trảm thủ lao bà không biết cái gì thời điểm rời sân, một số người sắc mặt tái nhợt vụng trộm rời sân. Một số người đứng tại đám người phía ngoài nhất bắt đầu nôn mửa. Cho dù là thành vệ binh, từng cái đều sắc mặt trắng bệnh, mím môi thật chặt. Toàn bộ trên hình dài, lớn nhất nhanh vẫn là Phó Viễn Minh, hắn trắng áo khoác ý nguyên trắng xám. Một vòng này sau đó, thành vệ binh đổi lại một nhóm tân nhân. Phó đại nhân, Lưu thống lĩnh phân phó, để ngươi không muốn chém vào nhanh như vậy. Một cái thành vệ binh tại Phó Viễn Minh bên thai nhỏ giọng nói ra. Ừm. Lưu thống lĩnh có ý tứ là nhiều tra tấn một chút. Đừng cho bọn họ chết nhẹ nhàng như vậy. Các ngươi xác định, Hắc Vân trại đại đương ra tại hiện trường. Thành vệ binh mục đích, hắn biết rõ, cũng là muốn đem huyết lang bước đi ra. Vô cùng xác định, trước đó không lâu chúng ta nhận được tin tức, huyết lang xâm nhập vào Thiết Thạch Thành, hôm nay xử trảm Hắc Vân trại sơn tặc, hắn không có đạo lý không tới. Phó Viễn Minh thật thà mặt ngưng trọng lên. Lưu thống linh nói, chỉ cần huyết lang xuất hiện, bảo đảm hắn có đến mà không có về. Thành vệ binh tiếp tục ghé vào lỗ thai hắn nói ra. Thống lĩnh đại nhân còn nói, hắn trả phái người phụ trách bảo hộ người nhà ngươi an toàn. Tốt. Phó Viễn Minh chỗ nào còn nhìn không ra, Lưu thống lĩnh không chỉ có là đang lấy hắn làm quân cờ, còn đem nhà của hắn tiểu cũng coi là mồi nhử. Hắn nắm thật chặt kiếm, chau mày, trên mặt lại không chút biểu tình. Pháp trường phía trên, một trận đáng sợ giết hại kết thúc về sau, đứng tại trên quảng trường ngoại trừ thành vệ binh chỉ có 20 người. 20 người bên trong, có 11 người phi thường trẻ tuổi, bọn họ có nam có nữ, bọn họ mặc lấy hoa lệ, quản chi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của bọn hắn y nguyên nhìn chòng chọc vào hình quá người bên cạnh đầu nhỏ núi. Phó Viễn Minh nhận biết trong đó mấy cái, là Thiết Thạch Thành 3 người của đại gia tộc. Lúc này thời điểm, Phó Viễn Minh cũng không khỏi không bội phục những gia tộc này thế lực phương thức giáo dục. Lau sạch sẽ trường kiếm, hắn thở dài, huyết lang cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện, hắn so với trong tưởng tượng còn có thể nhẫn. Là cái tương đương khó chơi người. Nhìn một cái sắc mặt không tốt Lưu thống lĩnh, hắn vẫn là đi ra phía trước. Lưu thống lĩnh, gần nhất làm phiền ngươi, ta sợ huyết lang sẽ trả thù người nhà của ta. Huyết lang loại này tàn nhẫn hung nhân, rất có thể trả thù thân nhân của hắn. Lưu thống lĩnh vô vô bờ vai của hắn nói ra, yên tâm, ta sẽ phái cao thủ ngày đêm bảo hộ người nhà ngươi an toàn, chỉ cần huyết lang dám xuất hiện, hắn nhất định phải chết. Đa tạ Lưu thống lĩnh. Kỳ thật Phó Viễn Minh tâm càng hận hơn Lưu thống lĩnh. Nếu như không phải hắn, huyết lang nói không chừng còn sẽ không làm khó một cái hành hình đạo phủ. Bất quá muốn người nhà an toàn, hắn thật đúng là không thể đắc tội Lưu thống lĩnh, dù sao hắn biết Lưu phó thống lĩnh càng thêm muốn phải bắt được huyết lang. Nghe nói Thiết Thạch Thành Lao thống lĩnh đã có lui ra ý nghĩ, có tư cách trở thành chính thống lĩnh có 3 vị, Lưu phó thống lĩnh liền là một cái trong số đó. Hắn là bên ngoài địa võ giả, quản chi kinh doanh mấy năm, nhưng căn cơ vẫn kém cỏi. Nếu như muốn trở thành chính thống lĩnh, nhất định phải xuất ra khiến người ta không thể phản bác công tích. Chỉ cần bắt được huyết lang, hắn tấn thăng ắt có niềm tin. Chắc hẳn kiếm này sự tình hắn khẳng định là sẽ hết sức. Người trở về đi. Trở lại cái kia rách nát phòng nhỏ, trong tay bên trên kiếm bắt đầu thả nóng. Lo lắng Phó Viễn Minh tâm lý tuôn ra một vẻ vui mừng. Hắn biết, thần bí trường kiếm đoán chừng lại phải biến đổi mạnh. Lần trước trường kiếm đạt tới trung cấp huyền khí về sau, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn phát hiện mình đầu não càng thanh minh rất nhiều. Một số công pháp vũ kỹ phía trên một mực làm phức tạp vấn đề của hắn vậy mà giải quyết dễ dàng, tu luyện tốc độ tăng lên không ít. Không biết sau ngày hôm nay, thần bí trường kiếm lại sẽ mang đến như thế nào cải biến. Hôm nay uống no vài trăm người máu tươi, trường kiếm bên trong năng lượng dự trữ lại đến cực hạn. Trần Hạo gặp Phó Viễn Minh độc thân, liền không nhịn được bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp thành là cao cấp huyền khí về sau, Trần Hạo nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, phát hiện lần này vận khí y nguyên không tốt. Kỹ năng kiếm chủ tăng phúc mạnh lên. Trước kia là gia tăng kiếm chủ ngộ tính giá trị cùng căn cốt các một điểm, hiện tại là gia tăng kiếm chủ ngộ tính giá trị cùng căn cốt các hai điểm, tăng phúc là gấp bội, bất quá đối với Trần Hạo tới nói, cơ hồ không có ích lợi gì, toàn đều làm lợi kiếm chủ. Sau đó còn nhiều tăng lên một cái kỹ năng, gọi là tiện tay, kỹ có thể giải thích nói là, bất kỳ người nào tại cầm tới trường kiếm một khắc này, đều sẽ cảm giác đến trường kiếm tựa như chuyên môn vì chính mình chế tạo riêng. Binh khí đủ loại, dù là đều là trường kiếm, cũng sẽ có dài ngắn, rộng hẹp, trọng lượng, công năng khác biệt. Ra chiêu lúc dùng bao nhiêu lực lượng, dùng bao nhiêu chân khí, khoảng cách đối thủ cần phải có bao xa. Những thứ này đều sẽ có biến hóa, cho nên mỗi một vị võ giả tại đổi vũ khí khác về sau, đều sẽ có một đoạn thích ứng kỳ. Mà tiện tay cái này kỹ năng, thì có thể hoàn toàn bỏ qua cái này thích ứng kỳ, để kiếm chủ lần thứ nhất cầm lấy trường kiếm liền có thể trôi chạy sử dụng, để kiếm chủ đối trường kiếm càng thêm dễ dàng nhất kiến trung tình. Nói tới nói lui, vẫn là cái phế vật kỹ năng. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, Trần Hạo quyết định hảo hảo đi ngủ một giấc, an ủi chính mình thụ thương tâm linh. Thấy trường kiếm tiến hóa hoàn tất, Phó Viễn Minh quơ quơ trường kiếm, cảm giác giống như không có bao nhiêu biến hóa. Hắn cảm thấy, trường kiếm biến hóa có lẽ là cần phải từ từ thể nghiệm mới có thể biết được đi. Thay xong y phục, Phó Viễn Minh liền trực tiếp về nhà. Đi đến cửa nhà, hắn phát hiện môn là hờ khép, hắn nghe thấy được một cỗ quen thuộc mùi máu tươi. Chương 21, hắn điên rồi đi. Lưu thống lĩnh thất tín. Phó Viễn Minh còn tại trên hình dài trảm thủ thời điểm, Thiết Thạch Võ Quán bị hai cái người áo đen mạnh mẽ xông tới, hắn nhi tử Phó Thanh Vinh bị một người áo đen chém đứt đầu, tựa như hắn là một dạng. Vợ của hắn càng là thê thảm, Phó Viễn Minh dùng kiếm buộc ba cái may vá bỏ ra một cái cả đêm mới đem thi thể may phía trên. Có chút thịt nát hoàn toàn không cách nào ghép lại, chỉ có thể tùy tiện nhét vào. Hắn không có gào khóc, cũng không có tùy ý mua say. Chỉ là mặt tâm trầm, yên lặng đem tang lễ tổ chức. Giống như quên đi cựu hận. Giống người bình thường mặt đối thân nhân bất hạnh, ý nguyên nén giận. Lưu thống lĩnh mang theo thành vệ binh tới tế bái vợ của hắn nhi tử, Phó Viễn Minh cũng không có ngăn cản, chỉ là túi đầu đốt tiền giấy. Lưu Thống Linh cũng không có nói nhiều một câu, dâng hương về sau thì dẫn người rời đi. Huyết Lang còn tại Thiết Thạch Thành, đồng thời lần nữa phạm phải án mạng, mỗi lúc trời tối tuần tra thành vệ binh nhiều gấp đôi. Thành vệ binh 7 người một tiểu đội, buổi tối gió êm sóng lặng, có chút nhàm chán. Sau đó thì có người nói, các ngươi nghe nói không? Người tàn phế kia Đao phủ lão bà nhi tử đều bị Huyết Lang giết. Sau đó thì sao? Người kia chỉ sợ điên rồi đi. Không điên, ngay tại xử lý tang sự, ta cùng Lưu Thống Lĩnh đi xem qua, người ta sống được thật tốt đây này. Ta coi là cái kia Đao phủ là cái hung nhân, không nghĩ tới như thế bất ức, liền vợ con bị giết cũng không dám lên tiếng. Ha ha! Đao phủ tính là gì hung nhân? Sẽ chỉ giết chút không thể phản kháng người. Lại nói, vậy làm sao có thể gọi bất ức đâu? Gọi là sáng suốt, Huyết Lang có thể là chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ. Nếu như cái kia Đao phủ dám đi tìm Huyết Lang phiền phức, đoán chừng không ra một ngày, khẳng định chết bất đắc kỳ tử đầu đường. Lão bà không có có thể tái giá, nhi tử không có có thể lại sinh, có thể là mình chết rồi, đó mới kêu cái gì cũng bị mất. Ngươi cái này không có chứng tiểu tử. Nếu như là ta lão bà nhi tử bị giết, ta liều mạng cũng muốn kéo xuống đối phương một miếng thịt đến. Nói dễ nghe, nói không chừng đến lúc đó ngươi thì sợ. Lại có người nhỏ giọng nói ra, nói đến, cái kia Đao phủ cũng có chút oan. Rõ ràng chỉ là phụng mệnh làm việc, không nghĩ tới Huyết Lang vậy mà lại đối hắn người nhà ra tay. Đây chính là một thù trả một thù, ai bảo hắn làm Đao phủ đâu. Đúng rồi, ngươi cùng Lưu Thống Lĩnh đi cái kia Đao phủ trong nhà, Lưu Thống Lĩnh có chút biểu thị không có. Ta nhớ đến lúc ấy tại pháp trường thời điểm, Lưu Thống Lĩnh thế nhưng là cam đoan qua, lại phái chút cao thủ trong bóng tối bảo hộ hắn người nhà, thuận tiện bắt cái kia Huyết Lang. Có thể có cái gì biểu thị? Ai biết Huyết Lang trả thù sẽ đến nhanh như vậy? Dù sao chúng ta là thắp nén hương liền đi. Nói đến, Lưu Thống Lĩnh việc này làm có chút không chính cống. Tiểu Hồ, đừng nói lung tung. A, tròn 7 ngày ngày ấy, Phó Viễn Minh quỳ gối linh đường đốt vàng mã. Đến sau nửa đêm, hắn quất ra ở giữa treo lơ lửng trường kiếm nỉ non nói, thần kiếm A, thần kiếm, ngươi thấy được à, ta lão bà nhi tử đều đã chết. Ta chết đi ngược lại không quan trọng, cũng không tiếc, có thể thanh vinh không đáng chết ta, hắn còn nhỏ, so ta có thiên phú. Hơn nữa còn không đến 13 tuổi. Ta rất muốn giết Huyết Lang, giết cái kia họ Lưu, có thể ta biết, thực lực của ta không đủ, thực lực không đủ a. Phó Viễn Minh cắn răng, lợi đều cắn ra huyết. Hắn thấp giọng tiếp tục nói, ta biết, Huyết Lang khẳng định tại phụ cận xuất hiện qua, hắn khẳng định trong bóng tối thưởng thức ta vẻ mặt thống khổ, tên kia không có giết ta, để ta sống, khẳng định là muốn tra tấn ta, để cho ta cũng nếm thử loại kia mất đi thân nhân thống khổ. Ta không cam tâm cứ như vậy chết. Ta biết, thực lực của ta quá mức thấp, chỉ là ngưng khí cảnh đỉnh phong, bọn họ đều là chân nguyên cảnh đại cao thủ, bọn họ nghiền chết ta, như là nghiền chết con kiến hôi, có thể ta vẫn là không cam tâm. Huyết Lang hiện tại không giết ta, không có nghĩa là hắn tương lai sẽ không giết ta. Ta không muốn chết, ta muốn báo thù, ta muốn giết chết bọn họ, ta muốn bọn họ biết, ta không phải quân cờ, không phải mồi nhử, không phải con kiến hôi. Hắn thấp giọng quát tầm lên, thần kiếm A, thần kiếm, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Phó Viễn Minh thanh âm khàn giọng, khắp khuôn mặt tuyệt vọng cùng điên cuồng, trong giọng nói bao hàm cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng khắc cốt cừu hận. Trần Hạo yên lặng nhìn về phía giao diện thuộc tính giết hại phản hồi kỹ năng. Trước kia thiết trí chính là phản hồi tỷ suất 0.5%, phản hồi độ tinh khiết 100%. Không sai, Trần Hạo cũng là như thế phát rồ, 0.5% yếu ớt đến không thể lại yếu ớt, đây cũng chính là vì cái gì Phó Viễn Minh đạt được trường kiếm về sau, bỏ ra thời gian 2 năm. Mới miễn cưỡng theo ngưng khí cảnh hậu kỳ đột phá đến khí hải cảnh tiền kỳ nguyên nhân. Ta biết ngươi ưa thích máu tươi, ưa thích giết hại, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, ta cái gì đều có thể cho ngươi, ta Phó Viễn Minh thể với trời. Đem phản hồi tỷ suất điều chỉnh đến 50%, phản hồi độ tinh khiết điều chỉnh đến 50%, Trần Hạo không thể nhượng bộ nữa. Hắn đã là xem ở Phó Viễn Minh 2 năm qua biểu hiện ưu tú phân thượng mới khiến cho đến một bước này. Cứ như vậy, Phó Viễn Minh mỗi giết chết một người, hắn lấy được năng lượng đều so Trần Hạo muốn nhiều, cũng là độ tinh khiết có chỗ hạ xuống sẽ mang tới một số tác dụng phụ. Nói thật, Trần Hạo không muốn nhìn thấy Phó Viễn Minh chết. Nếu như Phó Viễn Minh chết mất, hắn lại muốn đi tìm kiếm mặt khác kiếm chủ, muốn tìm được cái kế tiếp như thế đáng tin kiếm chủ, chỉ sợ rất không dễ dàng. Phó Viễn Minh giống người bị bệnh thần kinh một dạng ôm lấy trường kiếm nói một đêm. Từ Vân Nhi, lão bà hắn, Thanh Mai Trúc Mã cố sự nói lên, nói đến bọn họ khi còn bé chuyện lý thú. Nói đến bọn họ kết hôn, sau đó còn nói lên nhi tử, ra đời thời điểm xấu quá, hắn kém chút đem hài tử ngã, nói lên Phó Thanh Vinh tên nguyên do, nói lên nhi tử khi còn bé làm việc đốc. Có lúc, Phó Viễn Minh cũng không khỏi đến cười ra tiếng. Trần Hạo vô cùng hoài nghi, Phó Viễn Minh có phải hay không cũng sớm đã điên rồi. Lão Phó, hôm nay có việc để hoạt động, đến đúng giờ pháp trường, biết không? Phó Viễn Minh một đao bổ ra thịt heo trả lời, biết. Nét mặt của hắn có chút đờ đẫn, giống như một bộ con rối. Ngươi không có sao chứ? Thành vệ binh nhỏ giọng hỏi. Không có, không có việc gì. Ừm, vậy là tốt rồi. Đều 7 ngày, sự tình đều đi qua, ngươi phải tin tưởng Lưu thống lĩnh, hắn nhất định có thể bắt đến huyết lang, vì người nhà của ngươi báo thủ. Ừm, ta tin tưởng hắn. Vậy là tốt rồi. Đi tại trên đường cái, Phó Viễn Minh giống một khối đầu gỗ một dạng, biểu lộ cứng ngắc, hai mắt vô thần. Người đi đường khẽ rửa gần hắn, liền sẽ cảm giác được một trận ấm lãnh. Gần nhất 7 ngày đến, toàn bộ thiết thạch thành đều tại giới nghiêm, cứ việc không có bắt đến huyết lang, nhưng lại có còn lại không tưởng tượng được thu hoạch. Phó Viễn Minh đứng lên hình đài thời điểm, nhìn lấy quỳ một loạt tù phạm, biểu lộ đờ đẫn. Quan viên tuyên bố 13 cái tù phạm tội hình dáng về sau, hắn bắt đầu hành hình. Làm hắn giết chết đệ nhất phạm nhân thời điểm, trong tay của hắn kiếm đột nhiên rơi trên mặt đất. Trường kiếm phía trên máu tươi tung tóe đến hắn ống quần phía trên. 2 năm qua, Phó Viễn Minh lần thứ nhất không có lấy vững vàng kiếm. 2 năm qua, lần thứ nhất có máu tươi tung tóe đến trên người hắn. Trên hình dài, giúp đỡ hắn đè lại tù phạm đám thành vệ binh cũng kinh ngạc nhìn lấy hắn. Có người lắc đầu, có người bật cười. Phó Viễn Minh cong lưng, nhặt lên trường kiếm, thật thà trên mặt cũng kéo ra một đạo dữ tợn điên cuồng cười. Hắn cảm nhận được, hắn cảm nhận được. Chương 22, liên tục đột phá. Hắn cảm nhận được, hắn cảm nhận được. Một cỗ mãnh liệt dòng nước gấm theo trường kiếm bên trong vọt tới, trong lúc này kịch liệt khoái ý, hướng điện lưu một dạng, theo cánh tay trái đến đầu bộ, từ đầu đến cái cổ, theo cái cổ đến xương đuôi. Thân thể của hắn có thể rõ ràng cảm giác được cường hóa, so trước kia loại cường hóa cường hãn gấp 100 lần. Hắn trong đan điền ngoại lai chân khí đang gia tăng, so trước kia gia tăng nhiều hơn nhiều. Cái kia cấu ngoại lai chân khí còn chưa kịp hấp thu, tại trong kinh mạch của hắn lung tung lưu động. Phó Viễn Minh thật chặt siết quả đấm, đám chìm ở thực lực nhanh chóng tăng cường khoái ý bên trong. Quả nhiên, trường kiếm minh bạch hắn ý tứ, trường kiếm làm ra quyết định, trường kiếm đang ủng hộ hắn. Thân thể ngươi không thoải mái sao? Vừa mới án lấy cái thứ nhất phạm nhân thành vệ binh nhíu mày hỏi. Không, ta rất dễ chịu. Phó Viễn Minh nhặt lên trường kiếm, cái kia cố cảm giác mãnh liệt lần nữa đánh tới. Ta thế nào cảm giác ngươi có chút vấn đề? Không, ta không có vấn đề, ta cảm giác trước này chưa có tốt. Cái này tên đáng sợ cái kia không phải điên rồi sao? Thành vệ binh nhìn lấy Phó Viễn Minh nét mặt cổ quái vặn vẹo cười, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn phát hiện từ khi Phó Viễn Minh giết chết Hắc Vân trại đám kia sơn tặc về sau, sát khí trên người giống như càng đậm. Nồng hậu dày đặc để hắn đều cảm giác được sợ hãi. Thành vệ binh nuốt nước miếng một cái, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước. Hắn phát hiện Phó Viễn Minh quanh thân giống như bao phủ một tầng thật mỏng màu đỏ vũ khí. Thành vệ binh không thể tin được rủi rủi con mắt, phát hiện cái kia màu đỏ vũ khí lại hết rồi. Là ảo giác sao? Đúng, khẳng định là ảo giác, ta là bị cái này phong tử dọa cho. Xử quyết phạm nhân về sau, Phó Viễn Minh nhanh chóng rời đi hình đài, sau khi đổi lại y phục xong nhanh chóng chạy về nhà. Tuy nhiên hắn vẫn là tại đi. Tốc độ lại cùng chạy không có gì khác biệt. Tại trường kiếm trợ giúp giới. Chân khí trong cơ thể hắn yếu dần xuất lai. 13 cái tù phạm, trong đó có 10 người đều là võ giả, trong đó có một nửa thực lực võ giả đều tại Phó Viễn Minh phía trên. Coi như trường kiếm không có hấp thu xong người chết tất cả huyết khí, linh hồn cùng chân khí, coi như Phó Viễn Minh chỉ là chia hết một nửa, năng lượng khổng lồ đều đủ để hắn ăn quá no. Hướng về đến nhà, Phó Viễn Minh trực tiếp tiến vào tầng hầm, chắn tốt môn, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển tật phong quyết tham lam hấp thu ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới ngoại lai chân khí. Lần này ra hiện tại chân khí bên trong kinh mạch lượng phi thường lớn, nhưng không có trước kia tinh thuần, muốn hoàn toàn luyện hóa chiết xuất gần như không có khả năng. Tật phong quyết cũng không có thuần hóa ngoại lai chân khí công hiệu. Hấp thu loại này độ tinh khiết không đủ chân khí làm cho thực lực trong thời gian ngắn bùng lên, không lát nữa ảnh hưởng căn cơ, gia tăng về sau đột phá độ khó khăn. Bất quá Phó Viễn Minh căn bản không quan tâm, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Làm ngưng khí cảnh võ giả, Phó Viễn Minh chân khí bên trong đan điền sớm đã áp xúc thành trạng thái dịch. Hội tụ thành hồ nước một dạng. Theo đại lượng ngoại lai chân khí không ngừng bị hắn luyện hóa, chân khí lại bị áp xúc thành trạng thái dịch, giống như mưa to hướng về hồ nước, nguyên bản dịch thái chân khí tụ tập hồ nước càng lúc càng lớn. Trần Hạo chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm. Một cỗ vô hình khí thế theo Phó Viễn Minh trên thân phun ra tới. Trong tầng hầm ngầm, tới gần bên cạnh hắn cho bụi tạp vật bị kình khí chậm rãi đẩy ra. Giống như đột phá. Trần Hạo có chút hâm mộ nhìn lấy Phó Viễn Minh. Hấp thu như vậy một chút năng lượng thì có thể đột phá, có thể đem hắn hâm mộ hỏng. Thế mà, Phó Viễn Minh không có mở to mắt, sắc mặt hắn đỏ lên, trên đầu chảy ra mồ hôi, ngồi xếp bằng trên mặt đất thân thể bắt đầu kịch liệt rung động. Chẳng lẽ, hắn chả muốn tiếp tục? Trần Hạo có chút không xác định. Đại ước sau một canh giờ, Phó Viễn Minh chậm rãi tính mắt nhìn con người. Hắn đứng lên, kinh ngạc tự nhủ, ta đã là khí hải cảnh trung kỳ võ giả. Không chỉ có theo ngưng khí cảnh đột phá đến khí hải cảnh, còn trực tiếp nhảy qua khí hải cảnh tiền kỳ. Cái này sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Ngươi nha bật học thôi. Trần Hạo tức giận đầu đen rau muống nói. Hắn hiện tại mới đột nhiên phát hiện, giết hại phản hồi kỹ năng này thật đúng là treo, ma kiếm chuyên môn làm kiếm chủ mở treo. Chỉ cần phản hồi tỷ lệ tăng lớn, liền có thể để kiếm chủ hưởng thụ đánh quái thăng cấp khoái cảm. Trần Hạo cảm giác thiệt thòi lớn. Liên tiếp hai cấp nhảy qua một cái đại cảnh giới, một cái cảnh giới nhỏ, Phó Viễn Minh cả người đều trở nên hưng phấn. Hắn cầm lấy trường kiếm, liền ở phòng hầm sử xuất Trần Hạo truyền thụ cho hắn huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ Tật Phong kiếm pháp. Quản chi hắn chỉ có một đầu cánh tay, nhưng trường kiếm mua đến ý nguyên kín không kẽ hở, kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền trường kiếm trong không khí chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đây là Tật Phong kiếm pháp tiểu thành biểu hiện. Kim Chính Thu bảng hiệu kiếm pháp, Trần Hạo thuộc như cháo.